Nhìn thấy mặt khác hai bên đã khai triển, Cơ Vô Bệnh cũng không chậm trễ. Đến, Đông Hải Long Vương đúng không? Ta hôm nay nhìn xem, đến cùng là Nhân Hoàng Thiên Tử kiếm trước chém ngươi, vẫn là Vũ Vương Trảm Yêu Kim qua trước chém ngươi. Bây giờ tại hắn trong tay, thế nhưng là có hai kiện truyền thuyết cấp đến trên thần binh. Kiếm khí cùng qua mang, đồng thời chém về phía Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương ngự sử Tổ Long Châu, cùng Cơ Vô Bệnh trong tay hai kiện thần binh chống lại. Rất nhanh, hắn liền ngăn cản không nổi. Sau lưng hắn, cái khác ba vị Long Vương cũng liền bận bịu đứng dậy, cùng Đông Hải Long Vương cũng cùng một chỗ. Bốn người kết thành tứ hải bát hoang trận, ngăn cản Cơ Vô Bệnh chi uy. Các vị, đã tới, vậy thì nhanh lên những này nhân tộc pháp thân cũng chém đi. Cái này thời điểm, cái khác yêu ma cùng long tộc pháp thân, cũng bắt đầu động thủ. Yêu ma hạ người pháp thân, có trên trăm vị nhiều. Mà nhân tộc pháp thân, lại ngay cả 50 cái đều đã không tới. Song phương chiến cuộc tình thế, rất nhanh liền rõ ràng. Nhân tộc pháp thân, dần dần rơi vào hạ phong. Cái này thời điểm, có một vị long tộc pháp thân, theo bên trong chiến trường rút ra thân tới. Ha ha, tiểu tử, ngươi phá hủy tiểu tổ đại sự, hôm nay ta liền đầu lâu của ngươi lấy, đưa cho tiểu tổ làm lễ vật. Cái này long tộc pháp thân mục tiêu, lại là ở một bên Lý Thần Tú. Lý Thần Tú nhìn xem con rồng này, đồng nhiên thần sắc lạnh lẽo, đạm mạc nói ra, tới, ta nhìn ngươi cái này nghiệt lòng, có hay không lấy đầu lâu ta thực lực. Cái này long tộc pháp thân nghe được về sau, cười hắc hắc, hóa ra long thân, liền hướng phía Lý Thần Tú nhào tới. Xem chừng A. Nhân tộc pháp thân bên trong, có bao nhiêu nữ tử, hướng phía Lý Thần Tú hô. Nàng nhóm chính là Tạ Kinh Hồng, Trần Diệu Chân cùng Bạch Liên Thánh Mẫu bọn người. Lúc này nàng nhóm, đã vững tin, trước mắt Lý Trường Sinh, cùng nàng nhóm nhận biết Lý Thần Tú, kỳ thật chính là một người. Ngược lại là Cơ Vô Bệnh, thản nhiên nhìn liếc mắt bên này, nhưng không có để ý. Hắn thấy, Lý Thần Tú mặc dù bất thành pháp thân, đối phó kia long tộc Long Vương, cũng không có vấn đề quá lớn mấy. Chương 317, chém mất người khác chém tự thân, mới biết đại đạo. Lý Thần Tú nhìn trước mắt đánh tới pháp thân Long Vương, thần sắc thanh lãnh, cũng không có quá khích động. Tay trái hóa huyết thần đao, tay phải chu tiên kiếm, đồng thời chém ra. Đao tuyệt quang, kiếm tuyệt ảnh, tiêu tiêu sát sát diệt hồng trần. Không có suy nghĩ nhiều, liền sử xuất Huyền Thiên Tà Đế Tam Tuyệt Kỹ thức thứ hai. Đồng nhiên, giữa thiên địa, vô số đao quang kiếm khí, đầy mang giết chóc chi ý, hướng phía vị này Long Vương chém tới. Vị này pháp thân đẳng cấp Long Vương, căn bản không có nghĩ đến, vẹn vẹn nửa bước pháp thân Lý Thần Tú, vậy mà lại chém ra như thế lăng lệ một chiêu. Lấy khí ngự kiếm, lấy thần ngự đao, trong thiên địa xuất hiện vô cùng tiêu sát bi thương khí tức, đao kiếm lẫn nhau quấn quanh hình thành một cái hình tròn. Một cái tiêu sát tuyệt vọng hình tròn, giống như giữa thiên địa hết thể tổn thương đao, hết thể tuyệt kiếm thân ở trong đó. Tiêu sát bi thương đao quang kiếm ảnh, muốn đánh nát vạn vật, không thể ngăn cản. Vị này Long Vương, đống nhiên ở giữa, bị Lý Thần Tú đao kiếm chém lên. Hắn căn bản cũng không có làm nửa điểm phong bị. Hóa huyết thần đao, chạm tại hắn nguyên thần phía trên. Chu tiên kiếm thì chạm tại hắn nhục thân phía trên. Lớn như vậy pháp thân, bắt đầu từng tấc băng liệt. Kinh khủng giết chóc khí thế, trực tiếp xâm nhiễm nhập trong linh hồn hắn. A. Tiêu đau một tiếng về sau, vị này Long Vương theo nhục thân đến thần hồn, cũng bị Lý Thần Tú một chiêu, chém thành bột mịn. Đinh, giết chết pháp thân đẳng cấp Long Vương, giết chóc giá trị 198.760. Nghe được hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở về sau, Lý Thần Tú trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh. Pháp thân. Long Vương. Cũng bất quá như thế. Còn bên cạnh đông đảo người tu hành, bỏ mặc là nhân tộc hay là dị tộc, đều kinh hãi. Nhân tộc còn tốt. Đại khái đoán được Lý Trường Sinh chính là ban đầu ở Tắc Hạ học cung đấu kiếm Lý Thần Tú. Trước đây bất quá ngoại cảnh thất trọng thiên, liền đã chém giết qua pháp thân. Mà lại tại Thái Sơn dưới chân âm ti luyện ngục bên trong, càng là không biết rõ giết bao nhiêu pháp thân quỷ tu. Bây giờ đã là nửa bước pháp thân, mặc dù không có nhân hoàng kiếm cùng phược long tác loại kia thần binh, thế nhưng là trong tay còn có hai kiện thiên tiên cấp đếm được thần binh. Như vậy nhân vật, giết một cái pháp thân, cũng không tính là cái đại sự gì. Nhưng là đông đảo dị tộc. Làm thế nào cũng không nghĩ ra. Nửa bước pháp thân người, lại có thể chém ngược pháp thân. Mà lại, vẹn vẹn một chiêu, một vị cường đại Long Vương, liền chết tại đao kiếm phía dưới. Xem ra, vẫn là một cái thiên tài a. Có một vị yêu vương, cười lạnh một tiếng, rút ra thân đến, đứng tại Lý Thần Tú bên cạnh. Các vị, cùng đi đi, bóp chết nhân tộc thiên tài, cũng coi là nhân sinh một cái điều thú vị. Nghe được hắn về sau, rất nhanh, tại Lý Thần Tú bên cạnh, vây quanh gần 10 vị pháp thân. Yêu ma các loại dị tộc pháp thân, vốn là xa nhiều hơn nhân tộc. Cho dù rút ra gần đây 10 vị pháp thân, như cũ tại cùng nhân tộc pháp thân đại chiến bên trong, chiếm cứ ưu thế. Phu quân, ngươi vẫn là đi trước đi. Cái này thời điểm, Bạch Liên Thánh Mẫu ở phía xa, ung dung thở dài. Muốn nói vừa rồi thời điểm, nàng nhóm còn cái nghi. Nhưng là tại nhìn thấy Lý Thần Tú cái kia đao kiếm hợp kích, nhìn ra Lý Thần Tú kiếm ý về sau, nàng nhóm đã hoàn toàn xác định. Trước mắt cái này Lý Trường Sinh, chính là Lý Thần Tú. Phu quân, ha ha, không nghĩ tới, cái này pháp thân cũng không có thành nhỏ, lại còn có địa tiên đẳng cấp cơ thiếp. Mà nhân tộc pháp thân nghe được về sau, từng cái sắc mặt cổ quái. Lý Thần Tú lại há lại chỉ có từng đó là một cái địa tiên đẳng cấp cơ thiếp, kia rõ ràng là ba cái A. Nghĩ đến ba vị nữ thần đồng dạng người, cũng ủy thân cho Lý Thần Tú, nhân tộc chúng pháp thân, liền không nhịn được trong lòng ai thán. Cái thế giới này, đến cùng là thế nào? Có một vị yêu vương cười ha ha, Bạch Liên Thánh Mẫu, đi theo tiểu bối này có ý gì, không bằng đi theo ta, không phải càng tốt sao? Hắn lời nói này xong, lập tức bên cạnh cũng chuyển tới cười to thanh âm. Không tệ không tệ, xanh con lừa yêu vương theo hầu đặc thủ, năng lực cường đại, chính là nhân tuyển tốt nhất. Điểm ấy nhóm chúng ta thừa nhận, liền ngay cả ta hổ tộc, cũng không bằng con lừa tộc A. Lý Thần Tú nghe nói như thế về sau, trong tay đao kiếm tổng lên, lập tức liền hướng phía con lừa kia chém quá khứ. Gánh vác thanh thiên, đao kiếm chỉ huy phong vân. Vô tận cuồng phong tại hắn bên trái, vô cùng vô tận tầng mây tại hắn bên phải. Theo hai tay của hắn đao kiếm tương hợp, phong vân bắt đầu tương giao, hóa thành từng đạo vô cùng vô tận bát ngát đen như mực vòi rồng mây, quét sạch thiên địa vạn tượng lực lượng. Bắt nguồn từ phong vân chi lực, nhưng lại rốt cục vạn tượng chi lực. Lấy phong vân chi lực làm căn cơ, nhưng lại là vô biên vô cùng vô tận chi lực. Phong vân kết hợp, ma ha vô lượng. Lý Thần Tú một chiêu này sử xuất, lập tức liền chung quanh tất cả pháp thân cũng giật mình kêu lên. Bọn hắn vội vàng hiện ra tự thân pháp thân, vận dụng thần binh, cùng cái này vô cùng vô tận phong vân chi lực chống đỡ. Lý Thần Tú trong lòng biết, hắn một chiêu này, không có khả năng tất cả yêu vương ma vương long vương, nhất cử chém giết. Thậm chí đến địa tiên chi cảnh, chỉ sợ đều có thể dựa vào động thiên chi lực, một chiêu này hoàn toàn chặn. Hắn mục đích, rất là rõ ràng. Chính là cái kia xanh con lừa yêu vương. Đây là một vị nhân tiên cấp độ yêu vương, tại đông đảo yêu ma bên trong, cũng không tính là đỉnh tiêm. Lý Thần Tú cái này vô tận phong vân vạn tượng chi lực bên trong, tràn ngập lăng liệt sắc cơ. Còn không có đánh tới trên người hắn, liền đã nhường trong lòng hắn phát run. Sau đó, cái này con lừa yêu thả người nhảy lên, liền muốn hướng phía phương xa bỏ chạy. Thế nhưng là Lý Thần Tú đao kiếm, đã mang theo phong vân sắc cơ, đi tới trước mặt hắn. Xoẹt xẹt. Hóa huyết thần đao cùng Chu Tiên kiếm, tuần tự đâm vào cái này con lừa yêu trong thân thể. Sau đó, mênh mông quần quận khí thế, hoàn toàn tràn vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, cái này con lừa yêu liền trực tiếp bị tạc thành vô số mảnh vỡ. Cái gọi là chém thành muôn mảnh, cũng bất quá như thế. Nhìn thấy một màn này, nhường tất cả vây công Lý Thần Tú yêu ma, cũng không khỏi trong lòng siết chặt. Trước mắt cái này nhân tộc hậu bối, thật đúng là một cái xương khó gặm a. Các vị, cùng lên đi, đừng lại cho cái này nhân tộc tiểu bối cơ hội. Tại một vị ma vương chào hỏi phía dưới, cái khác chúng pháp thân, cũng lấy lại tinh thần tới. Xác thực, không thể để cho người này tiêu diệt từng bộ phận. Thế là, bọn hắn tất cả mọi người trong tay, thần binh cũng tỏa hào quang rực rỡ, hướng phía Lý Thần Tú đánh tới. Xa xa nhân tộc chúng pháp thân, nhìn thấy một màn này, lo lắng vô cùng. Thế nhưng là, bọn hắn cũng có cường địch ở bên, cho dù là muốn trợ giúp hắn, cũng là phân thân thiếu phương pháp A. Nhưng mà, Lý Thần Tú nhìn thấy một màn này, nhếch miệng mỉm cười. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, khoan thai nói ra, từ xuất trần thế đã 7 năm, một có thể thành ma nhất có thể tiên. Chém mất người khác chém tự thân, mới biết đại đạo không ngoài cầu. Sau khi nói xong, tại cái này chúng yêu ma thần binh rơi xuống thời điểm. Lý Thần Tú ngự sử hóa huyết thần đao cùng Chu Tiên kiếm, hư không bay lên, đối diện tự thân. Một đao chém về phía tự mình phía dưới đan điền, một kiếm chém về phía tự mình thượng đan điền. Mà tại bên trong đan điền, thất sát ma bia bay thẳng ra, bên trong đan điền đụng phá. Tự sát. Lý Thần Tú vậy mà tự sát. Tất cả mọi người, cũng đối trước mắt một màn này, kinh ngạc vạn phần. Liên liên tại đại địa chỗ sâu u minh cây già, cũng tranh thủ thời gian vươn sợi rễ, muốn Lý Thần Tú cứu được. Ngay tại lúc cái này thời điểm, giữa thiên địa, sinh ra biến hóa cực lớn. Chương 318, bước ra một bước cuối cùng, triệu hoán minh hà ném. Lý Thần Tú nhục thân, bị binh khí này nhất chạm về sau, cảm giác tự thân đã tiếp cận tử vong. Cũng chính là tại cái này thời điểm, một đạo sắc cơ, tại hắn nguyên thần pháp tướng bên trong, bay lên. Đạo này sắc cơ, chém giết tự thân tính mệnh, có thể xưng là tử tính sắc cơ. Tử tính sắc cơ, chỉ là Lý Thần Tú đại đạo bản tính, đó chính là giết chóc. Tại từ tính sát cơ xuất hiện về sau, giữa thiên địa, liền có một loại hung lệ khí thế, bắt đầu mở mịt đi lên. Loại này khí thế, nhường tất cả pháp thân, cũng cảm giác được tựa hồ có lợi kiếm treo cao tại hư không bên trong. Không biết lý do, nhưng cũng không biết như thế nào tránh né. Rốt cục muốn đi ra bước này sao? Tại Thái Sơn dưới chân U Minh luyện ngục bên trong, U Minh cây giả xa xa khống chế tự mình sợi dễ, không có xuất thủ, đồng thời ung dung thở dài, cái này tiểu tử, thật đúng là một cái tuyệt thế kỳ tài a. 7 năm, vẹn vẹn 7 năm, liền tu hành đến pháp thân, thành tiểu tiên đạo chi cảnh. Mới tu luyện 7 năm sao? Đông Nhạc đại đế nghe vậy, cũng không nhịn được khen, vậy thật đúng là thiên tài. Cho dù là thời đại thượng cổ, như vậy thiên tư, cũng không có mấy cái. Ly Sơn, tại Lý Thần Tú từ tính sát cơ xuất hiện về sau. Tiếp lấy lại có ba đạo sát cơ, phân biệt theo hắn thượng trung hạ ba cái trong đan điền xông ra. Mệnh của hắn công tu hành, chính là hợp thiên địa nhân tam tài mà cũng. Trước đây không lâu, con đường xác định. Một kiếm chẳng thiên, mà được thiên chi sát cơ. Một đao phá địa, mà đến địa chi sát cơ. Hiện tại chém mất tự thân, lại phải nhân chi sát cơ. Thiên địa nhân ba đạo sát cơ, liền xông vào trên không mở mị thung lệ khí thế bên trong. Đồng thời, một cỗ uy áp thanh thiên bạch nhật, mênh mông quần quận uy nghiêm khí thế, cũng hiển lộ ra. Hắn dù sao tu hành qua đế hoàng chi đạo, mệnh công vẫn còn ở đó. Đến bước cuối cùng này, tự thân hết thảy đều muốn thống hợp mà ra, chỉ bất quá thiên về khác biệt thôi. Mệnh công nhập trong nguyên thần, cùng pháp tướng nối liền với nhau. Tại mọi người trong mắt, khí thế của hắn, cao cường tráng nguy nga, cơ hồ không kém hơn bên cạnh Ly Sơn đỉnh cao. Cơ Vô Bệnh một bên cùng Tứ Hải Long Vương đại chiến, một bên lưu tâm Lý Thần Tú chỗ. Trong lòng của hắn hơi sững sờ, đứa nhỏ này, không phải tu hành đế hoàng chi đạo sao. Trước đây không lâu, hắn theo nhân hoàng thiên tử kiếm chỗ biết được, Lý Thần Tú cũng không đi đế hoàng chi đạo, cho nên trôi này nhân hoàng thần binh, không nguyện ý đi theo ở bên cạnh hắn. Thậm chí, đối với Lý Thần Tú con đường, mang theo một chút phản cảm. Cho nên, tình nguyện đi theo hắn cái này tu hành thái thượng vong tình đạo người bên cạnh. Ngay tại Cơ Vô Bệnh kinh dị thời điểm, Lý Thần Tú nguyên thần pháp tướng phía trên, đã hội tụ bốn đạo sát cơ. Từ tính sát cơ, cùng thiên địa nhân tam tài sát cơ. Không đủ, như thế vẫn chưa đủ. Lý Thần Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau đó, theo hắn nguyên thần pháp tướng bên trong, lại nói sát cơ bốc lên mà ra. Cái này hai đạo sát cơ bộ dáng, có vẻ nhiều kỳ quái. Một đạo như cùng hắn cắm ở hắn thiên linh phía trên chu tiên kiếm, tức mở mịt, chính là tiên đạo sát cơ. Một đạo như là cắm ở hắn phía dưới đan điền hóa huyết thần đao, ma khí lạnh lạnh, chính là ma đạo sát cơ. Kể từ đó, Lý Thần Tú pháp tướng nguyên thần phía trên, đã xuất hiện lục đạo sát cơ. Sát đạo coi trọng chính là thất sát, lục đạo vẫn còn kém một chút ta. Tâm niệm đến tận đây, Lý Thần Tú trong lòng đống nhiên khẽ động, nhớ tới trên người mình một cái đồ vật. Đống nhiên ở giữa, tại hư không bên trong, nhiều một chút đồ vật. Tối sầm đỏ lên, hai thanh trường kiếm, trên không trung bay đãng. Đây là Tu La Ma Tông Nguyên Đồ Kiếm cùng A Tỳ Kiếm, Lý Trường Sinh cùng Lý Thần Tú, quả nhiên là cùng là một người. Có không ít pháp thân, là đã từng thấy qua cái này hai thanh kiếm, nhất là Tà Ma Cửu Đạo Người, cùng Tàng Kiếm Lâu Chắc Tàng Phong. Trước đây Lý Trường Sinh chính là Tu La Ma Tông khí đồ, mang đi A Tỳ Kiếm. Mà Lý Thần Tú tại Tàng Kiếm Lâu bên trong, Nguyên Đồ Kiếm lấy đi. Hai kiếm đồng thời hiện ra, rất nhiều đồ vật liền hiểu rõ. Cái này hai kiếm xuất hiện về sau, Lý Thần Tú lại từ hệ thống không gian bên trong, lấy ra một cái vải thước vương huyết chỉ. Huyết hải ma chỉ, thình lình cũng là Tu La Ma Tông đã từng chí bảo một trong. Cái này ba kiện Tu La Ma Tông chí bảo lấy ra về sau, Lý Thần Tú liền dựa theo U Minh cây giả đã từng dạy hắn pháp môn, bóp động thủ quyết, đánh vào cái này ba kiện bảo vật phía trên. Nhanh, ngăn lại hắn. Cái này thời điểm, bên cạnh có yêu vương kịp phản ứng, cảm thấy không thể để cho Lý Thần Tú tiếp tục như vậy nữa. Bây giờ tình huống rất rõ ràng, hắn đại khái là muốn phóng ra thành tiểu pháp thân một bước. Thế là, đông đảo quay chung quanh tại Lý Thần Tú bên cạnh yêu ma, đồng thời xuất thủ, hướng phía hắn nguyên thần pháp tướng trô đánh tới. Nhân tộc đông đảo pháp thân thấy thế, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là, bên cạnh yêu ma dị tộc, như thế nào lại nhường bọn hắn xuất thủ đâu? Tất cả yêu ma đồng thời xuất thủ, nhân tộc pháp thân cũng cản lại. Âm Ti luyện ngục bên trong, cây giả cười nói, xem ra, vẫn là phải giúp cái này tiểu tử một lần. Bất quá, tại hắn thân cảnh trên người Đông Nhạc đại đế lại nói, không cần, hắn tự có bảo vật bảo vệ. Cây giả kinh ngạc, phát hiện ngay tại hắn tức đong đưa sởi dễ thời điểm, Lý Thần Tú trên đỉnh đầu, một cái hắc sắc thạch bia treo cao. Tấm bia đá này phía trên, cường hành vô cùng khí tức càn quét bốn phương, những cái kia yêu ma dị tộc công kích, toàn bộ cũng ngăn lại. Huyền hư đạo bia. Đây là Huyền Kiếm Tông tông chủ Tề Thiên Minh tiếng kêu. Chấn hồn đế bia. Đây là Tần Hoàng doanh tử anh kinh hô. Bọn hắn chính là Huyền Tông bảy mạch cùng Đại Tần người thừa kế, tự nhiên là biết rõ tấm bia đá này. Danh tự mặc dù không đồng dạng, nhưng là bọn hắn rõ ràng, đây quả thật là cùng một kiện đồ vật. Nguyên lai, vật này bị Thủy Hoàng Đế đặt ở Ly Sơn trong huyệt mộ. Hai vị này điệu tiên đỉnh phong nhân tộc cường giả, liếc nhau, lập tức hiểu được. Lý Thần Tú hẳn là 180 là tại trước đây không lâu, theo tổ long mộ huyệt đạt được vật này. Trong cao không, cùng cung thiên cự nhân đại chiến vị kia long thần, cũng rất muốn rút ra xuất thủ đến, ngăn cản Lý Thần Tú phóng ra một bước này. Nhưng là, cung thiên cự nhân vô cùng cường đại, quanh hắn vây được căn bản khó mà phân thân. Cái này thời điểm, Nguyên Đồ, A Tỳ hai kiếm, cùng huyết hải ma chỉ, thành tam giác bài bố. Tại bọn chúng hình thành hình tam giác ở giữa, đồng nhiên truyền ra quần quận dòng nước thanh âm. Đám người chỉ thấy được, có một cái dòng sông màu đen, theo cái này tam giác bên trong chảy ra. Như thật như ảo, phía trên toát ra một loại tuyên cổ cùng hung lệ khí thế. Đây cũng là Lý Thần Tú lấy ra cái này tam bảo mục đích, triệu hoán Nguyên Thủy Minh Hà hình chiếu. Dựa theo U Minh Cây Giả từng nói, đột phá pháp thân thời điểm, có thể triệu hoán Nguyên Thủy Minh Hà hình chiếu, từ đó lĩnh ngộ Nguyên Thủy Minh Hà chân ý. Giết chóc, hủy diệt, hung lệ, tử vong các loại mặt trái chân ý, theo dòng sông bên trong truyền đến. Bất kể là ai, cũng theo cái này Nguyên Thủy Minh Hà hình chiếu bên trong, thấy được vô biên kinh khủng. Phảng phất nhìn nhiều, liền muốn có giết chóc, hủy diệt, tử vong các loại đại nạn, giáng lâm tại trên người của bọn hắn. Lý Thần Tú không có quá nhiều thể ngộ, chỉ là theo cái này Nguyên Thủy Minh Hà bên trong, lấy trong đó một loại chân ý. Loại này chân ý, chính là Nguyên Thủy Minh Hà bên trong giết chóc chi ý. Mà đạo này giết chóc giá trị ý, lại có thể gắn liền với thời gian không sắc cơ. Vượt qua thời không mà đến, giáng lâm tại Lý Thần Tú Nguyên Thần Pháp Tướng phía trên. Chương 319, Nhân Tiên Cảnh, Đế Hoàng Thất Sát Pháp Thân, Thứ. Kể từ đó, bản tính sắc cơ, thiên chi sắc cơ, địa chi sắc cơ, nhân chi sắc cơ, tiên đạo sắc cơ, ma đạo sắc cơ, tăng thêm cuối cùng theo Nguyên Thủy Minh Hà hình chiếu mà đến thời không sắc cơ. Bảy đạo sắc cơ, hội tụ tại Lý Thần Tú Nguyên Thần Pháp Tướng phía trên, trở thành bảy đóa giết chóc liên hoa. Nhìn như mỹ lệ liên hoa, cho người cảm giác, lại là hung lệ vô cùng, khó mà nhìn thẳng. Đồng thời, Lý Thần Tú nhục thân thương thế, đống nhiên ở giữa, liền hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ không có thụ thương đồng dạng. Nhục thân, Nguyên Thần, Pháp Tướng, ba người cấu kết ở cùng nhau. Bảy đạo sắc cơ, tràn vào trong đó. Như đế hoàng đồng dạng khí thế, uy áp bốn phương. Đồng thời, lăng lệ sắc khí, cũng biểu lộ không bỏ sót. Trên người hắn khí thế không ngừng tăng vọt, như thanh thiên, như đại địa, như mức hàng bán ra, như núi lửa, như núi lở. Phảng phất hóa thân trở thành thiên địa vạn vật, vô tận nguyên khí hướng về hắn vọt tới. Hít sâu một hơi, nghiễm nhiên muốn chỉnh cái thiên địa cũng nuốt vào ngực bụng bên trong. Trong nháy mắt, liền bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Khí thế phiêu phiêu miểu miểu, giống như hư vô, cùng thiên địa vạn tượng cơ hồ hòa làm một thể. Thiên nhân hợp nhất, chính là nhất là cảnh giới cao thâm đạo nhân, cũng có thiếu sót. Cái trước giống như là ma đạo chi pháp bá đạo vô cùng, cái sau giống như là đạo môn chi pháp mở mịt vô cùng. Hai loại này pháp môn, ở trên người hắn vừa đi vừa về hoán đổi. Toàn thân khí thế, khi thì nội liễm co vào, cuối cùng gần như quy về một điểm, như là vũ trụ mở trước đó khởi nguyên. Khi thì bên ngoài khuyết trương thiên địa, ở khắp mọi nơi, xa vời như là không tồn tại. Khi thì mặc kệ, vô biên khí kình hòa vào một lò bên trong, mênh mông ngàn vạn. Lý Thần Tú tự thân khí chất, cũng đang không ngừng biến ảo. Mới đầu thời điểm, hắn đỉnh thiên lập địa, như là người bên trong đế tôn, không đem toàn bộ thiên địa căng kín không bỏ qua. Trong nháy mắt, liền bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Khí thế bên trong, sắc cơ xông lên trời không, cơ hồ muốn thiên địa chẳng phá, muốn liền cửu tiêu cùng cửu u đâm xuyên. Từ người bên trong đế tôn, trở thành giết chóc thế gian tuyệt thế hung khách. Một bước phóng ra, từ đó về sau, hắn liền thành liền pháp thân chi cảnh. Cảnh giới này, là nhân tiên, là tiên đạo bắt đầu. Nội cảnh thiên địa đại biến, bắt đầu hướng phía động thiên diễn hóa. Lý Thần Tú nội cảnh thiên địa, đang diễn hóa ngoại cảnh lĩnh vực thời điểm, tam tài hội tụ, ngũ hành bát quái diễn hóa, vốn là cùng thiên địa tiếp cận. Hắn nội tình, đã ở xa bất luận cái gì người tu hành phía trên. Sơ thành pháp thân, không có trải qua tiến một bước tu luyện cùng lắng đọng, liền đã có một cái động thiên hình thức ban đầu. So sánh một chút tư thâm nhân tiên, địa tiên, duy nhất chênh lệch, ngay tại tự thân khiếu huyệt diễn biến phía trên. Nhưng là khiếu huyệt diễn biến, chỉ là mài nước công phu, không liên quan đến thần thông pháp lực. Tốt một cái cao cao tại thượng, sát phạt chúng sinh pháp thân, không biết rõ cái này pháp thân gọi là gì. Nhìn thấy Lý Thần Tú thành tiểu pháp thân, cơ không hỏi hắn pháp thân tục danh. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, lấy thánh đức chi tâm, bàn tay giết chóc chi, hoàng chuyến đi, đi thất sát chi đạo. Này pháp thân, liền vì đế hoàng thất sát pháp thân. Đế hoàng thất sát. Cơ vô bệnh đầu tiên là kinh ngạc, từ xưa đến nay, cũng qua môn này pháp thân. Về sau hắn nghĩ lại, đây có lẽ là chính Lý Thần Tú đi ra một cái đạo lộ. Đế hoàng thất sát, lấy thánh đức chi tâm, bàn tay giết chóc giá trị kiếm sao. Thái Sơn dưới chân, Đông Nhạc đại đế thần thông, chiếu rõ cái này phương thiên địa. Lý Thần Tú lời nói, hắn tự nhiên cũng nghe tại trong tai. Ngược lại là một cái tốt đường đi, thống hợp hắn cái này đế hoàng cùng sát lục chi đạo, bất quá, ta làm sao luôn cảm thấy cái này đạo lộ, tựa hồ có ai nói qua. Hắn thân ở thượng cổ, cùng các loại đại năng đã từng quen biết, nghe được Lý Thần Tú đạo này đồ, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng Thủy Chung cũng nhớ không nổi tới. Phủ quân, không nghĩ ra được, cũng không cần suy nghĩ. Cây giả nhìn thấy Đông Nhạc đại đế như thế xoắn xuýt, vội vàng thuyết phục hắn nói. Đông Nhạc đại đế như mày, việc này không phải nghĩ ra được không nghĩ ra được đơn giản như vậy. Ta bây giờ cảnh giới, phàm là biết thấy, chỗ nào có thể sẽ quên, thật muốn quên, nhất định có cái khác nguyên nhân. Chẳng lẽ lại, có ai tại ta trong trí nhớ động tay động chân? Ngay tại Đông Nhạc đại đế sinh lòng kinh dị thời điểm, Ly Sơn chi địa đại chiến còn chưa kết thúc. Cơ Vô Bệnh cầm trong tay Thiên Tử kiếm cùng Trảm Yêu kim qua hai kiện thần binh, mặc dù độc đấu tứ đại long vương, lại ý nguyên bọn hắn đè xuống. Lúc rảnh rỗi, hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Thần Tú, ung dung nói ra: "Đã danh xưng đế hoàng thất sát, nơi này yêu ma đông đảo, liền để chúng ta nhìn xem ngươi cái này thất sát chi năng a." Lý Thần Tú nghe vậy, trong tay hóa huyết thần đao cùng Chu Tiên kiếm phía trên, quang mang nở rộ. "Chư vị mời xem." Nói xong, cầm đao cầm kiếm, sáp nhập vào yêu ma bên trong. Hắn hôm nay, thân nhập pháp thân, rốt cuộc cùng vừa rồi khác biệt. Hóa huyết thần đao cùng Chu Tiên kiếm uy năng, không sai biệt lắm có thể hoàn toàn phát huy ra. Đồng thời, dĩ vãng đủ loại đao pháp kiếm pháp, lúc này uy năng, cũng vượt xa một bước này phóng ra trước đó. Trung quanh yêu ma cùng long tộc, mặc dù đều là thành tựu pháp thân nhiều năm. Bất quá, ba vị thiên tiên, đều đã bị những người khác vây quanh. Địa tiên người tu hành, cũng đều bị nhân tộc địa tiên chấu ngăn lại. Lý Thần Tú bên cạnh, đều là một chút nhân tiên tu giả. Từng tại Nam Sở Vân Mộng Trạch yêu cảnh bên trong, Lý Thần Tú bằng vào đại vũ tặng cho Trảm Yêu Kim Qua, liền từng giết qua không ít yêu vương. Bây giờ Trảm Yêu Kim Qua mặc dù không tại, thế nhưng là trong tay hai kiện thần binh, cũng là thiên tiên cấp đếm được. Tăng thêm đao pháp của hắn kiếm pháp chi năng, nhưng cũng không phải những yêu ma này có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, liền giống như hổ vào bầy dê. Đao kiếm phía trên, huyết quang tận trời. Những nơi đi qua, yêu ma pháp thân, không chết cũng bị thương. Đinh, giết chết pháp thân nhân tiên cấp yêu tu, giết chóc giá trị 187.894. Đinh, giết chết pháp thân nhân tiên cấp ma tu, giết chóc giá trị 176.843. Hệ thống bên trong, truyền đến nhắc nhở thanh âm, nhường Lý Thần Tú giết chóc, càng là tràn đầy kích tỉnh. Đợi đến một vòng này giết chóc về sau, hắn tại lắng động một cái trước mắt tu hành, liền có thể cân nhắc, tìm kiếm tốt hơn tu hành pháp môn. Thậm chí, đối với những cái kia cao cấp nhất bí điển, cũng không phải không thể cân nhắc. Nhìn thấy Lý Thần Tú hung mãnh như vậy, yêu ma hạng người tự nhiên là như lâm đại địch. Đông đảo yêu ma pháp thân, vây quanh ở Lý Thần Tú bên cạnh, muốn lấy nhiều thắng ít, hắn chém xuống ở chỗ này. Nhưng mà, tại Lý Thần Tú trên đỉnh đầu, treo một cái màu đen bia đá. Tấm bia đá này phía trên, có huyền đen chi khí treo xuống. Bọn hắn công kích, đối với Lý Thần Tú mà nói, cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì, cũng bị bia đá chặn lại. Nhưng là Lý Thần Tú công kích, đối bọn hắn mà nói, lại là đùa đòi mạng. Đao quang kiếm khí bên trong, duy gặp đồng bạn vẫn lạc. Cái này ra hỏa, thật là vừa mới thành tiểu pháp thân sao. Cái này thời điểm, chúng yêu ma đều có chút luống cuống chưa. Đánh lại đánh không thủng đối phương phòng ngự, càng có ngăn không được công kích của đối phương. Đồng dạng đều là pháp thân, cái này Lý Thần Tú vẫn là vừa mới thành tiểu, làm sao chênh lệch cứ như vậy lớn đâu. Chương 320, yêu ma tránh lui, bí ẩn chưa ra, thứ hai. Yêu ma dị tộc, lần này gióng trống khua chiêng tới, muốn hủy diệt nhân đạo truyền thừa. Bọn hắn ý nghĩ rất tốt, thậm chí cũng có hành động chính tự. Đầu tiên, chính là muốn bị trấn áp tại tổ long mộ huyệt bên trong long thần cứu ra. Nhưng mà, vị này long thần là cứu ra, tiếp nhận lại làm cho bọn hắn thất vọng. Long thần thực lực, không có khôi phục đã từng nửa bước truyền thuyết, vẹn vẹn chỉ là một cái thiên tiên đỉnh phong. Mà lại, đại tần vị kia thủy hoàng đế, còn để lại chuẩn bị ở sau, tới đối phó long thần. Sau đó, bọn hắn nghĩ thừa dịp nhân tộc pháp thân số lượng giảm bớt, nhất cử nhân tộc chúng pháp thân chém giết. Thế nhưng là kết quả, lại cũng không như bọn hắn sở liệu. Nhân tộc ba vị cường giả, không nói Cơ Vô Bệnh cầm trong tay hai kiện thần binh, một người ngăn lại tứ hải long vương. Liên liên tần hoàng doanh tử anh cùng huyền kiếm tông tông chủ tề thiên minh, cũng mượn nhờ thần binh chi uy, tạm thời hai vị thiên tiên chặn. Mà còn lại nhân tộc điệu tiên cường giả, đương đại bá vương Hạng Thiếu Long, tử vi đế quân Nhược Hư tiên sinh, tắc hạ học cùng cung chủ Đồng Trọng Thư, còn có cái khác bọn người, thực lực đều là vô cùng cường đại. Đồng dạng yêu ma địa tiên, căn bản là không phải bọn hắn đối thủ. Rơi vào đường cùng, chúng yêu ma chỉ có thể lấy số lượng bọn hắn ngăn trở. Chỉ có nhân tiên cảnh giới, yêu ma cùng long tộc số lượng rất nhiều, thực lực cũng không kém được bao nhiêu. Phương này chiến cuộc, hắn 180 nhóm đại chiếm thượng phong. Thế nhưng là, không ai từng nghĩ tới, hiện tại sẽ giết ra một cái Lý Thần Tú. Mới vừa vận thành tiểu pháp thân, lấy lực lượng một người, liền giết đến đông đảo yêu vương ma vương cùng long vương, không có sức hoàn thủ. Bọn hậu bối, trận chiến ngày hôm nay, như vậy kết thúc, chờ thực lực của ta có chỗ khôi phục, một lần nữa giết trở lại tới đi. Đồng nhiên, trong cao không, vị kia theo tổ long mộ huyệt bên trong, bỏ chạy mà ra long thần cao giọng nói. Nói xong câu đó về sau, hắn cứng rắn chịu cũng thiên cự nhân một kích, bay ngược đến chúng pháp thân bên trong chiến trường. Thân thể to lớn, đảo qua tất cả chiến cuộc. Một thoáng thời gian, tất cả giao phong, cũng bị hắn ngăn trở một cái. Thừa dịp cái này cơ hội, Đông Hải Long Vương nói ra, chư vị, nhóm chúng ta rút lui đi. Đừng nói cái khác yêu ma long tộc, liền liền bốn người bọn họ, cũng đã gần không chịu nổi. Đang khi nói chuyện, tại đỉnh đầu hắn phía trên tổ Long Châu, thả ra trước nay chưa từng có quan mang, cơ vô bệnh hai kiện thần binh, cũng chặn một cái. Sau đó, bọn hắn tứ hải Long Vương, đồng thời bước ra hướng phía đông bỏ chạy. Cơ vô bệnh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Nhân Hoàng Thiên Tử Kiếm, hướng phía tổ Long Châu chém xuống. Trảm yêu kim qua, thì hướng Đông Hải Long Vương Long Thân phía trên đánh tới. Ầm ầm. Đông Hải Long Vương, chống đỡ được một kích này. Máu đỏ tươi, dài đầy không trung. Bất quá, hắn vừa vặn mượn một kích này chi lực, hướng phía phương xa độn đến nhanh hơn. Cơ vô bệnh đang muốn truy kích bọn hắn, đồng nhiên tâm niệm vừa động, cảm thấy giết cái này Long Vương, cũng vô dụng nóng lòng nhất thời. Bây giờ đang cùng Nhân Hoàng Thiên Tử Kiếm chống lại tổ Long Châu, mới là mấu chốt. Nghĩ tới đây, hắn liền dẫn theo Trảm Yêu Kim qua, Long Châu, trực tiếp lưu lại. Hai kiện thần binh, đồng thời hướng phía tổ Long Châu công tới. Vô biên khí thế, hoành đãng bốn phương tám hướng. Mọi người khác, nhìn thấy cơ vô bệnh làm, lập tức liền minh bạch. Bọn hắn cũng không để ý đến bỏ chạy đông đảo yêu ma Long Châu, cơ vô bệnh bên cạnh. Thiên mệnh thần tỳ, huyền thiên kiếm, hạo nhiên xích, bá vương lôi thần đao các loại thần binh, cũng vây ở tổ Long Châu bên cạnh. Chúng nhân tộc người tu hành đã quyết định, lần này, nhất định phải khỏa này Long Châu cấp lại. Tổ Long Châu cùng Nhân Hoàng Thiên Tử Kiếm, vốn chính là một cái cấp bậc thần binh. Nếu như chỉ có Nhân Hoàng Thiên Tử Kiếm, nó tự nhiên có thể đào thoát. Thế nhưng là cái này thời điểm, còn có đông đảo thần binh, ở bên cạnh. Tứ phía bốn phương tám hướng, từng cái phương hướng, đều đã bị chặn. Tổ Long Châu phía trên, hào quang sáng chói, càng có vẻ ảm đạm. Trên không trung vị kia Long Thần, tự nhiên là thấy cảnh này. Hắn muốn xuất thủ, tổ Long Châu đoạt lại. Nhưng mà, bên cạnh cũng thiên cự nhân, nhưng không có cho hắn cái này cơ hội. Phược Long Tác phía trên, mang cho hắn uy hiếp cực lớn, nhường hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, hắn rốt cục từ bỏ, tổ Long Châu đoạt lại. Một bên cùng cái này cũng thiên cự nhân giao chiến, một bên hướng phía Đông Hải mà đi. Tại cái này Ly Sơn phía trên, hắn không chiếm ưu thế. Đến Đông Hải, chắc hẳn có thể mượn địa thế chi lợi, thắng qua cũng thiên cự nhân. Cũng thiên cự nhân, sứ mệnh chính là đối phó vị này Long Thần. Long Thần hướng Đông Hải mà đi, hắn tự nhiên cũng là hướng bên kia đuổi theo. Lý Thần Tú lại tiếp tục giết mấy vị yêu vương ma vương, bên hai nghe liên tục không ngừng giết chóc giá trị gia tăng thanh âm. Đợi đến hắn lại lần nữa nâng kiếm tứ chú ý, lại phát hiện chung quanh yêu ma cùng long tộc pháp thân, vậy mà đều đã thoát đi. Hắn nhìn xem những cái kia yêu ma bỏ chạy thân ảnh, muốn qua truy tìm. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ. Bây giờ hắn đã là nhân tiên chi cảnh, tại cái này một giới bên trong, cơ hồ không có cái gì có thể uy hiếp nó đồ vật. Vẫn là xem một cái này đông đảo nhân tộc pháp thân, có tính toán gì đi. Chém giết những yêu ma này, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Phủ quân, ngươi không xuất thủ, chẳng yêu trừ ma sao? Thái Sơn chi địa, U Minh cây giả hướng phía Đông Nhạc đại đế, kỳ quái hỏi. Dĩ vãng thời điểm, vị này phủ quân, đối với chẳng yêu trừ ma, thế nhưng là chưa từng lưu tình. Tại hắn trong mắt, thế nhưng là không có cái gì thân phận thực lực phân khu. Chỉ cần là yêu ma hạng người, trái với quy củ của hắn, liền chỉ có chu sát một đường. Đông Nhạc đại đế lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vòng kinh nghi thần sắc. Không đổi, cái này yêu ma long tộc về sau, tựa hồ còn có chút cái gì, ta hiện tại cũng không có xem thấu. Ta lại chờ đã, nhìn xem bọn hắn đến tiếp sau. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía nhân tộc chúng pháp thân, nhất là vị kia có tử vi đế quân danh hiệu địa tiên. Mà lại, nhân tộc phía sau, tựa hồ cũng có rất nhiều bí ẩn a. Những này bí ẩn không xuất hiện, ta còn không tiện xuất thủ. U Minh cây giả, tự mình tại Ly Sơn dưới chân sợi dễ thu hồi lại. Sau đó nói ra, cây giả ta cũng nghĩ nhìn xem, phủ quân ngươi nói bí ẩn, đến cùng là cái gì đây? Rốt cục, khỏa này truyền thừa xa xưa tổ Long Châu, bị nhân tộc đông đảo pháp thân, đánh rất bụi bặm. Đám người lẫn nhau đối mặt, bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Khỏa này tổ Long Châu, đến cùng nên do ai cầm? Bỗng nhiên, Cơ Vô Bệnh cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua đông đảo pháp thân. Các vị, nếu là không gấp, có thể hay không nghe ta một lời? Cơ đạo huynh mời nói. Cơ Vô Bệnh chính là đương thời trong nhân tộc, duy nhất một vị thiên tiên. Hắn lời nói, tự nhiên sẽ bị tất cả mọi người coi trọng. Ta nghe Tử Vi Đế Quân nói qua, chư vị cũng từng có dự định, cùng một chỗ nhập ở trong thiên đình. Lời vừa nói ra, lập tức trong tràng một mảnh trầm mặc. Xác thực, ban đầu ở Thái Sơn chi địa, một đám không có nhập thiên đình pháp thân từng có đề nghị này. Sau đó, liền đợi đến ở trong thiên đình quyết định, có phải hay không đồng ý. Chương 321, Thiên Đình Đại Hưng, hai trận long trọng tế tự. Không tệ, thật có ý này. Chuyện sự tình này, cơ hồ thiên hạ đều biết, ở đây pháp thân, tự nhiên cũng là minh bạch. Cơ Vô Bệnh nghe vậy, gật đầu, nhìn về phía Tử Vi Đế Quân bọn người. Chư vị đã thảo luận một năm, đối với việc này, phải chăng đã có trả lời chắc chắn đâu. Tử Vi Đế Quân không minh bạch, vì cái gì Cơ Vô Bệnh muốn tại cái này địa phương, hỏi cái này vấn đề. Bất quá hắn nhìn quanh chu vi, toàn bộ thiên hạ nhân tộc pháp thân, không nói toàn bộ đến, cũng tối thiểu chiếm cứ chín thành. Bỏ mặc có cái gì đại sự, đến nơi đây nói ra, cũng coi là thích hợp. Ta cùng mấy vị đế quân thương nghị, cảm thấy việc này có thể thực hiện. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn xem các vị pháp thân nói ra, ta ở trong thiên đình, lục ngự xương hào đã có chủ, bất quá ngũ phương ngũ lao quân, vẫn là có thể cho pháp thân điệu tiên tri cảnh cung cấp. Nếu là cái khác pháp thân, còn có cửu diệu chư đẹp trai liệt tản mát đế các loại vị, có thể cung cấp lựa chọn. Nói như thế nào, những người này đều là pháp thân hạng người. Tử Vi Đế Quân chính bọn hắn lấy đế quân chi vị, không có khả năng cho những người này xưng hào quá mức không chịu nổi. Còn tốt, hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị. Rất nhiều xưng hào, mới lập thiên đình thời điểm, hắn liền không có lấy ra. Những cái kia pháp thân vẫn không nói gì, Cơ Vô Bệnh đầu tiên nói ra, như là đã thương định, thiên hạ pháp thân, giai nhập ở trong thiên đình. Như vậy cái này tổ Long Châu, không ngại liền đặt ở trong thiên đình, làm chúng ta tổng cộng có chi vật. Đến ai cần dùng đến đây vật, lấy thiên đình nội bộ thiện công tới lấy dùng cũng được. Như thế cũng được. Cơ Vô Bệnh lời nói này ra, tất cả mọi người cảm giác hài lòng, đây đúng là một cái không tệ xử lý biện pháp. Đã như vậy, các vị, chúng ta không ngại cùng nhập á phòng cung bên trong, thương thảo thiên đình sự tình. Tần Hoàng Doanh Tử Anh chính là địa chủ, liền mời tất cả pháp thân, cũng đi hướng tần cung bên trong. Đại Tần chính là đương thời đệ nhất đại quốc, tần cung cũng là đương kim xà hoa nhất cung điện. Đối với đề nghị này, cũng không có người phản đối. Rất nhanh, tất cả mọi người liền tới đến A phòng cung bên trong. Nửa đường, Trường Sinh Đế Quân, Mi Sơn Tô Thị gia chủ Tô Lưu Trì, trở về một chuyến thiên đình, rất nhiều cần đồ vật cũng cầm tới. Sau đó, đám người liền tại A phòng cung bên trong, bắt đầu xếp hàng phân danh hiệu sự tình. Ở trong thiên đình, vị cách tương đối cao, còn có ngũ phương ngũ lao quân. Trong đó, Phương Đông An Bảo Hoa Lâm Thanh Linh bắt đầu lao quân, bị Tác Hạ Học Cung cung chủ Đổng Trọng Thư lựa chọn. Phương Nam Phạm Bảo Xương Dương Đan Linh Chân lao quân, bị Kim Cương Tự Pháp Dung Đại Sư lựa chọn. Trung ương Ngọc Bảo Nguyên Linh Nguyên lao quân, bị Tần Hoàng Doanh Tử Anh lựa chọn. Phương Tây Bảo Kim Môn Hạo Linh Hoàng lao quân, bị Huyền Kiếm Tông Tông chủ Tề Thiên Minh lựa chọn. Phương Bắc Động Âm Kỳ Vọng Úc Tiêu Bách Thần Huyền lao quân, bị Diệt Thiên Môn Môn chủ Nhạc Quảng Sơn lựa chọn. Còn có không ít điệu tiên cùng pháp thân, phân biệt tuyển Huyền Thiên Chân Võ Đãng Ma Đại Đế, Tam Nhãn Hào Quang Thiên Vương, Tháp Tháp Thiên Vương, Sùng Ân Thánh Đế, Hoàng Giác Đại Tiên, Thiên Nguyên Đại Đế, Địa Nguyên Đại Đế, Thủy Nguyên Đại Đế, Tứ Đại Thiên Sư vân vân. Tóm lại, ở trong thiên đình, có thể tìm ra, danh hào còn không kém xương hào không ít. Cái này đông đảo nhân gian pháp thân, cũng không có những này song. Ha ha, thật đúng là có ý tứ a. Thái Sơn dưới chân, Đông Nhạc Đại Đế xem cung bên trong phát sinh một màn, trên mặt cười nhẹ nhàng. Phủ quân, xin hỏi là cái gì có ý tứ sự tình? Nhường. Đông Nhạc Đại Đế nói ra, trước đây cho dù thiên đình còn tại thời điểm, cũng không có nhìn thấy nhiều như vậy thần linh, đồng thời xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Bây giờ cái này nhân tộc chi tu, muốn xây một cái thiên đình tổ chức, vậy mà nhường nhiều như vậy thần linh đều tới, tự nhiên là có ý tứ. U Minh Cây Giả nghe Đông Nhạc Đại Đế, trong lòng tấn nước mà. Trước đây thiên đình mới lập thời điểm, bất quá mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Về sau, đạo môn vào ở thiên đình, đông đảo thượng cổ thần linh gia nhập, lập nên đại khái giàn khung. Lại có Thương Chu Phong Thần đại chiến, mới chậm rãi thiên đình bù đắp. Cho dù là ở trong thiên đình, thiên đế triệu kiến chúng thần, cũng có rất nhiều nghe điều không nghe tuyên tồn tại. Cũng không ít đế quân, là thiên đế cũng chỉ huy bất động. Thượng cổ thiên đình, cũng liền vương mẫu hội bàn đảo thời điểm, xem như nhân số rất đủ. Nhưng vẫn là có không ít đế quân, đối với này sẽ cũng không có gì hào hứng. Đông Nhạc đại đế, liền chưa từng có xuất hiện tại hội bàn đảo phía trên. Nhưng mà tiếp xuống, Đông Nhạc đại đế nghe được thiên đình tử vi đế quân một câu, sắc mặt không khỏi có chút biến hóa. Trong lòng dâng lên một tia linh giác, tựa hồ sẽ có biến cố gì phát sinh. Các vị, xưng hào lựa chọn xong xuôi, hiếm thấy ta thiên đình tụ tập dưới một mái nhà. Nhặt ngày không bằng xung đột, chúng ta không ngại ngay tại cái này ly sơn phía trên, tế tự thiên địa, tỏ rõ ta thiên đình tồn tại. Tử vi đế quân bỗng nhiên ở giữa, một cái ý niệm trong đầu phun lên trong tim. Sau đó, lại không tự chủ được, nói ra. Nói ra câu nói này về sau, chính hắn cũng cảm thấy có điểm quái dị. Phảng phất nhường thiên đình chúng tu cùng một chỗ tế tự thiên địa, là cái gì khó lường nhiệm vụ đồng dạng. Mà nhiệm vụ này, hắn nhất định phải hoàn thành. Tại hắn nơi không xa, Cơ Vô Bệnh nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười như có như không, nhưng không có nói cái gì. Cũng tốt, ta thiên đình thành lập đến nay, cho tới bây giờ không có tế tự qua thiên địa. Bây giờ, giới này xem như trở thành thiên đình căn cơ, chúng ta về sau ánh mắt, liền đặt ở những giới khác vực bên trong. Đương nhiên, giới này bên trong yêu ma, còn cần chúng ta cùng đi bình định. Tế tự thiên địa một lần, cũng coi là chúng ta tuyên thệ trước khi xuất quân chi tế. Một bên, Trường Sinh đế quân cũng ở bên cạnh hát đệm. Hán, nhường rất nhiều pháp thân cũng trong lòng rung chuyển. Thiên đình thực lực, tại cái này một giới, đã coi như là độc nhất vô nhị. Bọn hắn tương lai, tất nhiên là giới ngoại, điểm này, rất nhiều người đều có cái này giác ngộ. Thậm chí, bọn hắn gia nhập thiên đình mục đích, cũng là như thế. Tốt, vậy liền cùng một chỗ, ba ngày sau đó, tại Ly Sơn phía trên tế tự thiên địa đi. Cuối cùng, tất cả mọi người đồng ý. Tần Hoàng Doanh Tử Anh, càng là trực tiếp điều động cung nhân, đi chuẩn bị tế tự đồ vật. Ở đây pháp thân, khởi xuống Lý Thần Tú, cơ bản đều là có lớn thân ra, cũng riêng phần mình đi chuẩn bị tế thiên vật. Chỉ có Lý Thần Tú, lại không chút nào để ý. Ba ngày thời gian, đều là tại lắng động tự mình tu vi. Vừa mới đi vào pháp thân cái này một cảnh, còn có rất nhiều đồ vật, cần thói quen. Cơ Vô Bệnh, hắn vị này cha đẻ, cũng không có đi chuẩn bị cái gì, cùng Lý Thần Tú cùng một chỗ, hướng hắn giới thiệu pháp thân cảnh đủ loại thần thông. Thậm chí, hắn còn trực tiếp nói cho Lý Thần Tú, trận này tế tự không cần để ý. Hơn hẳn là để ý, là tế tự về sau tình huống. Đối với hắn lời nói, Lý Thần Tú trong lòng, không phải rất minh bạch, hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Đến thời điểm, ngươi tự nhiên là có thể thấy được. Ba ngày sau đó, một trận tế tự điển lễ, liền liền chuẩn bị xong. Mà nhân tộc chúng pháp thân không biết rõ, ngay tại cái này thời điểm, Đông Hải một chỗ phía trên hòn đảo lớn, đồng dạng có một trận tế tự, đang tiến hành. Yêu ma cùng long tộc, đồng dạng chuẩn bị một trận long trọng tế điển mấy. Chương 322, tế tự, phục sinh, hạo thiên, thái nhất. Ly Sơn, đây là thời đại thượng cổ, nữ hoa bổ thiên chỗ. Đối với nhân tộc mà đến, cái này địa phương địa vị, hoàn toàn không kém Thái Sơn. Trận này tế tự, Cơ Vô Bệnh vị này trong nhân tộc, duy nhất thiên tiên, mặc thái thượng lao quân quần áo, đảm nhiệm tư tế. Nói cách khác, tế tự quá trình, từ hắn đến quyết định. Nhân tộc đông đảo pháp thân, cả đám đều mặc thiên đình chư thần tế bảo xuất hiện. Đương nhiên, xuất hiện không chỉ là pháp thân, chính là ngoại cảnh võ giả, cũng đều chạy tới. Làm thiên đình trận đầu tế tự, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Trong này, chỉ có Lý Thần Tú, đồng thời có Thanh Huyền Thượng Đế cùng Đông Vương Công hai cái thân phận. Lúc đầu, Lý Thần Tú cũng nghĩ lựa chọn một cái thân phận, tham gia cái này tế tự. Nhưng là, bên hai truyền đến Đông Nhạc Đại Đế thanh âm, nhường hắn xem lễ là được, không cần thiết gia nhập cái này tế tự điển lễ bên trong. 180 Đông Nhạc Đại Đế, chính là một phương thế giới này bên trong, cường đại nhất tồn tại. Hắn nói tới sự tình, Lý Thần Tú tự nhiên nghe theo làm theo. Cho dù là Tử Vi Đế Quân liên tục thuyết phục, hắn cũng không có nghe theo. Chỉ là đứng ở đằng xa, giữ chức một cái xem lễ tân khách. Đối với Lý Thần Tú quyết định này, thiên đình bên trong người, cho dù là có người có ý kiến, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Làm Chu Thiên Tử hậu nhân, Cơ Vô Bệnh chính là Lý Thần Tú trưởng bối. Hắn cũng không nói gì, những người khác lại có cái gì tư cách nói sao. Không để ý đến Lý Thần Tú đặc thù, đám người dựa theo tế thiên nghi thức dần dần bắt đầu tế tự đại điển. Tại tế tự chính trung tâm, giữa thiên địa, còn trưng bày một cái thần vị. Cái này thần vị, cũng là ở trong thiên đình một tôn. Bất quá, cái này thần vị có cực kỳ đặc thù ý nghĩa, ở trong thiên đình, không có bất luận kẻ nào lựa chọn cái này vị trí. Hạo Thiên Thượng Đế, hoặc là nói Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Trí Tôn Tự Nhiên Diệu Hưu Di La Trí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Làm thiên địa chi tôn, vạn vật chi chủ, tại vị ô đi lên nói, hắn thậm chí còn tại tam thanh phía trên. tôn này thần vị, bày ở giữa thiên địa, không có bất luận kẻ nào phản đối. Rất nhanh, trận này tế tự đã đến hồi cuối. Lấy Tử Vi đế quân cầm đầu, tất cả thiên đình bên trong người, cũng hướng phía thiên địa cùng Hạo Thiên Thượng Đế thăm viếng. Chỉ có Tư Tế Cơ Vô Bệnh, nhìn xem một màn này, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Thần Tú nhìn thấy Cơ Vô Bệnh dị trạng, chỉ cảm thấy kỳ quái vô cùng. Hắn cảm thấy, Cơ Vô Bệnh khẳng định là biết rõ một chút cái gì, liền như là Đông Nhạc Đại Đế đồng dạng. Hắn không có nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều, ngay tại chậm đợi trận này tế tự kết thúc. Ba quỷ chín lạy, chính là tế thiên chi lễ. Tế tự xong xuôi về sau, Tử Vi đế quân, vị này thiên đình người sáng tạo, đang muốn nói cái gì. Đột nhiên, theo hắn trong nguyên thần, bay ra một đạo tử quang, rơi vào Hạo Thiên thần vị phía trên. Sau đó, giữa thiên địa, phát sinh to lớn. Nhật nguyệt tế xuất, chu thiên sao trời tất hiện, lôi đình nổ vang. Có tinh lực thành trận, tinh quang như đao kiếm hoành không, đao mang kiếm khí, như thành thực chất, cắt đứt hết thảy, liền liền phong vân cũng bị nghiền nát đồng dạng. Có lôi đình điên cuồng gào thét, điện quang bổ vẩy, chiếu sáng, không trung như rệt, ngàn vạn lôi long điện xà cuồn vũ, như là hủy thiên diệt địa, lôi đình đánh, mang đến trận trận tiếng vang. Có nhật nguyệt đồng huy, đại nhật kim ô cùng thái âm nguyệt thiềm đều hiện, thái dương chân hỏa cùng thái âm thần nước cũng ra, mặt trời thần quang cùng thái âm thần quang xen lẫn xoay quanh, đánh nhau tương sinh, băng hàn nóng bỏng cảm giác lại đồng thời sinh ra. Tại giữa thiên địa tôn này thần vị phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái mơ hồ tử sắc bóng người. Cái này bóng người khí thế hào hùng, nghiễm nhiên như thiên địa, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đừng nói nhìn thẳng, kinh khủng uy áp, thậm chí nhường bọn hắn thân thể cũng không ngẩng lên được, liền muốn trực tiếp quỳ xuống. Khoảng chừng người nhìn thấy một màn này, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không biết rõ đây là cái gì tình huống. Mơ hồ bóng người, dần dần ngưng thực, thế nhưng là bộ dáng của hắn, lại bị một đoàn hỗn độn khí lưu bao phủ. Cho dù là pháp thân người tu hành, cũng nhìn không thấu cái này hỗn độn bên trong người, đến cùng là bộ dáng gì. Rốt cục trở về. Cái này bóng người ngưng thực về sau, nhìn xem phía dưới đám người, ung dung nói ra cái này năm chữ. Nói xong, hắn mở ra hai tay, một bộ ôm ấp đã lâu thiên địa cảm giác. Mà liền tại cái này thời điểm, tại phương Đông chi địa, có một đám lửa dâng lên, thiên địa cũng nhuộm thành hồng sắc. Trên biển Đông, một cái khí thế thật lớn bay lên, đồng dạng chấn nhiếp thiên địa. Yêu ma các tộc, trận kia tế tự điển lễ, đồng dạng hoàn thành. Bọn hắn tế tự, so với nhân tộc đến, có vẻ muốn cổ xưa một chút. Liên liên tế tự thanh thế, cũng xa xa so không lên nhân tộc. Dù sao, bọn hắn đã là bại quân chi, thiên địa khí vận, so với nhân tộc, cũng muốn kém hơn không ít. Trận này tế tự, là như cũ tại trên biển Đông, cùng cung thiên cự nhân ác chiến vị kia Long Thần, giao phó Đông Hải Long Vương. Dựa theo lối nói của hắn, từng tại Đại Tần Thủy Hoàng đế thời điểm, vị này Long Thần xuất thế, liền muốn cử hành trận này tế tự. Thế nhưng là, lại bị Huyền Hư Tử cùng Thủy Hoàng đế hai vị nhân kiệt trô đánh gãy. Bây giờ hắn theo tổ long mộ huyệt bên trong chạy ra, các tộc sinh tồn, đều hứng chịu tới nhân tộc uy hiếp. Chỉ có cử hành trận này tế tự, mới có thể có đến sinh cơ. Tại bọn hắn vừa mới tế tự xong xuôi thời điểm, không có nửa điểm dị dạng. Thế nhưng là hướng về phía tây Ly Sơn chi địa, thiên địa dị trạng, nguy nga khí tức truyền đến. Tựa hồ dẫn động cái gì đồ vật, nhường bọn hắn tế tự thần linh, cũng đã nhận được cảm ứng, nhờ vào đó khôi phục. Hắn vậy mà cũng quay về rồi sao? Cái này hỗn độn khí lưu bên trong người, nhìn xem phương đông, không khỏi kinh dị nói. Thoại âm rơi xuống, liền có một đạo hồng quang hiện ra. Một vị quanh thân bao phủ tại kim bạch liệt diễm bên trong người, xuất hiện ở trên không trung. Cùng phía dưới trên tế đàn, cái kia hỗn độn khí lưu bên trong người xa xa đối lập. Ta ngược dòng tìm hiểu thời không, rốt cục để cho ta tìm được phục sinh cơ hội, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi a, ta con đường này đổ kẻ đến sau. Kim bạch liệt diễm bên trong, thanh âm này lời nói nhìn như bình thường, nhưng lại cho người ta một loại bá đạo vô cùng cảm giác. Kẻ đến sau. Hỗn độn khí lưu bên trong, cái kia bóng người nhàn nhạt nói ra, thái nhất ngươi bất quá là con đường kẻ thất bại, mượn ta phục sinh cơ hội, mới lấy phục sinh, lại có mặt nói lời như vậy sao? Hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, để cho người ta thành lập thiên đình, mượn nhờ nhân đạo khí vận, theo thời không mệnh hà bên trong, tiếp dẫn tự thân tính linh, có thể trùng sinh. Mà trước mắt vị này, muốn mượn nhờ nhân tộc bên ngoài vạn linh khí vận lại có chỗ không kịp. Khó mà công thành. Thẳng đến hắn khôi phục về sau, thời không mệnh hà đạt được dẫn động, mới cho trước mắt vị này cơ hội, cũng thừa cơ theo thời không mệnh hà bên trong ra. Kim bạch liệt diễm bên trong người cười ha ha, Hạo Thiên tiểu nhi, ngươi làm sao biết rõ, ngươi cái này phục sinh chuẩn bị ở sau, không tại kế hoạch của ta bên trong đâu. Thái nhất, Hạo Thiên, nghe được hai cái danh tự này, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Hai cái danh tự này, đều là thiên đế chi danh A. Khó nói trước mắt hai vị này, thật sự là thái cổ cùng thượng cổ hai vị thiên đế. Chương 323, thiên đế sát ý, thái thượng xuất thủ, thứ. Tại nhân tộc trong nhận thức biết, từng có hai vị thiên đế. Một vị là thái cổ thời điểm, thống ngự thiên địa vạn tộc thái nhất, bây giờ sở người, còn ngẫu nhiên có hắn tế tự lưu truyền tới nay. Một vị khác, thì là nhân đạo hưng khởi về sau hạo thiên thượng đế. Theo thương chu thời điểm bắt đầu, vị này hạo thiên thượng đế, nghiễm nhiên liền trở thành lão thiên gia đại danh tử. Không hề nghĩ tới, khởi xuống đông hoàng thái nhất ngươi cái này tam túc ô quạ bên ngoài, lại còn có thể gặp được cố nhân, thật sự là vui mừng a. Hỗn độn khí lưu bên trong, kia tựa hồ là hạo thiên thượng đế người, đống nhiên ở giữa, nhìn về phía đông thái sơn dưới chân. Đương nhiên, hắn cái này tam túc ô quạ xưng hô, chính là ứng đối phương xưng hô hắn là hạo thiên tiểu nhi nói tới. Kim bạch liệt diễm bên trong đông hoàng thái nhất, cười nhạo một tiếng, đồng dạng nhìn về phía đông. Nguyên lai quỷ bá ở đây, không ngại tới thấy một lần. Nhân gian chúng tu, nghe nói như thế, lập tức chấn động. Nguyên lai, khởi xuống hai vị này trong thần thoại thiên đế, còn có thứ ba vị a. Ta cũng không nghĩ tới, tại một thế này bên trong, vậy mà có thể nhìn thấy hai vị bệ hạ cùng hiện nhân gian. Một thanh âm, theo phương đông ung dung truyền đến. Sau đó, tại mọi người trước mắt, một gốc màu đen đầy mang u minh chi khí cây giả, từ dưới đất chui ra. Trong chốc lát, liền cơ hồ hiện đầy hư không, lá cây ung tùm, che khuất bầu trời. Sau đó, một cái dáng vóc cực kỳ cao lớn, áo thanh huyền quân thượng chi bảo, mang thương vách tường bảy xương chi quan, đeo thông dương quá rõ ràng chi ấn, lại làm đế vương ăn mặc người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này không có bất luận cái gì che lấp, hai mắt thanh lánh mà có uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy người này về sau, tất cả mọi người trong lòng cũng lóe lên một vị thần linh. Thái Sơn phủ quân, Đông Nhạc đại đế, đã từng U Minh chi chủ, chấp trưởng địa phủ thần linh. Mà tới được lúc này, bọn hắn cũng minh bạch, ban đầu ở âm ti luyện ngục bên trong, đông đảo nhân tộc tu sĩ cứu ra, đến cùng là ai. Những cái kia cành lá sợi dễ, chính là xuất từ trước mắt cái này U Minh cổ thụ phía trên. Vừa mới tại thời không trường hà bên trong, thấy qua Đông Nhạc ngươi trải qua, U Minh ý chí, cũng coi là thực hiện a. Kim bạch liệt diễm bên trong Đông Hoàng Thái Nhất, quanh thân hỏa diễm sáng tối chập chờn, nhìn xem Đông Nhạc đại đế cười nói. Đông Nhạc đại đế nhàn nhạt nói ra, tại hạ không có hai vị phun ra nuốt vào thiên địa ý chí, duy nguyện không phụ ưu minh, không hổ chúng sinh thôi. Tốt một cái không phụ ưu minh, không hổ chúng sinh. Quanh thân vờn quanh hỗn độn khí lưu hạo thiên thượng đế khen, đế quân một thế cách làm, cũng được xưng tụng cái này tám chữ. Ta xưa nay chưa từng phục người, khởi xuống đạo tổ bên ngoài, chỗ kính phục người, cũng chính là ngươi một người. Phải biết, Đông Nhạc đại đế theo hầu, so sánh bọn hắn những này trời sinh thần thánh tới nói, có thể nói là cực kém. Hắn bất quá là một cái bình thường nhân tộc xuất thân, thậm chí thọ tận thời điểm, cũng không có đạt được trường sinh. Về sau chuyển thành quỷ tu về sau, mới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, một đường bước lên tu hành chi đỉnh. Đến cuối cùng, cùng trong U Minh mấy vị đại năng, mở âm ti, thành lập U Minh địa phủ. Kia đoạn thời gian, chính là giữa thiên địa giáo phái, cũng đối Đông Nhạc đại đế kính sợ có phép, hơn tại hắn vị này thiên đế phía trên. Hắn về sau chân chính cầm quyền, vẫn là lại thương chu đại chiến, Đông vẫn lạc về sau mới có sự tình. Cái này cây nhỏ, hẳn là U Minh tọa tiền cây kia đi, cũng miễn cưỡng bạn cũ. Đồng nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thoáng qua U Minh cây giả, vừa cười vừa nói. Thiên đế quá khen rồi, ta bất quá bên trong hoàn toàn không có dùng hết cây, cũng không dám xưng là thiên địa bạn cũ. Đông Hoàng Thái Nhất từ chối cho ý kiến, nhìn lướt qua bên cạnh Đông Đảo Hai, đồng nhiên ở giữa, biến sắc. Tốt, nguyên lai ngươi cái này hung đồ vậy mà đã chuyển thế trung tu. Thật sự là không khéo, gặp được ta tại thế này phục sinh. Ngươi đừng nghĩ đến có thành tựu đạo khả năng. Hắn thủ trưởng rôi ra, vậy mà hướng phía nơi xa cô đơn mà đứng Lý Thần Tú vô tới. Cuồng bạo khí thế, mang theo ngọn lửa nóng bỏng, liền bao phủ tại Lý Thần Tú bên cạnh. Trong lòng của hắn kinh hãi không thôi, không minh bạch cái này tựa hồ là thái cổ thiên đế thái nhất tồn tại, vì sao lại đột nhiên chính hướng phía xuất thủ. Nhưng là cái này Đông Hoàng thái nhất thủ đoạn, có thể xa xa không phải hắn có thể sánh được. Đối phương một tấm gọi tới, hắn hoàn toàn không biết rõ đi nơi nào tránh né. Phảng phất tứ phía bốn phương tám hướng, đều là tuyệt lộ. Thái nhất bệ hạ đây là vì sao, đột nhiên hướng một vị tiểu bối xuất thủ. Lý Thần Tú không có biện pháp ngăn trở cái này một cái, thế nhưng là không có nghĩa là những người khác cũng không có biện pháp. Đông Nhạc đại đế thấy thế về sau, đồng dạng đưa tay ra. U Minh chi khí bao phủ, liền cùng Đông Hoàng Thái nhất khí thế quân quýt lấy nhau. Đông Hoàng Thái nhất cũng không có cứ thế ngừng tay, trong tay khí thế càng thấy bạo liệt. Tựa hồ, không Lý Thần Tú chém giết. Hắn không thể bỏ qua đồng dạng. Mênh mông quần quận khí thế, cơ hồ có hủy thiên diệt địa chi uy, hướng phía Ly Sơn phụ cận chụp xuống. hắn cũng bỏ mặc nơi này là cái gì địa phương, cũng không để ý đến có phải hay không sẽ có người bị hắn ngộ thương. Thật muốn một trưởng này vỗ xuống, chỉ sợ nơi này nhân tộc người tu hành, đều muốn bị một trưởng này giết. Mà tại này khí lưu trung tâm Lý Thần Tú, càng là liền tránh cũng không có chỗ trốn. Còn tốt Đông Nhạc Đại Đế xuất thủ, hắn bảo hộ ở một mảnh trong U Minh. Thái nhất, ta thật vất vả tìm tới một chút thuộc hạ, cũng không thể để ngươi phá hủy. Hạo Thiên Thượng Đế cũng xuất thủ, lập tức liền kêu tất cả mọi người Nazi ra ngoài, nhường bọn hắn miễn bị thai vạ bất ngờ. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy những người khác bị Nazi đi, hắn cũng không phải rất quan tâm. Hắn mục đích, bất quá là Lý Thần Tú một người thôi. Chuông đến. Theo hắn một tiếng kêu gọi, vô tận thời không bên trong, liền truyền ra một tiếng chuông vang. Một cái màu hỗn độn xưa cũ chuông lớn, không hiểu hiện ra. Sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền hướng phía Lý Thần Tú rơi đập. Lý Thần Tú trong lòng liền buồn bực, hắn đến cùng là nơi nào đắc tội qua cái này Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này tam túc ô quạ, tựa hồ không tự mình giết chết, không bỏ qua đồng dạng. Đông Nhạc Đại Đế trong tay U Minh Khuê đánh ra, ngăn cản một cái hỗn độn chung. Thế nhưng là hắn U Minh Khuê, dù sao so không lên hỗn độn chung, lập tức liền bị mở ra. Hỗn độn chung tiếp tục đánh rớt, hướng phía Lý Thần Tú mà đi. Ngay tại cái này thời điểm, xa xa Cơ Vô Bệnh, đồng nhiên ở giữa thần sắc biến đổi. Một loại không buồn không vui, nghiễm nhiên thái thượng vong tình khí tức, theo hắn bên ngoài cơ thể hiện ra. Hắn đưa tay chộp một cái, trong tay lập tức nhiều một tâm trắng đen xen kẽ thái cực đồ. Thái cực đồ hiện ra về sau, liền hóa thành một đạo kim tiểu, ngăn tại hỗn độn chung trước đó. Là ngươi, thái thượng, cái này một giới quả nhiên cùng ngươi có liên quan. Hạo Thiên Thượng Đế nhìn thấy thái cực đồ hiện ra về sau, tựa hồ cực kỳ kích động. Thời không trường hà bên trong, xuất hiện một vòng minh kính, hướng phía thái cực kim tiểu đánh tới. Đây là Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Thượng Đế thần binh. Đồng thời, Đông Nhạc Đại Đế U Minh Khuê, lại một lần nữa xuất thủ, muốn hỗn độn chung ngăn lại. Trong một chớp mắt, hỗn độn chung, thái cực đồ, U Minh Khuê, Hạo Thiên Kính, bốn kiện cao cấp nhất pháp bảo, khí thế bừng bừng phân chấn, Lý Thần Tú bao trùm ở. Lập tức, hắn sinh ra một loại tức bị xé nứt cảm giác. Mà liền tại cái này thời điểm, Lý Thần Tú trên đỉnh đầu hiện ra một phương màu đen bia đá. Cái này bia đá, đúng là hắn theo tổ long mộ huyệt bên trong đạt được thất sát ma bia. Thất sát ma bia hiện ra về sau, không có trợ giúp Lý Thần Tú ngăn trở đủ loại pháp bảo công kích, ngược lại đánh vào Lý Thần Tú trên thân. Nó cái này đánh, lập tức liền Lý Thần Tú đánh vào một chỗ quỷ dị trong hư không. Trung quanh hết thảy cũng trở nên hoảng hốt. Chương 324, La Hầu truyền thừa, Hồng Quân thành đạo. Lý Thần Tú giờ phút này có khổ khó nói, hắn bị mấy vị kia cao nhân công kích cuốn vào, trên người thất sát ma bia phát ra quỷ dị hắc quang, hắn cuốn vào quỷ dị hư không. Tiến vào hư không về sau, bên trong không ánh sáng không ám, một mảnh hỗn độn. Sau đó cương phong nổi lên, âm lôi nổ vang, đều hướng hắn đánh tới. Mà tại Lý Thần Tú trên thân, nhưng không có một kiện binh khí. Trên người hắn đông đảo binh khí, hóa huyết thần đao cũng tốt, chu tiên kiếm cũng tốt, vậy mà đều không lấy ra tới. Liên liên trong nguyên thần phược long tác, chảm yêu kim qua, cũng không cánh mà bay. Vừa mới trợ giúp hắn thoát đi mấy vị kia đại năng đại chiến chi địa, đi vào này quỷ dị hư không thất sát ma bia, cũng biến mất không thấy. Hắn tại tâm thần bên trong, câu thông hệ thống. Lại đột nhiên phát hiện, vô hạn giết chóc hệ thống, vậy mà tại giờ khắc này không cánh mà bay. Thường ngày nhất niệm liền có thể phát giác được, giờ phút này xem khắp tự thân, cũng không tìm tới một điểm vết tích. Tăng thêm theo hệ thống bên trong hối đoái ra binh khí, cũng đều không thấy. Nếu không phải trên người tu vi vẫn còn, Lý Thần Tú đều muốn hoài nghi, hắn hệ thống, kỳ thật căn bản cũng không có xuất hiện qua. Rơi vào đường cùng, Lý Thần Tú chỉ có thể tay trái lập cánh tay làm đao, tay phải cũng chỉ vì kiếm. Đao khí cùng kiếm khí tế xuất, ngăn trở cái này cương phong âm lôi. Thế nhưng là bên trong phong lôi thực là quá nhiều, cho dù thần đao quang kiếm khí lưu chuyển không ngừng, cũng khó ngăn cản nhiều như vậy cương phong âm lôi. Bất quá thời gian qua một lát, trên người hắn quần áo đã rách mướp, trên hai tay tức thì bị âm lôi bổ đến vết cháy từng đống. Lý Thần Tú không có chút nào biện pháp, chỉ có thể ra sức ngăn cản. Tại hắn pháp lực tức khô kiệt, không biết rõ nên làm cái gì thời điểm. Đồng nhiên, tại hắn phía trước nơi nào đó hư không bên trong, truyền đến như có như không hấp lực. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, cũng không nghĩ nhiều nữa, liền hướng phía cái này hấp lực đụng tới. Vâng! Va chạm về sau, Lý Thần Tú liền cảm giác đổi nhân gian. Ở trước mặt hắn, là một cái to lớn màu đen bia đá. Lý Thần Tú nhìn xem tấm bia đá này, lập tức kinh ngạc. Tấm bia đá này, rõ ràng chính là thất sát ma bia A. Chẳng lẽ lại, tấm bia đá này vậy mà trước tới. Lý Thần Tú vận dụng pháp lực, liền hướng cái này thất sát ma bia chào hỏi mà đi. Nhưng mà, cái này bị hắn đã luyện hóa bảo vật, lại một điểm động đậy cũng không có. Loại này quái dị tình huống, nhường hắn kinh nghi bất định. Cái này thời điểm, hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, phát hiện tự mình vậy mà xâm nhập một cái cổ quái trong trận pháp. Bốn phía đều là âm trầm hung lệ thiên địa sát khí, chỉ có thất sát ma bia trùng quanh vài giam địa, có thể tính là an toàn. Khi hắn ánh mắt đảo qua thất sát ma dưới tấm bia mặt thời điểm, đồng nhiên phát hiện còn có một số đồ vật tại. Một đao, một kiếm, còn có một cái ngọc giản. Lý Thần Tú nhìn xem chung quanh, hắn dứt khoát cũng ra không được, liền tới đến thất sát ma bia bên cạnh, bảo vật này lại tế luyện. Có lẽ là đã từng tế luyện, lần này tế luyện thất sát ma bia, không có hoa hắn quá nhiều thời gian. Rất nhanh, cái này quỷ dị khó mà phán định cấp bậc thần binh, lại một lần nữa bị hắn luyện hóa. Nhưng mà, luyện hóa thất sát ma bia về sau, Lý Thần phát hiện một điểm cũng không có. Hơi suy nghĩ, hắn liền tâm thần thăm dò vào viên kia trong ngọc giản. Ầm ầm. Tâm thần mới vừa vặn tiến vào bên trong, cảm giác đến một cỗ hung hãn khí thế chạm mặt tới. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái ma khí lạnh lạnh, hung hãn người. Lý Thần Tú dùng sức hướng người này nhìn lại, lại nhìn không thấu người này diện mục chân thật. Hắn chỉ có thể cảm giác được, ở trước mặt người này trước, mình tựa như là một con kiến hôi đồng dạng. Bản tọa không biết do ngươi đến từ phương nào, nhưng là có thể bị thiên ma bia đưa đến nơi đây, cũng coi là phúc duyên của ngươi. Ta cùng Hồng Quân quyết chiến, chung quy là thiên đạo không đứng tại ta bên này, Chu Tiên kiếm trận bị ép sắp đến, trên người rất nhiều bảo vật, đoán chừng đều muốn rơi vào Hồng Quân chi thủ. Thiên đạo bên dưới, đạo tiêu ma trường, ma tiêu đạo trường, chính là đại thế, cho dù là Hồng Quân cũng khó có thể sửa đổi. Nhưng là bản tọa sát lục chi đạo, vẫn còn không có truyền thừa. Trước khi chết chi tức, bản tọa lấy thiên ma bia đánh vỡ thời không, đi về sau thế bên trong, tìm được có thể đi sát lục chi đạo người, truyền thừa bản tọa giết chóc chi quả. Này bia chính là bản tọa trước kia, lấy tạo hóa ngọc điệp tàn phiến luyện chế, lúc này Hồng Quân còn chưa thành thánh, lại khó mà ngăn cản. Hy vọng ngươi có thể có cơ hội, dòng ngó siêu thoát thiên đạo đạo quả chi vị. Người này sau khi nói xong, liền thân hóa một đạo hắc quang, hướng phía Lý Thần Tú đánh tới. Lý Thần Tú hoàn toàn không tránh kịp, liền bị hắc quang đánh trúng. Sau đó, tại trong tâm thần hắn, liền xuất hiện một môn công pháp tu hành. Vô thượng thất sắt vạn hóa siêu thoát kinh. Đây là một môn trực chỉ nửa bước đạo quả tu hành bí pháp. Tu hành căn cơ chính là muốn thành tựu thất sát pháp thân. Lý Thần Tú bây giờ đế hoàng thất sát pháp thân, đơn giản chính là vì người tu hành công pháp đo thân mà làm. Lúc này Lý Thần Tú cảnh giới chính là pháp thân nhân tiên chi cảnh, tại mặt trên còn có địa tiên, thiên tiên, truyền thuyết, tạo hóa cùng bị ngạ. Tại La Hầu tu hành niên đại, cảnh giới phân chia lại không phải tạo hóa, truyền thuyết, bị ngạn loại này. Mới vào truyền thuyết, chư ta hợp nhất chính là kim tiên chi cảnh. Truyền thuyết viên mãn, cấu kết hắn ta, đến vô số vũ trụ lực lượng ra thân, khổ hải không chìm, giết mà không chết, chính là thái ớt chi cảnh. Tạo hóa cảnh giới, có thể ngưng kết hư hào đại đạo, có thể hư không tạo vật, cùng thao túng khổ hải uy năng, lúc này đại la chi cảnh. Sau cùng bị ngạn cảnh giới, chia làm nửa bước đạo quả cùng đạo quả hình thức ban đầu. Lấy quay lại quá khứ, chiếm hữu tương lai, hư hào đạo quả ba người hợp lực, nhường tự thân bản tính linh quang triệt để nhảy ra thời gian trường hà. Liền coi như bước ra khổ hải, đang lâm bị ngạn, quá khứ hiện tại tương lai đâu đâu cũng có, tự thân hình thành chân thực giới. Đây là nửa bước đạo quả, tại La Hầu truyền cho Lý Thần Tú kinh thư bên trong, được xưng là chuẩn thánh chi cảnh. Lại sau này mặt, nắm giữ chư thiên vạn giới tất cả huyền bí tất cả huyền diệu, làm nửa cái đạo quả trở thành hình thức ban đầu. Tại La Hầu cùng Hồng Quân trước khi quyết chiến, chính là tại cảnh giới này. Cho nên, hắn còn sót lại kinh văn, cũng chỉ là tu hành đến cảnh giới này mới thôi. Lại sau này mặt, La Hầu có chỗ suy đoán, nhưng không có cụ thể tu hành chi pháp. Đạo quả xô hình trên có thể ngược dòng đến trời đất mở ra mới bắt đầu, về sau theo làm giảm cầu không, cảnh giới lại tăng, quay lại đến khai thiên tích địa trước đó. Đặt tới thời gian căn nguyên, thành tựu rất cổ lão giả, cũng chiếm hữu càng nhiều tương lai, cho đến trở thành đạo quả. Tại thành tựu đạo quả trước đó, là thánh nhân chi cảnh, hoặc là nói hôn nguyên đại La Kim tiên chi cảnh. Mà thành tựu đạo quả, chính là siêu thoát thiên đạo. La Hầu đều khó mà tưởng tượng cảnh giới cỡ này chi năng. Tại La Hầu kinh văn bên trong, chỉ có chút ít mấy lời, miêu tả cảnh giới này. Không cũng biết không thể luận, chân chính siêu thoát chi cảnh. Không gì không biết, đâu đâu cũng có, không gì làm không được, nói chuyện liền sai tưởng tượng liền sai. Khai thiên tích địa có thể phỏng đoán, mà đạo quả không cách nào có thể đo. Cảnh giới cỡ này, nhường Lý Thần Tú nhìn, cũng cùng không thấy không sai biệt lắm. Trong ngọc giản tin tức hấp thu không sai biệt lắm về sau, Lý Thần Tú mỉm cười, liền nhìn về phía bên cạnh một đao một kiếm. Đây là La Hầu lưu cho hắn hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đao là thất sát ma đao, kiếm là vạn hóa thần kiếm. Lý Thần Tú đang muốn đi cái này hai kiện binh khí, như thiên ma bia đồng dạng luyện hóa. Đông nhiên ở giữa, một cỗ mênh mông quần quần uy áp từ trên trời tế truyền đến. Đồng thời, thiên hoa nát rơi, mặt đất nở sen vàng. Nếu không phải bên cạnh có đại trận thủ hộ, Lý Thần Tú cũng cảm thấy mình muốn bị cái này uy áp làm cho quỳ trên mặt đất. Bần đạo Hồng Quân, nay đã chứng được Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại Đạo. Ngàn năm về sau, tại Tam Thập Tam Thiên bên ngoài Tử Tiêu Cung, bắt đầu bài giảng Hỗn Nguyên Đạo Quả. Người có duyên, đều có thể tới nghe. Nghe được thanh âm này, Lý Thần Tú lập tức kinh ngạc chưa? Hồng Quân thành đạo. Chẳng lẽ lại, hắn bị kéo đến thời gian, lại là Hồng Hoang thời kỳ. Chương 325, nhập Hồng Hoang, Minh Hà lão tổ. Hồng Hoang thời kỳ, còn là lần đầu tiên thiên địa lượng kiếp về sau. Lý Thần Tú nhớ tới vừa rồi La Hầu, lập tức hiểu ra. Hắn bị Đông Hoàng Thái Nhất trấn áp, do ngoại ý muốn bên trong, thế mà tại Thất Sát Ma Bia chỉ dẫn dưới, vượt qua thời không trường hà, đi tới Hồng Hoang thời kỳ. Lý Thần Tú lại một lần nữa nếm thử kêu gọi hệ thống, nhưng lại giống như thạch nhu vào biển, không có đạt được nửa điểm đáp lại. Hắn chuyển thành câu thông thần binh, nhưng là, kết quả lại làm cho hắn vô cùng thất vọng. Lý Thần Tú có thể rõ ràng cảm giác được thần binh tồn tại, nhưng là hắn lại phảng phất cùng những này thần binh cũng không tại cùng một cái thời không, hắn chỉ có thể xa xa xem những này thần binh, về phần theo chân chúng nó tiếp xúc, kia là tuyệt đối không thể. Đến tận đây, Lý Thần Tú rốt cục tiếp nhận tự mình xuyên qua sự thật. Bất quá! Lý Thần Tú tế ra Thất Sát Ma Bia, phía trên có đủ loại huyền bí hiện hiện, cùng cái này thiên địa bên trong mỗi dạng sự vật kêu gọi lẫn nhau. Hắn mặc dù không biết rõ cái này đồ vật đến cùng là thế nào, ở nơi nào, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được cái này đồ vật 180 tồn tại. Hết thể bởi vì Thất Sát Ma Bia mà lên, cuối cùng cũng sẽ bởi vì Thất Sát Ma Bia mà diệt, duyên tới duyên đi, mới là nhân quả. Đã cái này La Hầu có thể lấy Thất Sát Ma Bia ta theo một cái khác thời không đưa đến nơi đây, như vậy ta cũng có thể lấy đại thần thông đột phá cấm chế, trở về trước đó kia mảnh thời không. Lý Thần Tú cũng sẽ không quên, vị kia mới vừa phục sinh thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất không nói lời gì liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu không phải Đông Nhạc Đại Đế còn có Cơ Vô Bệnh dùng pháp bảo che chở hắn, lúc này nói không chừng hắn đã bỏ mình. Bút chứng này, hắn là nhất định sẽ đòi lại, mà lại là dùng chính hắn phương thức đòi lại. Lý Thần Tú thở phào một hơi, thiên địa linh khí bên trong trọc khí vậy mà ngưng kết thành băng, rớt xuống đất. Nhìn thấy cái này, Lý Thần Tú ngẩn ra một cái. Nơi này thiên địa linh khí thế mà nồng đậm đến trình độ này sao? La Hầu cho công pháp tên là Vô Thượng Thất Sát Vạn Hóa Siêu Thoát Kinh, lấy giết chóc, thành tựu bản thân, trước mặt bộ phận rất là không lưu loát khó hiểu, cũng may Lý Thần Tú đã thành tựu Đế Hoàng Thất Sát Pháp Thân, không cần tại vất vả đè xuống công pháp cố định con đường đi. Mà công pháp nửa bộ sau liền có vẻ phi thường có ý tứ, vừa rồi Lý Thần Tú nhả một hơi này, chính là công pháp bên trong ghi lại một môn thần thông, tên là Quá Làm Huyền Băng. Chính là sinh linh sát lục chi khí cùng thiên địa linh khí ngưng kết mà thành chí âm chi vật, có đông kết sinh linh nhục thân cùng nguyên thần chi diệu. Tại thiên địa linh khí đất nghèo, môn này diễn hóa. Mà bây giờ, Lý Thần Tú chỉ là sơ bộ diễn luyện cái này môn công pháp, liền ngưng kết Quá Làm Huyền Băng. Trừ bỏ lúc trước hắn góp nhặt sát lục chi khí cực bên ngoài, trọng yếu nhất nguyên nhân chính là cái này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc so với lúc trước hắn chỗ thời không biết rõ muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lý Thần Tú một lần nữa ánh mắt nhìn về phía đem thần binh. Lúc trước thời không, tối cao tu vi bất quá thiên tiên, hiện tại ta đi tới nơi đây, hành trình mới từ hôm nay bắt đầu. Dứt lời, Lý Thần Tú liền đưa tay muốn bắt cái này hai thanh thần binh. Nhưng lại tại lúc này, biến cố mọc lan tràn. Một cái huyết hà theo mặt đất tràn ra, hai thanh thần binh vây quanh ở trong đó, đồng thời dần dần hướng về hai thanh thần binh lan tràn. Lý Thần Tú giận dữ, thế mà ở ngay trước mặt hắn đoạt hắn trang bị. Nơi đây là La Hầu Quy Khư chi địa, hai thanh thần binh. Thất Sát Bia cùng Vô Thượng Thất Sát Vạn Hóa Siêu Thoát Kinh đều là La Hầu lưu cho hắn, La Hầu tự nhiên không có khả năng lại cho hắn thiết trí cái gì khảo nghiệm. Chỉ một cái liếc mắt, Lý Thần Tú liền kịp phản ứng. Hắn lập tức tế ra Thất Sát Bia, hung hăng hướng huyết hà một đập. Thất Sát Bia tế ra thời điểm, huyết hà bắt đầu trở về co lại, nhưng là vẫn không thể đào thoát Thất Sát Bia một kích. Một tiếng hét thảm qua đi, một đạo không cam lòng thanh âm vang lên. Ngươi làm sao có thể trưởng khống thiên ma bia? Lý Thần Tú hừ lạnh một tiếng. Liền mặt cũng không dám lộ ra hỏa, có tư cách gì hỏi thăm ta. Cái này hai thanh thần binh là ta đồ vật, ngươi muốn tới cầm, lời đầu tiên đoạn một tay. Huyết hà hướng lên dâng lên, ngưng kết ra một tấm mơ hồ mặt người. Mặt người hoán độc nói ra, vô chi tiểu nhi, ngươi có thể biết rõ ta là ai. Dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nếu không phải ngươi đi đầu một bước, này thiên ma bia không tới phiên ngươi tới bắt. Lý Thần Tú có chút mèo cặp mắt lại, như muốn nhìn thấu người này mặt thân phận. Mặt người cũng không nói nhiều. Trực tiếp huyễn hóa ra huyết sắc bàn tay lớn, hướng về hai thanh thần binh bay tới. Vô Danh tiểu nhi, nhớ kỹ, hôm nay cầm hai thanh thần binh chính là Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ? Lại là hắn? Lý Thần Tu trong lòng kinh ngạc. Minh Hà lão tổ chính là U Minh huyết hải chỗ thanh nghén, danh xưng huyết hải không khô, Minh Hà không chết, chính là hiện nay trong Hồng Hoang trừ bỏ đã chứng nhận thánh vị Hồng Quân bên ngoài mạnh nhất một nhóm tiên thiên cường giả một trong. Không khác, bởi vì U Minh huyết hải chính là bản cổ tề ở giữa máu đen biến thành, cùng vu tộc 12 tổ vu còn có tam thanh chi lưu đồng dạng tồn tại, đều thuộc về bản cổ dòng chính. Mà Minh Hà lão tổ đạo cùng La Hầu cực kỳ tương tự, La Hầu chính là giết chóc đại đạo, Minh Hà lão tổ đại đạo là giết hết hết thảy, giết thiên, giết địa, sát chúng sinh. Thiên địa tịch diệt, chúng sinh vẫn lạc, thì Minh Hà đạo thành. Đây là một cái so La Hầu còn muốn cực đoan đại đạo, lấy thiên địa cùng chúng sinh thành tựu bản thân. Hiện tại Minh Hà trên đỉnh đầu đại ca La Hầu cùng Hồng Quân tranh đoạt thiên đạo thánh vị thất bại, Minh Hà lão tổ liền thuận thế ra đón thu nạp Hầu di sản. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, nơi này thế mà lại thêm ra một cái mạc danh kỳ diệu Lý Thần Tú tới. Chương 326, Chiến Minh Hà, Thiên Ma Bia Chi Bi, thứ 2. La Hầu lưu lại công pháp một bộ, thất sát bia một tòa, thần binh hai thanh. Hiện tại Lý Thần Tú đã được đến thất sát bia cùng công pháp, cho Minh Hà lão tổ hai thanh thần binh tựa hồ cũng coi như công bằng. Nhưng, Lý Thần Tú trực tiếp thôi động công pháp, hiện ra đế hoàng thất sát pháp thân, hóa bàn tay làm đao, trực tiếp bổ về phía Minh Hà lão tổ. Đế hoàng thất sát, giết thiên, giết địa, cũng có thể chém giết nhục thân nguyên thần, hoặc là giết lại đại đạo. Đã Minh Hà lão tổ đối hai thanh thần binh động ý niệm, kia Minh Hà lão tổ liền không khả năng cái lấy đi hai thanh thần binh, có được thất sát ma bia Lý Thần Tú tuyệt đối sẽ là Minh Hà lão tổ mục tiêu kế tiếp. Sớm muộn đều sẽ có một trận chiến, không bằng hiện tại liền chiến một cái thông khoái. Minh Hà lão tổ bàn tay đến Lý Thần Tú trên đầu, kia Lý Thần Tú liền muốn nhường hắn biết rõ cái gì là hối hận. Lý Thần Tú pháp thân hướng về phía trước, ngăn ở Minh Hà lão tổ trước mặt, hai thanh thần binh an an tĩnh tĩnh nằm tại Lý Thần Tú pháp thân sau lưng trên mặt đất, chờ đợi lấy tự mình chủ nhân. Minh Hà lão tổ biểu lộ trở nên dữ tợn, ngươi nhất định phải ngăn ta. Lý Thần Tú âm thanh lạnh lùng nói, cái này thất sát bia là của ta, hai thanh thần binh cũng là ta, hiện tại, mệnh của ngươi cũng là ta. Ngươi dám? Minh Hà lão tổ giận dữ, huyết sắc bàn tay lớn liền chộp tới Lý Thần Tú. Lý Thần Tú không tránh không tránh, tiếp nhận một chiêu này. Đế hoàng thất sát thân, có thể giết vật hữu hình, cũng có thể giết vô hình chi vật. Lý Thần Tú tiếp được huyết sắc bàn tay lớn về sau, thủ trưởng trực tiếp bổ về phía cánh tay này. Minh Hà lão tổ muốn huyết sắc bàn tay lớn rút trở về, nhưng lại kinh ngạc phát hiện Lý Thần Tú lực đạo kinh người, hắn lại sinh một kế, Newton trực tiếp tán đi huyết sắc bàn tay lớn, một lần nữa hóa thành huyết hà. Có thể hắn không có gì bất ngờ xảy ra đồng dạng thất bại, lần này Minh Hà lão tổ là thật luôn cuống. Hắn trơ mắt nhìn xem Lý Thần Tú máu của hắn sắc bàn tay lớn chém xuống, sau đó vứt bỏ qua một bên. Nhan sắc ban đầu tiên diễm huyết sắc bàn tay lớn bị chém xuống về sau ngưng kết thành khối, màu sắc cảm đạm tản mát trên mặt đất. Lý Thần Tú nói chém xuống Minh Hà lão tổ một tay, hắn liền thật chém xuống Minh Hà lão tổ một tay. Đế hoàng thất sát thân tại Hồng Hoang lần thứ nhất triển lộ xương đầu. Minh Hà lão tổ hận ý ngập trời. La Hầu khi còn sống hắn không thể có lẻ, La Hầu sau khi chết hắn còn muốn lọt vào hạ người vô danh nhục nhã. Giận dữ phía dưới, Minh Hà lão tổ không còn thực lực, huyết hà phun trào, một thanh trường kiếm cổ điển nâng lên. Minh Hà lão tổ lại hóa một tay, trực tiếp thanh kiếm này nắm. Lý Thần Tú nhìn xem Minh Hà lão tổ trong tay, ánh mắt có chút phức tạp. Tại Minh Hà lão tổ trong tay, đúng là hắn trước đó đã từng trưởng khống qua nguyên đồ kiếm. Thân ở tha hương, thấy được đã từng Lý Thần Tú trong lòng tự nhiên có chút một chút cảm khái. Nhưng là hắn không dám chút nào buông lỏng, bởi vì nguyên đổ kiếm uy lực hắn hiểu. Nguyên đổ cùng A Tỷ đều là Minh Hà lão tổ pháp bảo, sát sinh mà không dính nhân quả, thật sự là bá đạo đến cực điểm. Đây cũng là Minh Hà lão tổ có lòng tin bước lên giết chóc đại đạo nguyên nhân. Hai thanh kiếm bản thân tiểu phá lệ bá đạo, hiện tại lại tại bọn chúng chân chính chủ nhân trong tay, Lý Thần Tú cũng không dám phất lờ. Suy nghĩ ở giữa, Minh Hà đã huy động nguyên đồ kiếm đi vào Lý Thần Tú trước mặt, Lý Thần Tú chấp tay hành lễ, cứ thế mà tiếp nhận một kiếm. Hắn muốn nếm thử tế luyện kiếm này, nó theo Minh Hà lão tổ trong tay đoạt lấy. Chỉ là đáng tiếc, Lý Thần Tú ý đồ một cái liền bị Minh Hà lão tổ phát hiện, giận dữ Minh Hà lão tổ giơ kiếm phía trước, hiệp tạp bài sơn đảo hải chi thế, trực tiếp vọt tới Lý Thần Tú. Minh Hà cũng không phải là tự mình, chính là đem ra sử dụng huyết hà hóa thân, huyết hà này giả thiên tế địa, Lý Thần Tú không chỗ có thể trốn. Lại có lưỡi kiếm phía trước, va chạm phía dưới, sợ có chết chi hiểm. Nói cho cùng, vẫn là Lý Thần Tú đối với cái này Hồng Hoang hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Hắn không quá rõ ràng hiện tại Minh Hà lão tổ cái này một nhóm cường giả thực lực hiện tại đến cùng ở đâu. bằng không hắn phong cách tác chiến cũng sẽ không bảo thủ như vậy. Mắt nhìn xem Minh Hà lão tổ đến, Lý Thần Tú tế ra Thất Sát Ma Bia, đứng ở trước người. Nguyên Đổ Kiếm cùng Thất Sát Ma Bia phát sinh kịch liệt va chạm, cuối cùng vẫn là không công mà lui. Minh Hà lão tổ trong mắt lóe lên một tia tham lam, Thiên Ma Bia, quả nhiên danh bất hư truyền. Một kích chưa thành, Minh Hà lão tổ tái xuất một chiêu. Hắn lấy che khuất bầu trời huyết hải nhào về phía Lý Thần Tú, nếu là bị huyết hải vây quanh, kia Lý Thần Tú liền muốn thụ hắn kiềm chế. Chứ bỏ hiện tại Hồng Quân, dù là hiện tại chỉ có một bộ phân thân, Minh Hà lão tổ cũng không sợ hãi bất luận cái gì cường giả. Ánh mắt chỗ đến, đều là hồng sắc, Lý Thần Tú không khỏi thở dài một hơi. Vừa tới Hồng Hoang, liền có như thế nhiều sự cố, thật đúng là phiền phức. Lý Thần Tú khép lại hai mắt, tâm thần hợp nhất, thật dài phun ra một ngụm sát lục chi khí. Sát lục chi khí ly thể về sau, cấp tốc ngưng kết thành băng, sôi trào huyết hải trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Minh Hà lão tổ kinh hãi, đây là cái gì thần thông? Hắn chỉ cảm thấy thời khắc này thiên địa linh khí cùng hắn trên người sát lục chi khí cũng không nhận khống chế của hắn, nhao nhao hướng Lý Thần Tú trước mặt ngưng tụ. Không bao lâu, một khối trong suốt ngay ngắn khối băng hình thành, rơi vào trong biển máu. Minh Hà lão tổ kêu thảm một tiếng, hóa thành vô số huyết vụ, nhanh chóng ly khai nơi đây. Duy nhất lưu lại, chỉ có khối kia mới vừa hình thành quá làm huyền băng. Quá làm là nhất nguyên thủy vật chất, chính là hỗn độn diễn hóa ngũ thái một trong. Cho nên quá làm huyền băng là vô thượng thất sát vạn hóa siêu thoát kinh bên trong tu luyện thành thất sát pháp thân về sau cái thứ nhất thần thông, chính là đối với giết chóc chi khí một loại khác vận dụng. Lý Thần Tú nhìn xem ngay ngắn quá làm huyền băng, bất chi bất giác bên trong, trong lòng cũng dâng lên một cỗ hàn ý mấy. Chương 327, Ra Ma Địa, dị số sinh. Lý Thần Tú mặc dù tu sát lục chi đạo, nhưng muốn tự nhiên ngưng tụ quá làm huyền băng cũng không phải là một cái chuyện dễ. Vừa rồi sở dĩ Minh Hà sẽ quả quyết lựa chọn chạy trốn, chính là bởi vì cái này quá làm huyền băng ngưng kết thời điểm hấp thu hắn sát lục chi lực. Minh Hà lão tổ bản tu giết chi đại đạo, lại bị hấp thu sát lục chi khí, cũng khó trách hắn sẽ nhanh chóng thoát đi. Trên thực tế, nếu là Minh Hà lão tổ khăng khăng muốn cùng Lý Thần Tú đấu, Lý Thần Tú là đấu không lại hắn. Dù sao, Minh Hà lão tổ còn có thập nhị phẩm hồng liên bực này tiên thiên linh bảo, mà Lý Thần Tú hiện tại chỉ có một khối thất sát ma bia. U Minh huyết hải bên trong, ngồi xếp bằng Minh Hà lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn phẫn hận nói, ma tộc bảo vật thế mà bị người cướp đoạt, thật là đáng chết. Sớm biết rõ đạo tổ không tìm kiếm ma tộc di vật, ta liền nên chân thân tiến về, nếu không cái kia vô danh tiểu nhi thế nào lại là đối thủ của ta. Minh Hà lão tổ trong lòng tràn đầy hối hận, bởi vì sợ đắc tội Hồng Quân, cho nên hắn mới phái ra phân thân tiến về. Hắn vốn cho rằng đã là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, sao liệu còn có một cái Lý Thần Tú hành không xuất thế. Minh Hà lão tổ đè xuống trong lòng cơn giận dữ, nhìn ra xa Lý Thần Tú chỗ địa phương, nghiêm nghị lẩm bẩm, cái này ma tổ di vật trước hết ở chỗ của ngươi gửi lại một lát, chờ ta lại lần nữa xuất quan, nhất định phải tính mạng của ngươi. Long Hán đại kiếp mới vừa kết thúc không lâu, tương lai rất dài một đoạn thời gian, tại lần này thiên địa lượng kiếp bên trong chết sinh linh âm hồn không chỗ có thể đi. Hán cái này U Minh huyết hải tất nhiên là những cái kia âm hồn chỗ đi tốt nhất, chỉ cần Minh Hà lão tổ có thể thành công hấp thu những này âm hồn chi lực, thực lực của hắn liền có thể âu nâng cao một bước, đến lúc đó cho dù là hắn một bộ phân thân, cũng có nghiền ép tuyệt đại bộ phận tiên thiên cường giả thực lực. Minh Hà lão tổ ngồi tại thập nhị phẩm hồng liên trên đài sen, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Một chỗ khác, Lý Thần Tú chờ đợi chỉ chốc lát, xác định Minh Hà lão tổ đã ly khai về sau, liền bắt đầu tế luyện La Hầu lưu lại hai thanh thần binh. Một cái thất sát ma đao, một cái vạn hóa thần kiếm, đối ứng vô thượng thất sát vạn hóa siêu thoát kinh bên trong hai cái cảnh giới. Thất sát chính là tạo nên thất sát ma thần, mà vạn hóa thì là lấy sát lục chi khí hóa sinh hết thảy. Sinh tử cũng không đối lập, sáng tạo cùng hủy diệt cũng tương hỗ y tồn. Tại tế luyện hai thanh thần binh quá trình bên trong, Lý Thần Tú loáng thoáng lĩnh ngộ một chút đạo lý. Đối với tương lai đường, trong lòng của hắn cũng. Lần này tế luyện hết thảy hao tốn Lý Thần Tú hơn một tháng thời gian, trước kia thời không, đã tính toán rất lâu, thế nhưng là tại cái này lấy ngàn năm vạn năm là tính toán đơn vị, căn bản không tính là cái gì. Có lẽ là bởi vì khối kia một mực không có hòa tan quá làm huyền băng nguyên nhân, tại Lý Thần Tú tế luyện hai thanh thần binh trong lúc đó, thế mà không có một cái nào sinh linh tới quấy rầy hắn, liền một con run dế chưa từng xuất hiện, như thế nhường Lý Thần Tú hiếm thấy thanh tĩnh một đoạn thời gian. Hơn một tháng thời gian trôi qua, Lý Thần Tú phải, tay trái cầm kiếm, trên thân tràn đầy túc sát chi ý. Hắn nhìn thoáng qua tay trái vạn hóa thần kiếm, lắc đầu. Hiện tại, ngươi không thích hợp xuất hiện. Nói xong, Lý Thần Tú liền vạn hóa thần kiếm vác tại sau lưng. Long Hán đại kiếp chính là tiên thiên tam tộc tranh đấu, cơ hồ diệt tuyệt Hồng Hoang đại lục nhiều hơn phân nửa sinh linh, cho nên lúc này Hồng Hoang đại lục nghiệp lực cực nặng, khắp nơi đều là một mảnh loạn tượng. Có thể tại Long Hán đại kiếp sống sót đồng thời thành công chịu tới lần thứ hai thiên địa lượng kiếp Vu Yêu đại kiếp, đều là cường giả. Mà tại cái này thời điểm, muốn trở thành cường giả, vậy liền cần trải qua không ngừng giết chóc. Lý Thần Tú cầm thất sát ma đao, từng bước một đi ra La Hầu truyền thừa chi địa. Đập vào mắt chỗ, là đầy đất bạch cốt, cùng bị máu thẩm thấu đại địa. Lý Thần Tú kéo ra cái mũi, thở dài, khối này thổ địa, tràn đầy giết chóc hương vị. Dứt lời, hắn liền quay người hướng về một phương hướng kiên định đi đến. Lý Thần Tú không có quên trước đó tại một cái khác thời không tranh đấu, đã yêu tộc hao phí nóng vội tìm tới tổ Long Châu phục sinh Long Thần, như vậy thì nói rõ tiên thiên tam thần thú chết thời điểm còn để lại một chút bí mật truyền thừa. Đã hiện tại hắn đi tới cái này ước vạn năm trước thời không, như vậy về sau những cái kêu bảo vật cũng không có quan hệ gì với người khác. Tổ Long Châu, là ta. Lý Thần Tú trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, chợt tăng thêm tốc độ, hướng tứ hải phương hướng bay đi. Thế là đồng thời, tại trong Tử Tiêu cung nhắm mắt tính tọa Hồng Quân mở mắt. Hắn kêu một tiếng, phụng dưỡng Hồng Quân đồng tử lập tức đi đến đây. Hồng Quân hỏi, Hạo Thiên, tại ta trong lúc bế quan, nhưng có người bái phỏng Tử Tiêu cung. Đồng tử cung kính hành lễ, đạo tổ trong lúc bế quan, tam thanh ba vị sư huynh đã từng đi vào Tử Tiêu cung cho đạo tổ thỉnh an. Chỉ là thỉnh an sao? Hồng Quân rơi vào trầm tư bên trong. Cùng La Hầu tranh đoạt thiên đạo thánh vị sau khi thành công, hắn liền tìm hiểu tạo hóa ngọc điệp, chém mất tam thi, trở thành thánh nhân. Theo lý thuyết hắn đã là thánh nhân chi thân, hồng hoang huyết thể giai tại hắn hai, giai tại tâm hắn. Thế nhưng là tại vừa rồi, hắn đột nhiên đã nhận ra một cỗ cực kỳ xa lạ khí tức. Khó nói, hồng hoang thế giới xuất hiện ta không biết đến biến cố. Hồng Quân âm thầm trầm ngâm nói. Chương 328, Tử Tiêu nghi ngờ, hung thú tinh tinh. Thứ, hỗn độn thai nghén tiên thiên 3.000 ma thần, bàn cổ chấp khai thiên phủ mở hồng hoang, chiến 3.000 ma thần. Cuối cùng, khai thiên công đức quá thịnh, bàn cổ tiếp nhận không được ở, nhục thân cùng sáng thế thanh liên cùng nhau vỡ nát, hóa thành hồng hoang đại lục nền tảng. Mà cản trở bàn cổ khai thiên 3.000 ma thần cơ hồ toàn bộ bị bàn cổ chém giết, chỉ để lại 3 cái ma thần, 1 vị Hồng Quân, 2 vị La Hầu, 3 thì làm Bắc Hải cự quy. La Hầu đã bỏ mình, Hồng Quân thì đưa thân thánh vị, về phần vị cuối cùng Bắc Hải cự quy, thì là bởi vì hình thể quá mức to lớn, không cách nào hóa hình, chỉ có thể đợi tại Bắc Hải. Hồng Quân đang bê quan thời điểm cảm ứng được xa lạ khí tức, dù là hắn đã là thánh nhân, vẫn còn có chút hoảng sợ. Đến tuột cùng, sẽ là ai? Khó nói là khai thiên thời điểm lưu lại tiên thiên thần ma, hoặc là số một chạy trốn. Hồng Quân lẩm bẩm nói. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Thiên đạo cũng là đại đạo một loại, bàn cổ khai thiên hết thể lưu lại 50 đạo hồng ngông tử khí, trốn đi một đạo, mà lưu lại 49 đạo hồng ngông tử khí, 42 đạo trở thành thiên đạo. Hồng Quân cầm một đạo, trở thành thánh nhân. Còn có lục đạo hồng ngông tử khí thì tại Hồng Quân trong tay, có tác dụng khác. Nếu là xuất hiện lạ lâm khí tức là bỏ chạy kia một đạo hồng ngông tử khí, như vậy Hồng Quân liền muốn xuất quan nó bỏ vào trong túi, để tránh kế hoạch xuất hiện biến cố lớn. Nghĩ như vậy, Hồng Quân bấm ngón tay tiến hành một phen thôi diễn, nhưng là cũng không có đạt được cái gì hữu dụng tin tức. Hắn quay đầu đối đồng tử nói, Hạo Thiên, nếu là ta trong lúc bế quan xuất hiện cái gì dị dạng, ngươi đều có thể đến trực tiếp thông chi ta. Vâng, đạo tổ. Hạo Thiên cung kính hành lễ, sau đó lui xuống. Sau khi lui xuống, Hạo Thiên không khỏi nói thầm hai câu. Có thể làm cho lão tổ như thế lo lắng, tất nhiên là một kiện đại sự, không biết rõ ta có thể hay không đảm nhiệm. Hiện tại Hạo Thiên là Hồng Quân đồng tử, cũng coi như Hồng Quân không ký danh đệ tử, nhưng là tu vi cũng rất yếu kém. Như Hồng Hoang thật xuất hiện đại sự, Hạo Thiên là không có nửa điểm biện pháp ứng đối. Bất quá, đã Hồng Quân đã hạ lệnh, hắn cũng chỉ đành lĩnh mệnh. Lý Thần Tú đối với Tam Thập Tam Thiên bên ngoài trong Tử Tiêu cung phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, hắn đang đi ra La Hầu truyền thừa chi địa không lâu, phiền phức liền đến. A, từ đâu tới hung thú? Một cái hình thể to lớn tinh tinh ngăn ở Lý Thần Tú. Mặc dù cái này tinh tinh nói tiếng nói rất, nhưng là Lý Thần Tú hay là ngoài ý muốn nghe hiểu tinh tinh nói lời. Lý Thần Tú lườm cái này tinh tinh, đạm mạc mở miệng. Tránh ra. Cái này một cái, triệt để chọc giận cái này tinh tinh, nó ngưỡng một tiếng. Nhỏ bé sâu kiến, lại dám tại chúng ta trước làm càn. Dứt lời, tinh tinh song quyền liền hung hăng nện vào trên mặt đất, một thoáng thời gian, đất rung núi chuyển. Lý Thần Tú xem như thấy được cái gì gọi là chân chính bạo lực mỹ học, cái này tinh tinh hoàn toàn cùng Minh Hà Lão Tổ không đồng dạng. Minh Hà Lão Tổ phong cách chiến đấu phi thường âm nhu, mà cái này tinh tinh thì là đại khai đại hợp, làm sao bạo lực làm sao tới. Lý Thần Tú đứng thẳng địa phương bị tinh tinh lan tràn tới quyền kình cho hoanh vỡ nát, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải biến hóa vị trí. Nhưng tinh tinh khổ người mặc dù lớn, động tác lại vô cùng mau lẹ. Thường thường Lý Thần Tú còn không có tại một cái địa phương đứng vững, Tinh Tinh nắm đấm liền chào đón. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, khối này khu vực liền đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Lý Thần Tú hơi kinh ngạc, quả nhiên có thể theo Long Hán đại kiếp sống sót hung thú không có một cái nào là loại lương thiện. Nghĩ như vậy, Lý Thần Tú không còn kiềm chế tự mình khí tức, nhân tiên pháp thân tu vi khí tức cùng trong cơ thể hắn góp nhặt sát lục chi khí toàn bộ bộc phát. Tinh Tinh toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra một tia mê mang. Nhưng sau đó Tinh Tinh thật nhanh lung lay đầu của mình, lại khôi phục thanh tỉnh. Tinh Tinh vỡ ra miệng rộng, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Xem ra ngươi vẫn còn có chút cuồng vọng tư cách, nhưng cái này có thể còn thiếu rất nhiều a. Nói xong, Tinh Tinh hai chân tại mặt đất đặt mạnh, đột nhiên vọt lên. Tại Lý Thần Tú trong tầm mắt, Tinh Tinh thân hình một tiết cất cao, chờ đến nó rơi trên mặt đất lúc, hình thể 180 gần trước đó gấp 2. Lý Thần Tú vốn là chỉ có cái này lông trắng Tinh Tinh đầu ngón tay lớn nhỏ, lần này Lý Thần Tú cùng Tinh Tinh bắt đầu so sánh càng là cực kỳ nhỏ. Tinh Tinh trừng mắt liếc Lý Thần Tú, sau đó nhảy tới nơi xa một tòa núi cao nguy nga trước đó. Nếu nói Lý Thần Tú trước đó chỉ có Tinh Tinh đầu ngón tay một nửa lớn nhỏ, như vậy hiện tại Tinh Tinh cùng tòa này núi cao so ra, cũng là nhỏ bé như sâu kiến. Tinh Tinh không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp chui vào núi lớn dưới đáy, khiến cho nơi xa quan sát Lý Thần Tú có chút mộng bức. Đây coi là chuyện gì xảy ra, đánh một nửa sau đó biến lớn chảy mất. Rất nhanh, Lý Thần Tú liền biết đáp án. Liên miên không dứt tiếng ầm ầm vang lên, tẩu thú phi cầm kinh hoàng bất an, buôn tẩu khắp nơi. Vừa rồi tòa kia núi cao không ngừng lắc lư, mà đại địa đã nứt ra một đạo lỗ to lớn, thôn phệ không ít buôn tẩu hung thú. Lý Thần Tú biết rõ đây là vừa rồi cái kia Tinh Tinh dở trò quỷ, chỉ bất quá, nhường hắn không nghĩ tới chính là, nhường hắn càng thêm khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau. Chương 329, cổ có bạch viên, đao pháp tam sát, thứ 3. Cổ có bạch viên, có thể cong núi mà đi. Lý Thần Tú đột nhiên nhớ tới câu nói này, bởi vì ở trước mặt hắn, cái kia từng theo hắn giao chiến Tinh Tinh nâng lên cả tòa núi cao. Theo kinh thiên nộ hống, Tinh Tinh đứng lên, núi cao cũng đang chậm rãi lên cao. Không ngừng có đá lăn theo phía trên lăn xuống đến, nện vào trên mặt đất hình thành hố to. Lý Thần Tú cái này thời điểm mới minh bạch Tinh Tinh đến cùng là cái gì đồ vật, cái này Tinh Tinh, nghiễm nhiên chính là cổ tịch châu ghi lại bản sơn viên. Khác hung thú đều là lấy dựa vào nhục thân, cho dù có vũ khí cũng chỉ là phổ thông pháp bảo. Mà cái này bản sơn viên, thế mà lấy núi cao làm vũ khí. Lý Thần Tú tại Hồng Hoang thứ 2 chiến, liền gặp khủng bố như thế hung thú. Bản sơn viên một bước một cái dấu chân, cong lấy núi cao hướng về Lý Thần Tú đi tới. Đại địa đang lắc lư, bầu trời cũng bị núi cao cho che đậy. Lý Thần Tú cái này thời điểm kinh ngạc phát hiện, vô luận hắn hướng phương hướng nào tránh, cũng không có biện pháp thoát khỏi núi cao phạm vi. Ngọn núi này thật sự là quá cao lớn, dựa theo Lý Thần Tú hiện tại tu vi, chí ít còn cần một khắc đồng hồ khả năng bay qua tòa này núi cao. Hiện tại, bàn sơn viên lấy tòa này núi cao làm vũ khí, trực tiếp công hướng Lý Thần Tú, cái này khiến hắn căn bản không có biện pháp chống cự. Không có biện pháp chống cự, cũng không có biện pháp trốn tránh. Lý Thần Tú hai mắt nhắm lại, rút ra trường đao trong tay. Thất sát ma đao. Liền hôm nay hắn đều có thể giết, huống chi chỉ là một tòa núi lớn. Lý Thần Tú thể nội pháp lực nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận lao nhanh, cùng nhau hướng về thất sát ma đao hội tụ. Lúc đầu cổ pháp vô hoa thất sát ma đao cái này thời điểm đột nhiên phun phát ra huyết sắc quang mang này càng dài càng liệt, cuối cùng ngưng tụ thành một cái hư ảo huyết sắc đại đao. Đao này so với Lý Thần Tú tới nói, đã là đầy đủ cao lớn. Nhưng là cùng bản sơn viên so sánh, lại không kịp bản sơn viên hình thể một nửa lớn nhỏ, hơn đừng đề cập bản sơn viên trên vai tòa kia cao ngất trong mây núi cao. Bản sơn viên chậm rãi hướng về phía trước, Lý Thần Tú cũng kéo lấy huyết sắc trường đao đi thẳng về phía trước. Tại bàn sơn viên lại lần nữa phát ra gầm thét, trên vai núi cao ném hướng Lý Thần Tú thời điểm, Lý Thần Tú huyết sắc trường đao cũng chém ra một đao. Đao này theo trên hướng xuống, như muốn khai thiên tích địa. Bàn sơn viên đứng thẳng ở tại chỗ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trên người của nó hiện ra một cái nhàn nhạt, vừa vặn bàn sơn viên thân thể chia làm hai nửa. Bàn sơn viên còn chưa kịp nói ra câu nói sau cùng, nó lấy tơ máu làm trung tâm. Một trái một phải phân biệt hướng về nghiêng ngả hạ. Cùng nó thân thể cùng nhau ngã xuống, còn có nó thần. Lý Thần Tú một đao kia, xa xa không bàn sơn viên nguyên thần cho chém giết. Chỉ tiếc, bàn sơn viên chỗ di chuyển núi lớn cũng bị Lý một đao, ở giữa xuất hiện một cái kinh người khe hở. Núi cao an ổn rơi xuống đất, nhấc lên vạn trượng bụi, thanh âm giống như lôi đình bảo hao, vạn thú cùng vang lên. Lý Thần Tú đứng tại trong núi lớn ở giữa trong cái khe, nhìn thấy núi cao bàn sơn viên nguyên thần hút vào trong đó. Bụi rơi xuống thời điểm, Lý Thần Tú đã sớm không tại nguyên chỗ. Hắn dọc theo tự mình bổ ra tới khe hở, nhanh chân đi về phía trước. Lý Thần Tú một mực nắm thật chặt Thất Sát Ma đao, cánh tay tử vung ra một đao kia về sau liền một mực tại không dễ dàng phát giác run rẩy. Là Lý Thần Tú đi ra cái khe kia về sau, Thất Sát Ma đao trên huyết sắc quang mang rốt cục biến mất, Thất Sát Ma đao lại khôi phục trước đó cổ pháp vô hoa bộ dáng. Vừa rồi một đao kia, cơ hồ hao hết Lý Thần Tú tất cả pháp lực cùng sát lục chi khí, nếu là một đao kia không có kiến công, khả năng hắn hiện tại liền chôn xương tại dưới núi cao. Vô thượng Thất Sát Vạn Hóa Siêu Thoát Kinh, Đao Pháp Thiên, thứ ba sát, phân biển. Một đao rơi xuống, có vạn quân chi lực, nước biển nhiếp tại nó khí thế hung ác, chủ động né tránh, cố hữu phân hải chi có thể. Bản này La Hầu lưu lại tu luyện công pháp, Lý Thần Tú cái nắm giữ quá làm huyền băng cùng Thất Sát đao trước ba đao. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, hắn liền sử xuất cái này đao thứ ba. Núi cao thai ngén sơn linh, cho nên bản sơn viên có thể đem ra sử dụng sơn linh di chuyển núi lớn. Mà Lý Thần Tú một đao kia sát lục chi khí tất hiện, như sơn linh khăng khăng muốn chấn áp Lý Thần Tú, như vậy Lý Thần Tú cũng không có biện pháp. Nhưng là sơn linh cuối cùng vẫn là có nhất định bản thân ý thức, nó minh bạch, nếu như nó thật tiếp Lý Thần Tú một đao kia, nó bản nguyên hội thụ tổn hại, nó muốn huyện hóa ra chân linh tại tự do hồng hoang đi lại không biết rõ muôn kéo lên bao lâu. Cho nên, sơn linh chủ động né tránh một đao kia, ngọn núi cũng chia thành hai nửa. Mà đã mất đi núi cao bảo hộ bản sơn viên liền rắn rắn chắc chắc thụ Lý Thần Tú một đao kia, nhục thân bị chém, nguyên thần thì là bị sơn linh cướp đi, để tiết trong lòng chi phẫn. Phân biển một đao uy lực mặc dù cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng nó thế lại là thích nhất, một đao kia chính là sinh linh chi đao, lấy thế đẻ người. Có linh trí người, liền biết đao thế uy lực, nhiều chủ động nhượng bộ. Trận chiến này, Lý Thần Tú thắng hiểm. Đi ra cái này ngọn núi khe hở về sau, Lý Thần Tú lắc đầu cười khổ một tiếng. Xem ra ta cái này nhân tiên tu vi tại Hoa Hồng vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Liên một cái bản sơn viên cũng không có biện pháp trấn nhiếp, hơn đừng đề cập cái khác thần thú. Tiên thiên tam thần thú vẫn lạc, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc sự suy thoái. Long tộc lui khỏi vị trí tứ hải, huyết mạch thoái hóa. Phượng tộc tán ở Hồng Hoang đại lục nơi nào, mất đi ngày xưa huy hoàng. Kỳ Lân tộc hóa thành thủy thú, bị hung thú tàn sát, ngàn không còn một. Cái khác hung thú nhao nhao quật khởi. Tại mặt trời chi linh thái nhất đế tuấn sáng lập yêu tộc thành lập yêu tộc thiên đình về sau, hóa thành đại yêu, thống trị hưng hoang. Hiện tại, Lý Thần Tú giết cái thứ nhất hung thú bản sơn viên, chính thức ngày sau yêu tộc thiên đình trọng yếu lớn. Cứ việc cái này hồng hoang thiên địa linh khí nồng đậm, nhưng Lý Thần Tú nâng tay phải lên, nhìn xem tại lòng bàn tay du động sát lục chi khí, khóe miệng có chút dương lên chưa. Làm từng bước phương pháp tu luyện, cũng không thích hợp hắn. Đã hắn nhận lấy La Hầu truyền thừa, vậy hắn chính là hồng hoang sát tinh. Lý Thần Tú tan hết thể nội sát lục chi khí, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hồng hoang đại lục một nửa sinh linh đều có nhận thấy, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Chương 330, 12 tổ vu, sát lục chi khí, đệ nhất. Phốc thử. Một cái hình thể to lớn hung thú đầu lâu đứt gãy, chỗ cổ dâng trào ra rất nhiều thú huyết, tạo thành một trận mưa máu. 12 đạo hình thái khác nhau thân ảnh đứng ở cái này hung thú bên cạnh, tắm rửa lấy mưa máu. Cọ rửa thân thể. Không biết rõ qua bao lâu, hung thú thể nội thú huyết không còn dâng trào, cái này 12 đạo thân ảnh liền tiến lên bắt đầu phân giải cái này to lớn hung thú thi thể. Long Hán đại kiếp mặc dù đã kết thúc, nhưng là hồng hoang sinh linh ở giữa giết chóc còn tại tiếp tục. Trong đó, giết chóc nhất là hung ác, hẳn là thuộc về cái này 12 đạo thân ảnh. Bọn hắn có một cái vang dội tên tuổi, 12 tổ vu. 12 tổ vu chính là bản cổ trong lòng tinh huyết biến thành. Nhưng bởi vì 12 tổ vu khai thiên tinh nghĩa là cấn, cho nên bọn hắn cũng không phải là bản cổ, mà là thuộc về tiếp nhận bản cổ truyền thừa tân sinh linh. Cái này thời gian điểm, chân chính có thể tự xưng là bản cổ, chỉ có bản cổ nguyên thần biến thành Tam Thanh. Bất quá, Tam Thanh sớm đã tại lần thứ nhất thiên địa lượng kiếp trước đó bị đạo tổ Hồng Quân thu làm đệ tử. Đây cũng chính là Hồng Quân chỗ cao minh. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều là bản cổ thân thể biến thành, Hồng Quân trở thành Tam Thanh sư tôn. Cái này thiên đạo tự nhiên cũng liền có khuynh hướng Hồng Quân. La Hầu không minh bạch đạo lý này, cũng không biết rõ lôi kéo bản cổ dòng chính, chỉ có thể hướng đi thất bại. Tại Lý Thần Tú tan hết sát lục chi khí thời điểm, 12 tổ vu cũng đã nhận ra, bọn hắn nhao nhao dừng lại động tác trong tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Thần Tú vị trí. 12 tổ vu thủ lĩnh không gian tốc độ độ tổ vu mở miệng nói, cái này ma tổ La Hầu đã bỏ mình, tại sao lại có như thế cường đại sát lục chi khí? Trung ương thổ chi tổ vu hậu thổ cao mày nói, khó nói là Minh Hà lao tổ kia ra hỏa tiếp nhận La Hầu truyền thừa. Cái này cũng không phải là không có khả năng, chỉ bất quá, cái này cũng không phải là nhóm chúng ta hẳn là quản sự tình. Hiện tại tiên thiên tam tộc đã sự suy thoái, nhóm chúng ta là thời điểm dẫn độ những cái kia hung thú âm hồn. Thời gian chi tổ Vu Trúc Cửu Âm nói. Trúc Cửu Âm đề nghị đạt được mọi người tán đồng, bằng vào nhóm chúng ta 12 cái lực lượng, không cách nào vu tộc lớn mạnh, là thời điểm hẳn là phát triển nhiều một ít tộc nhân. Hỏa chi tổ Vu Trúc Dung nghi hỏi, kia muốn đi U Minh huyết hải sao? U Minh huyết hải chính là toàn bộ hồng hoang âm khí nặng nhất, cũng là âm hồn nhiều nhất địa phương, là Minh Hà Lão Tổ đại bản doanh. Mặc dù Minh Hà Lão Tổ chính là bản cổ máu đen biến thành, tính toán cùng 12 tổ vu đồng căn. Chỉ ít, tại hiện tại cái này thời điểm, 12 tổ vu cùng Minh Hà Lão Tổ còn quan hệ thù địch. Trúc Dung nói xong, Trúc Cửu Âm liền phủ định hắn đề nghị. Trúc Cửu Âm nói ra, có thể bị U Minh huyết hải hấp dẫn âm hồn thực lực cùng ý chí cũng không cường đại, những này âm hồn đối nhóm chúng ta vu tộc không chỗ hữu dụng. Nhóm chúng ta cái này thời điểm đi Bất Chu Sơn thỏa đáng nhất. Vu tộc từ phổ thông vu tộc, đại vu còn có 12 tổ vu tạo thành. Trong đó, 12 tổ vu là từ khai thiên về sau liền hình thành, cũng có được nguyên thần. Mà đại vu thì không nguyên thần, chính là bàn cổ còn dư lại tinh huyết tiến hành hung thú hồn phách biến thành. Về phần phổ thông vu tộc, chỉ có cường đại nhục thân, mà không thần thông. Hiện tại, 12 tổ vu muốn làm, chính là tìm tại lần thứ nhất Long Hán đại kiếp vẫn lạc cường đại hung thú hồn phách. Bồi dưỡng vu tộc đại vu. Tiên thiên tam thần thú đại chiến, dẫn phát Long Hán đại kiếp, tạo thành hồng hoang sinh linh đổ thán. Nhưng cùng lúc, cũng bởi vì trận này thiên địa lượng kiếp, cái khác hồng hoang sinh linh mới có đăng tràng cơ hội. Cái này vu tộc, chính là trong đó trọng yếu nhất một trong những nhân vật chính. Một bên khác, Lý Thần Tú tại phóng thích xong thể nội vô tận sát lục chi khí về sau, liền bắt đầu ngồi xếp bằng. Lúc trước hắn thể nội sát lục chi khí đại bộ phận đều là một cái khác thời không, cùng cái thời không này không hợp nhau. Mà Lý Thần Tú sở dĩ có thể dẫn phát nửa cái hồng hoang đại lục sinh linh cũng chú mục, chính là bởi vì Long Hán đại kiếp mới vừa kết thúc không lâu, toàn bộ hồng hoang đại lục âm hồn đông đảo, nghiệp lực cực nặng. Lúc đầu dần dần lắng đọng xuống sát lục chi khí, cũng bởi vì Lý Thần Tú cái này kiếp nổ cho dẫn nổ. Phong thích xong thể nội lúc trước sát lục chi khí, Lý Thần Tú toàn thân toàn ý bắt đầu hấp thu lên thiên địa linh khí cùng sát lục chi khí tới. Bị hắn bày ở trước người thất sát ma đao cũng theo Lý Thần Tú một hít một thở mà tại rung động nhẹ nhẹ. Không ngừng lóe ra yêu ớt hồng quang. Thiên địa linh khí vô hình, không màu, vô vị, nhưng Lý Thần Tú lựa chọn thiên địa linh khí cùng sát lục chi khí cùng nhau hấp thu, kết quả là ở xung quanh hắn liền xoay quanh lên màu đen khí toàn. Tại cái này màu đen khí toàn bên trong, chỉ có Lý Thần Tú một mình ngồi xếp bằng, cũng không bất luận cái gì sinh mệnh. Chương 331, Thập Vạn Đại Sơn, tướng liễu. Thập Vạn Đại Sơn, một tòa tên là Thanh Dương núi trong sơn động, mấy trăm đầu hung thú tể tụ tại đây. Bọn chúng ngay tại cùng nhau quỳ sát tại đất, thân thể run nhẹ nhẹ. Tại bọn chúng trước mặt, có một mảnh hôi thối đầm lầy, mà tại đầm lầy phần cuối, thì là một tôn hình thể to lớn hung thú, thân rắn, chín đầu. Này hung thú tên Vi Tướng Liêu, chính là tiếng tăm lừng lẫy hung thú. Long tộc chưa lui giữ tứ hải thời điểm, Tướng Liêu cũng là lân trùng bên trong trọng yếu một thành viên. Tháng vũ vậy cọng lông côn, vũ trùng trưởng là Phượng Hoàng, thuộc phi cầm, lân trùng trưởng là Long, chỉ thủy tộc, sâu gióm trưởng là Kỳ Lân. Là tàu thú. Mà tháng trùng chỉ là nhân loại, côn trùng chính là các loại không cách nào phân loại lẫn lộn xương. Hiện tại cái này thời gian điểm, nhân tộc còn chưa sinh ra, hồng hoang là hung thú tung hoành thời đại. Bây giờ, tiên thiên tam thần thú Tổ Long, Nguyên Phượng, bắt đầu Kỳ Lân vẫn lạc, ba trùng không giải, tất cả lớn hung thú ngao ngoe muốn động. Cái này Tướng Liễu, chính là lân trùng trưởng mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Tướng Liễu miệng sinh độc dịch, khan giọng nói, hôm nay, bên ta là cái này Thập Vạn Đại Sơn chi chủ. Các ngươi có thể có gì dị nghị? Một đám hung thú dập đầu xưng thần, chúng ta, nguyện tôn đại vương làm chủ. Hồng hoang hung thú đẳng cấp một cái chia làm lục đại cấp, đối ứng hồng hoang mấy cảnh giới. Hung thú chưa mở linh trí trước, hết thể có thập nhị giai phân chia, mỗi tam giai đối ứng tu luyện một cái tiểu cảnh giới, giai đoạn này, là nhận lộ. Thừa thiên ở giữa đệ nhất xóa tử khí, lấy mở linh trí. Lại ứng cái này thời gian phần lớn có do xương, cho nên tên là nhận lộ. Cảnh giới tiếp theo, thì làm cựu nạn. Đối ứng thiên, địa, người, ba tiên cảnh giới, mỗi ba làm khó một cảnh. Mở linh trí mà nghịch thiên hành, cho nên cần trải qua cửu nạn, mới có thể bước lên đại đạo. Cửu nạn về sau, thì là bất động. Bất động như núi nhạc, là kiên định đạo tâm đệ nhất bộ, đối ứng là tu luyện huyền tiên chi cảnh. Đón lấy, chính là đối ứng kim tiên cảnh ứng thiên. Thuận ứng thiên ý, phương chứng đạo tâm. Thuận ứng thiên ý, lại không thể không tự mình chi đạo, cố hữu thái sơ. Thái sơ người, hết thể quy khư. Hóa thành bản nguyên. Đối ứng chính là chuẩn thánh chi cảnh. Về phần cuối cùng một cảnh hồng ngông, thì là cảnh giới trong truyền thuyết. Tiên thiên tam thần thú cũng không từng tham gia cái này bốn, bọn chúng chỉ là đạt đến thái sơ, thực lực tương đương tại chuẩn thánh. Mà bây giờ, Thanh Dương núi trong sơn động, phần lớn cũng tại cửu nạn cảnh, còn Khai Linh Trí đang cố gắng trèo lên trên, mà tại trước mặt bọn hắn tướng Liêu đã đến bất động cảnh, đối đầu là nghiền ép chi thế, cũng khó trách những này hung thú như thế hoảng sợ bất an. Một tháng nhiều trước, tướng Liêu cảm giác ứng thiên đạo, thành công tại Thanh Dương núi đột phá đến bất động cảnh, thế là, nó sau khi xuất quan liền triệu tập thập vạn đại sơn bên trong hơn phân nửa hung thú tụ tập ở Thanh Sơn. Hiện tại kết quả này nhường tướng Liêu rất là hài lòng, hắn chín cái cùng một chỗ phú lưới, có vẻ hơi đáng sợ. Tướng Liêu nói, đã các ngươi đã thần phục với ta, như vậy kể từ hôm nay, các ngươi chính là bộ hạ của ta sẽ dành cho các ngươi che chở. Đương nhiên, đến lượt các ngươi làm sự tình, các ngươi cũng muốn chủ động đi làm. Chúng hung thú lần nữa quỳ lạy, một tên thân hổ khỉ mặt hung thú chủ động mở miệng nói, đại vương, ngươi ý tứ. Tướng Liêu thổ lộ độc dịch, thâm trầm nói ra, thần phục ta người, sinh cùng ta đối nghịch người, chết. Trừ bỏ các ngươi bên ngoài, tựa hồ còn có rất nhiều hung thú tựa hồ không biết rõ ta xuất quan tin tức. Mà các ngươi phải làm, chính là để bọn chúng biết rõ tin tức này. Đến lúc đó, các ngươi có thể tự chủ làm quyết định. Thân hổ phía sau hung thú lại hỏi, kia đại vương, thập vạn đại sơn bên ngoài hung thú lại xử trí như thế nào? Tướng Liêu một cái đầu rắn đột nhiên nô ra, cắn lấy tên này hung thú trên thân. Cái này thân hổ khỉ mặt hung thú bị cắn địa phương huyết nhục trong nháy mắt hoại tử, trên người nó xuất hiện một khối lớn thịt thối, đau nó trên mặt đất không ngừng lăn lộn cầu xin tha thứ. Tướng Liêu hừ lạnh một tiếng, đến lượt các ngươi làm, đi làm, không có việc gì không nên hỏi nhiều như vậy. Rõ. Chúng hung thú vội vàng đáp. Bọn chúng nhìn thoáng qua đã bỏ mình đình chỉ dễ rùa thân hổ khỉ mặt hung thú, cũng lòng còn sợ hãi. Tướng Liêu thản nhiên nói, chư vị, có thể tản ra. Chúng hung thú như chút được gánh nặng, nhao nhao tản ra, chuẩn bị trở lại thập vạn đại sơn. Đương nhiên, bọn chúng trên thân là mang theo nhiệm vụ. Đang lúc tất cả hung thú cũng ly khai sơn động về sau, tướng Liêu đột nhiên lại đổi tới. Tướng Liêu tùy ý chỉ vào một tên hung thú nói, Quý Ngưu, Bạch Ninh Sơn đông 1.300 dặm chỗ, có nồng đậm sát lục chi khí lưu động. Ngươi tính cả mấy tên khác hung thú tiến về, điều tra phía dưới tình huống. Được xưng là Quý Ngưu hung thú biểu lộ có chút khó khăn, nó nói, đại vương, nếu là ta không có nhớ lầm, Bạch Ninh núi chính là bản sơn viên chỗ ở, hiện sát lục chi khí. Tướng Liêu thanh âm lạnh xuống, ta bảo ngươi đi thì đi. Vâng, đại vương. Quý Ngưu chỉ có thể kiên trì đồng ý. Bạch Ninh núi 1.300 dặm chỗ, chính là Lý Thần Tú ngồi xếp bằng chi địa. Hắn lúc này đã phương viên 500 dặm sát lục chi khí hấp thu không còn, hắn đế hoàng thất sát pháp thân hiện tại vừa dài ra một đôi hoàn toàn mới cánh tay, có vẻ hơi quái dị. Bất quá Lý Thần Tú nhưng là cảm thấy đôi cánh tay này ngược lại là rất thực dụng, có thể lấy thêm một thanh vũ khí, chỉ là ngay từ đầu có chút không quen. Chương 332, Quý Ngưu cùng Xích Viêm Kim Nghê, thứ. Hấp thu đầy đủ sát lục chi khí về sau, Lý Thần Tú đứng dậy, toàn thân khớp xương đôm đốp rung động. Hắn nhìn xem trống không một người chu vi, cảm thán một câu. Lần bế quan này ngược lại là an tĩnh rất nhiều, ta còn dự định nhờ vào đó ma luyện đao pháp của ta đâu. Mặc dù Lý Thần Tú người mang những công pháp khác, bất quá hắn cố ý tu hành La Hầu Vô Thượng Thất Sát Vạn Hóa Siêu Thoát Kinh, cho nên hắn trừ bỏ những cái kia cơ bản chiêu thức bên ngoài, cái khác chiêu thức cũng tận lực giữ lại không cần. Đang lúc Lý Thần Tú chuẩn bị đứng dậy tiến về một chỗ khác sát lục chi khí chi địa lúc, một tiếng lôi minh chợt vang lên. Cái này âm thanh lôi minh giống như tại Lý Thần Tú bên tai nổ vang, dẫn tới trong đầu hắn một trận ầm ầm thanh âm, thần hồn có chút lay động. Hắn dương mắt nhìn thiên, phát hiện bầu trời trong trẻo, loại này tình huống, bình thường là không có thiên lôi. Lý Thần Tú khẽ lắc đầu, muốn cái gì tới cái đó, xem ra, lại có một trận đại chiến. Nghĩ như vậy, Lý Thần Tú dứt khoát một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi phiền phức giáng lâm. Không bao lâu, kia âm thanh thông thiên triệt địa tiếng sấm lần nữa nổ vang, Lý Thần Tú mở mắt. Cùng hiện tại cái này âm thanh kinh lôi so sánh, lúc trước bản sơn viên tiếng giống như là buồn bực trống, đã không âm thanh, cũng không vang dội. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân không ngừng vang lên, dần dần vang dội, giống như chuông vang, một tiếng phù hợp Lý Thần Tú nhịp tim, nhường thân hồn của hắn có chút bất ổn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, địch nhân hơn tiếp cận Lý Thần Tú. Không biết rõ vì sao, mặc dù còn không có nhìn thấy đối phương, nhưng là Lý Thần Tú chính là biết rõ đối phương là hướng về phía hắn tới. Giống. Tiếng giống lại lần nữa vang lên, Lý Thần Tú theo thanh vọng đi, thấy được một đầu thanh ưu. Nói là châu cũng không quá chuẩn xác, bởi vì châu là bốn vó, mà cái này hung thú chỉ có một móng, trên đầu cũng không sừng, toàn thân thanh sắc, ngửa mặt lên trời dài giống thời điểm, toàn thân giống như khí nang đồng dạng phồng lên. Dù là Lý Thần Tú đứng ở nơi xa, hắn cũng có thể rõ ràng trông thấy đầu này hung thú gầm rú thời điểm trong không khí quanh quẩn sóng âm. Là nó. Như thế rõ rệt đặc điểm, Lý Thần Tú một cái liền nhận ra đầu này hung thú thân phận. Quý Ngưu, thiên hạ ba giống một trong, gầm rú đánh sơ xác người thần hồn, chính là tiếng tăm lừng lây hung thú. Hiện tại nhân tộc chưa lên, Quý Ngưu thần thông đối với tuyệt đại đa số yêu cũng không phải là rất lớn. Lý Thần Tú chú ý tới Quý Ngưu, Quý Ngưu cũng Lý Thần Tú. Quý Ngưu lại lần nữa hét lớn một tiếng, lại có mấy trận tiếng bước chân vang lên, Lý Thần Tú hơi kinh ngạc, cái này Quý Ngưu thế mà không phải một mình đến đây. Tuyệt đại đa số thực lực đáng sợ hung thú cũng có lãnh địa của mình, lãnh địa của bọn nó phạm vi bên trong, bình thường là sẽ không xuất hiện cái khác hung thú, huống chi là cùng một chỗ hành động. Lý Thần Tú đi vào cái này hồng hoang thế giới thời gian không dài, nhưng điểm này hắn vẫn là biết đến. Hiện tại, Quý Ngưu mang theo một đám hung thú đến đây, tựa hồ sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng là, coi như đến lại nhiều hung thú, lại với hắn có quan hệ gì đâu. Lý Thần Tú cầm ngược thất sát ma đao, chân phải trên mặt đất hung hăng đập mạnh, trực tiếp hướng về Quỳ Ngưu vào tới. Hai ngày về sau, Thanh Dương núi trong huyệt động. Tướng Liêu bị thủ hạ hung thú bừng tỉnh, tại nghe xong thủ hạ hung thú tình báo về sau, tướng Liêu giận dữ. Đối phương cũng chỉ có một người. Tướng Liêu hỏi, người tại cái này thời điểm cũng không phải là chỉ nhân tộc, mà là đối người hình tồn tại xưng hô. Có cùng loại bản sơn viên bản thân liền là hình người loại sinh linh này, cũng có bản thể không tiện hành động, hóa thân thành hình người tồn tại, chỉ có tại nữ hoa tạo ra con người về sau, nhân tài đặc biệt là người. Dựa theo tướng Liêu Tang thủ hạ tình báo, tàn sát nó thủ hạ chính là hình người sinh linh, chỉ bất quá không biết rõ đối phương nội tình. Tên kia hung thú xúc run run rẩy rẩy nói ra, dựa theo tình báo đến xem, đối phương xác thực chỉ có một người. Tướng Liêu giận dữ, chỉ có một người, hai ngày thời gian tàn sát gần 20 con hung thú. Hắn vị trí cáo chi ta tự mình đi chiếu cố hắn. Đại vương, ngươi chính là tôn quý thân thể, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho nhóm chúng ta là được rồi, không cần làm phiền đại vương ngài. Về phần những cái kia chết đi hung thú, bọn chúng thực lực thấp, cũng không trách người kia dám càn rỡ như vậy, hai ngày thời gian liền tàn sát đông đảo hung thú. Một tên hung thú gọi lại muốn lên đường tướng Liêu. Tướng Liêu nhìn thật sâu tên này hung thú liếc mắt, sau đó nói, ta với các ngươi cùng nhau tiến đến, nếu như các ngươi không cách nào chế phục đối phương, ta lại xuất thủ. Đại vương anh minh. Tên kia thần thú vỡ ra miệng rộng, lộ ra trắng bệnh hàm răng. Con thú này tên là Xích Viêm Kim Ngê, khoác trên người lân giáp, toàn thân kim sắc, đầu sư tử, sư đuôi, chỗ cổ có lông bẩm, phiêu động như lửa, lại bởi vì nắm giữ hỏa chi thần thông, cho nên là Xích Viêm Kim Ngê. Xích Viêm Kim Ngê trước đó là thập vạn đại sơn tuyệt đỉnh hung thú một trong, đã từng thực lực cùng tướng Liêu không phân sàn sàn nhau. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, một mực không có đột phá cửu nạn cảnh. Tại tướng Liêu đột phá cũng mời chào thập vạn đại sơn hung thú thời điểm, Xích Viêm Kim Ngê chủ động đến đây tìm nơi nương tựa, trở thành tướng Liêu thủ hạ thực lực mạnh nhất hung thú. Chính tướng Liêu đối Xích Viêm Kim Ngê trong lòng một mực tồn lấy kiêng kỵ, lần này Xích Viêm Kim Ngê chủ động xin đi, tướng Liêu trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là vẫn đáp ứng Xích Viêm Kim Ngê yêu cầu. Bất quá, nó vẫn là cho mình một cái đốc chiến tên tuổi, cứng rắn muốn đi theo Xích Viêm Kim Ngê cùng nhau đi tới. Hiển nhiên vẫn là đối Xích Viêm Kim Ngê không yên lòng. Chương 333, thất sát thứ hai, thôn tinh thừa phòng, đệ nhất. Hô! Lý Thần Tú trong miệng thốt ra một cỗ sát lục chi khí, trước mặt hắn hung thú thân thể lập tức cứng đờ, sau đó ầm vang ngã xuống. Cái này hung thú trong thất khiếu chảy ra tiên huyết hết thể ngưng kết thành khối băng, tản ra rét lạnh khí tức. Trước mặt Lý Thần Tú, còn có ba cái cùng cái này hung thú hình thể không sai biệt lắm to lớn hung thú. Những này hung thú trên thân đều không ngoại lệ có một cái vết thương thật lớn, đủ để xuyên thấu qua vết thương trông thấy bên trong xương cốt. Mà những vết thương này trên đều có tán không ra xương mù màu đen, những xương mù này hiện tại ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy hung thú huyết nục. Vô thượng thất sát vạn hóa siêu thoát kinh, thất sát đao, thứ năm sát, thôn tinh. Trên trời sao trời ước vạn năm, đều là 3.000 hồng trần khách. Trừ bỏ thái dương tinh cùng thái âm tinh tinh linh bên ngoài, trước đó hồng hoang đại lục không có một cái nào sinh linh có thể hấp thu tinh thần chi lực, lợi dụng tinh thần chi lực. Vì vậy, La Hầu sáng tạo thất sát đao pháp bên trong có một chiêu tên là thôn tinh. Cả trên trời 11 sao trời đều có thể thôn phệ, trên đời này còn có người nào không thần phục tại ta. Thôn tinh chính là dùng sát lục chi khí hấp thu sinh linh tinh huyết còn có âm khí. Trước đây La Hầu khiêu khích tiên thiên tam tộc, dẫn phát Long Hán đại kiếp, tạo thành vô tận giết nghề, chính là nghĩ nhất cử hấp thu Long Hán đại kiếp bên trong vẫn lạc sinh linh tinh huyết cùng âm khí, nhất cử đột phá đến thánh nhân tu vi. Chỉ là đáng tiếc, La Hầu kế hoạch cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Hấp thu vô số sinh linh tinh huyết của hắn tu vi cơ hồ đã đến chuẩn thánh đỉnh phong, thế nhưng là hắn chính là kém hơn một tia cơ duyên, cho nên mới không thể tại Hồng Quân thủ hạ cướp đi thánh vị, cuối cùng rơi vào vẫn lạc. Hiện tại, Lý Thần Tú nhận lấy La Hầu truyền thừa, trải qua ngắn ngủi bế quan về sau, lĩnh ngộ một đạo kia. Quý Ngưu mang theo mấy tên hung thú đến đây tìm hắn gây phiền phức, không lâu không thể lưu lại Lý Thần Tú, ngược lại là cho Lý Thần Tú cổ vũ tu vi. Lý Thần Tú thất sát ma đao thân đao tựa ở trên cánh tay trái, sau đó hướng xuống kéo một phát, trên thân đao vết máu bị lao đi, lộ ra thất sát ma đao nguyên bản bộ dạng. Lúc đầu muốn đi Tứ Hải hoặc là Bất Chu Sơn tìm kiếm tiên thiên tam tộc cơ duyên, không nghĩ tới lại tại nơi này hao phí nhiều như vậy thời gian. Bất quá cũng được, chỉ cần lại để cho ta giết tới 30 con cửu nạn cảnh thứ 6 khó mà trên hung thú, ta liền có thể đột phá đến địa tiên cảnh giới. Lý Thần Tú âm thầm suy nghĩ nói. Trải qua đơn giản tra hỏi, hắn đã biết rõ hung thú cơ phân chia. Lúc trước hắn ban đầu giết chết rời núi, cửu nạn cảnh giới bên trong thứ 8 khó tồn tại, tu vi tương đương với thiên tiên tu vi, Lý Thần Tú có thể giết hắn, xem như chiếm cứ công pháp cùng pháp bảo tiện nghi. Bất quá, Lý Thần Tú mặc dù chỉ có tu vi, nhưng là đoạn này thời gian, chết trong tay hắn ở dưới thứ 6 khó mà trên hung thú, đã sớm vượt qua 5 ngón tay số lượng. Hung thú dù sao cũng là hung thú, đối với tiên thiên ưu thế sẽ chỉ tiến hành giản dụng. Nếu là Lý Thần Tú đối mặt chính là một cái khác thời không thiên tiên cảnh yêu tộc đại năng, chỉ sợ là rất khó chém giết đối phương. Lao xong thất sát ma đao về sau, Lý Thần Tú ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Dương núi phương hướng, khóe miệng có chút dương lên. Đoạn này thời gian, làm phiền ngươi nhóm trợ giúp ta tăng lên một cái tu vi. Dứt lời, Lý Thần Tú liền chủ động hướng về Thanh Dương núi phương hướng bay đi. Thứ một ngày một mực là tướng Liêu thủ hạ tìm hắn để gây sự, theo ngày thứ hai bắt đầu, chính là Lý Thần Tú chủ động tìm tới cửa. Bất chi bất giác bên trong, Lý Thần Tú cùng Lý tướng Liêu cự ly thế mà rút ngắn đến bất quá 200 dặm. Thanh Dương trên núi, tướng Liêu nhìn ra xa xa, sau đó đối Xích Viêm Kim Nghê nói, Xích Viêm Kim Nghê, đối phương đã tới, cũng không cần nhóm chúng ta tìm kiếm khắp nơi, hôm nay, ngươi một mực xuất thủ, những chuyện khác, có ta cho ngươi treo lên. Xích Viêm Kim Nghê trong mũi trùng điệp thở ra một hơi, chung quanh cấp tốc liền dâng lên một trận sương mù, không ít hung thú cũng nhịn không được ho khan. Kim Nghê nộ nhi lửa chạy trước, Xích Viêm Kim Nghê chỉ là thở ra một hơi, nơi đây nước trong không khí liền nhanh chóng bị bốc hơi, trở nên vô cùng khô ráo. Một đám hung thú chỉ cảm thấy thân thể khô nóng bất an, như muốn cùng Xích Viêm Kim Nghê cùng nhau tác chiến. Xích Viêm Kim Nghê ngửa mặt lên trời há miệng, phun ra một mảnh hỏa vân, sau đó nó bốn chảo dùng sức, đằng không mà lên, đi qua hỏa vân. Hỏa vân lại lần nữa bị nhen lửa, kinh khủng nhiệt độ cao khiến cho không khí chung quanh cũng xuất hiện vật mèo. Mà cái này thời điểm Xích Viêm Kim Nghê lông bẩm cũng triệt để biến thành hỏa diễm, trên người kim giáp phản xạ hào quang chói mắt, Xích Viêm Kim Nghê chi danh, phương bởi vậy mà thành. Hỏa vân phía trên Xích Viêm Kim Nghê hướng về phía Lý Thần Tú phương hướng nổ một ngụm hỏa diễm, một thoáng thời gian, hỏa long hiện thân, gầm thét xông về Lý Thần Tú. Ngay tại đi nhanh Lý Thần Tú đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một tia tinh mang, sau đó rút đao, một đao chém về phía hỏa long. Vô thượng thất sát vạn hóa siêu thoát kinh, thất sát đao, thứ tư đao, thừa phong. Hỏa long diệt, gió lớn nổi lên. Cùng phong thổi đến Xích Viêm Kim Nghê dưới chân hỏa vân chi hỏa cuốn ngược, một đám hung thú chấn hoảng, nhao nhao lui lại. Tướng Liễu mà bất động, chín đầu phun ra mục nát nước, diệt lại đại hỏa. Lúc trước bởi vì Xích Viêm Kim Nghê mà trở nên khô ráo không khí lúc này cũng bắt đầu ướt át, chúng hung thú có thể cơ hội thở dốc. Tướng Liễu âm thanh lạnh lùng nói, người này có thể giết tới Thanh Dương núi, xem ra vẫn có chút bản lãnh. Chương 334, đại chiến Xích Viêm Kim Nghê. Phun ra hỏa long bị Lý Thần Tú một đao cho chạm diệt, Xích Viêm Kim Nghê có vẻ rất là phẫn nộ. Xích Viêm Kim Nghê gợi lên dưới chân hỏa vân, trực tiếp cùng Lý Thần Tú đụng nhau. Là một tên nhân tộc, nhục thân lực lượng tiên thiên khuyết điểm, Lý Thần Tú cũng không ngoại lệ. Hắn cũng sẽ không lấy tự mình nhục thân dây vào đụng Xích Viêm Kim Nghê, toàn thân đều là lân giáp nhục thân, càng quan trọng hơn một điểm là, hắn hình thể cùng Xích Viêm Kim Nghê so ra thật sự là nhỏ đến thương cảm. Xích Viêm Kim Nghê há miệng ra liền có thể Lý Thần Tú cho một ngụm nuốt vào, chớ nói chi là Xích Viêm Kim Nghê trên thân còn có thể hỏa diễm thiêu đốt, lúc này lựa chọn cứng đối cứng ngu xuẩn nhất làm phép. Lý Thần Tú thất sát ma đao nằm ngang ở trước người mình, mượn vừa rồi vung ra đao khí, thân thể phía bên trái bị lệch, tránh thoát Xích Viêm Kim Nghê cái này va chạm. Xích Viêm Kim Nghê không buông tha, bốn chảo tại hỏa vân trên bỗng nhiên dùng sức, cùng hỏa vân điểm ra. Lúc này, Xích Viêm Kim Nghê lông bẩm trên hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, ngọn lửa này Xích Viêm Kim Nghê toàn bộ thân thể cũng cho bọc lại, từ xa nhìn lại, giống như là một đám lửa muốn đuổi kịp Lý Thần Tú. Lý Thần Tú hai mắt nhắm lại, dừng thân hình, tỉnh táo nhìn xem Xích Viêm Kim Nghê hướng hắn bay tới. Cái này thời điểm, Lý Thần Tú lộ trong không khí ra thịt đã có thể rõ ràng cảm nhận được Xích Viêm Kim Nghê mang đến kinh khủng nhiệt độ cao. Tại cái này nhiệt độ cao dưới, Lý Thần Tú thể nội nhiệt huyết cũng bị thiêu đốt. Tòa này trên núi hết thể có 34 cái hung thú, trong đó có 2 đầu hung thú khí tức cường hoành vô cùng, cái khác hung thú cũng không chân gây cho sợ hãi. Hiện tại phải đề phòng, cũng chỉ có một con kia đứng tại trên vách núi hung thú. Lý Thần Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mặc dù ngày hôm qua Lý Thần Tú cũng tại một đống hung thú bên trong chém giết, nhưng này nhiều hung thú uy hiếp lực cùng hôm nay so ra kém không biết rõ bao nhiêu. Đặc biệt là Xích Viêm Kim Nghê cùng ngay tại bên trong hung thú trước mặt tướng Liêu, cái này hai cái hung thú cũng có một loại nhường Lý Thần Tú tim đập nhanh cảm giác. Nếu như đơn thuần đơn đả độc đấu, Lý Thần Tú không sợ hai cái hung thú bên trong bất luận cái gì một cái, nhưng bây giờ, hai cái hung thú cùng nhau xuất hiện, còn có liên thủ khả năng, Lý Thần Tú không thể không lưu thêm một phần tâm nhãn đề phòng. Xích Viêm Kim Nghê tiến công càng ngày càng cuồng bạo, ngay từ đầu Lý Thần Tú còn có thể nhẹ nhõm tránh né, nhưng đến đằng sau, Xích Viêm Kim Nghê bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài phun lửa, Lý Thần Tú đường lui cũng càng ngày càng ít. Nhưng nhường Lý Thần Tú lo lắng cũng không phải là cái này, mà là đứng tại trên vách núi Tướng Liễu. Tướng Liễu quan sát một người một thú tranh đấu quan sát lâu như vậy, lại vẫn luôn không có ý xuất thủ. Lý Thần Tú không dám phớt lờ, hắn phần lớn lực chú ý đều đặt ở Tướng Liễu trên thân. Giống. Lại một lần tiến công không có đắc thủ về sau, Xích Viêm Kim Nghê đến điên cuồng, nó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trên lưng vậy mà huyễn hóa ra lửa màu đỏ hai cánh. Hoàng bét. Lý Thần Tú thầm nghĩ không ổn. Hiện tại hắn rốt cục nhận ra cùng hắn giao thủ hung thú thân phận. Hồng hoang chứ danh hung thú, Xích Viêm Kim Nghê. Tại nhân tộc trong lịch sử, Xích Viêm Kim Nghê hung danh có thể xa xa so cái khác hoang đại yêu cùng hung thú muốn tàn bạo được nhiều. Hồng hoang thời kỳ, nữ hoa sáng tạo nhân tộc, cũng mượn sáng tạo nhân tộc công đức chứng đạo thành thánh. Nhưng nữ hoa bản thân là yêu dạy thủ lĩnh, thành thánh về sau liền không tiếp tục để ý trong hồng hoang sự tình, ngẫu nhiên xuất thủ cũng là trông nom yêu tộc, hay là giữ gìn hồng hoang ổn định. Về phần nhân tộc, càng nhiều giống như là bị nàng quên lãng. Nhân tộc tại hồng hoang gian nan sinh tồn nhiều năm, cơ hồ không có chỗ rửa có thể dựa vào. Bởi vì nhân tộc tiên thiên lực lượng cơ thể không sánh bằng yêu tộc, cho nên yêu tộc liền trắng trợn tàn sát nhân tộc. Trong đó, nổi danh nhất mấy cái yêu quái bên trong liền có Xích Viêm Kim Nghê danh tự. Xích Viêm Kim Nghê xuất nhập chi địa đều là biển lửa, phàm nhân không thể sinh tồn. Hết lần này tới lần khác Xích Viêm Kim Nghê lại ưa thích cùng nhân tộc liên hệ, cho nên cho nhân tộc mang đến vô tận thống khổ. Cuối cùng, nhân hoàng tìm kiếm cơ hội, cưỡng ép Xích Viêm Kim Nghê chém giết, lúc này mới trả nhân tộc một cái thái bình. Như thế tiếng tăm lừng lẫy hung thú bây giờ đang ở trước mặt mình, còn cùng tự mình giao thủ, Lý Thần Tú tâm tình có chút bành trướng. Nhưng bây giờ, Lý Thần Tú không có thời gian có thể dùng để nói một câu xúc động. Trên lưng nhiều hơn một bộ huyễn hóa cánh về sau, Xích Viêm Kim Nghê tốc độ bạo tăng, ngắn ngủi mấy hơi thở, tại Lý Thần Tú còn không có kịp phản ứng thời điểm, Xích Viêm Kim Nghê liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xích Viêm Kim Nghê giơ lên cao cao lợi chảo, làm bộ muốn hướng xuống vung. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau một khắc, Xích Viêm Kim Nghê lợi chảo liền sẽ tinh chuẩn không sai rơi vào Lý Thần Tú trên thân, nó quay thành bánh thịt. Có thể cái này thời điểm, ở xa bên vách núi trên tướng Liêu vẫn là không có xuất thủ. Lý Thần Tú hung hăng cắn răng một cái, rốt cục lại lần nữa xuất đao. Phân biển. Hắn một mực chờ đợi, chờ tướng Liêu xuất thủ, dạng này, liền xem như hắn lấy một địch hai, cũng sẽ không thái quá bị động. Thế nhưng là hắn không có chờ đến, cho nên Lý Thần Tú chỉ có thể xuất thủ. Phân biển một đao đưa ra, Xích Viêm Kim Nghê động tác liền chậm lại. Chẳng biết tại sao, rõ ràng cái này thời điểm không có gió. Nhưng là Xích Viêm Kim Nghê ngọn lửa trên người lại là đều về sau quyển, giống như là bị gió lớn gợi lên đồng dạng. Mà Xích Viêm Kim Nghê trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái, hắn hỏa diễm, sợ hãi. Hô chưa? Lý Thần Tú nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu hồi trường đao trong tay. Xích Viêm Kim Nghê lúc đầu muốn hướng xuống quay móng vuốt lại quỷ thần xui khiến thu về, tại nó thu hồi móng vuốt về sau, trên người nó hỏa diễm mới một lần nữa như thường bốc cháy lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xích Viêm Kim Nghê trong lòng kinh hãi, một thời gian sững sờ tại nguyên chỗ, không có làm bất kỳ động tác gì. Chương 335, Đế Hoàng thất sát thân chi uy. Thứ. Xích Viêm Kim Nghê đã nhớ không chính rõ ràng là cái gì thời điểm, tại chỗ nào đản sinh. Nhưng nó nhớ rõ, nó cùng Hồng Hoang Đại Lục hung thú giao thủ nhiều năm như vậy, không có một lần lui lại qua, hơn đừng đề cập sợ hãi. Nhưng là bây giờ, nó không có sợ hãi, trên người nó hỏa diễm lại sợ hãi. Loại này quỷ dị tình huống để nó một thời gian có chút mơ hồ. Xích Viêm Kim Nghê lâm vào suy nghĩ trạng thái, Lý Thần Tú cũng sẽ không tại nguyên chỗ chờ hắn. Thu hồi thất sát ma đao, Lý Thần Tú trực tiếp vứt xuống Xích Viêm Kim Nghê, tiếp tục dựa theo cố định lộ tuyến chạy về phía đứng tại bên vách núi Tướng Liêu. Tướng Liêu chín cái đầu rắn phun lưới, có vẻ rất là âm trầm kinh khủng. Nó nói, thế mà trực tiếp vứt bỏ Xích Viêm Kim Nghê không để ý tới sao? Chuyện kế tiếp lại muốn đặc sắc một điểm. Tướng Liêu giữ tận cười. hoàn toàn không có chống đỡ Lý Thần Tú công kích ý tứ. Tỷ như trước đó cùng Xích Viêm Kim Nghê đối địch chính Lý Thần Tú, tướng Liêu cũng là vô cùng bình tĩnh đứng ở tại chỗ khẽ động bất động. Như thế tự đại tư thái nhường Lý Thần Tú phát ra một tiếng cười lạnh, đã ngươi cuồng vọng như vậy, vậy ta thuận tiện tốt chiêu đãi ngươi đi. Dứt lời, Lý Thần Tú cơi gió mà đi, tốc độ lại nhanh lên rất nhiều. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, Lý Thần Tú sau lưng truyền đến một tiếng tương đồng cười lạnh. Tiểu tử, ta xem cuồng vọng chính là ngươi đi. Lý Thần Tú nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, không khỏi lắc đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác. Ở trước mặt hắn, là đã khôi phục thanh tĩnh Xích Viêm Kim Nghê. Lúc này Xích Viêm Kim Nghê so với trước đó, có vẻ càng thêm tỉnh táo. Nhưng, Lý Thần Tú lại phát hiện Xích Viêm Kim Nghê khí thế so vừa rồi cường thịnh hơn. Xích Viêm Kim Nghê chân đạp hư không, từng bước hướng về Lý Thần Tú chậm chạp đi tới. Nó nói, ta cùng cái này hồng hoang đông đảo sinh linh giao thủ vô số, ngươi vẫn là thứ nhất có dũng khí không nhìn thẳng ta, khó nói, ta không xứng làm đối thủ của ngươi sao. Giao chiến thời điểm, trực tiếp vứt bỏ đối thủ tại không để ý, đây thật là trần trụi làm đục. Lý Thần Tú hừ lạnh một tiếng, trong mắt ta, có tư cách cùng không có tư cách cũng, bởi vì các ngươi cũng sẽ là thủ hạ của ta bại. Muốn xuất thủ liền trực tiếp tới đi. Còn chưa dứt lời dưới, Lý Thần Tú liền trở tay cầm đao, trên không trung đi ra một đạo kỳ dị bộ pháp. Tại đông đảo hung thú còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Thần Tú cũng đã đến Viêm Kim Nghê trước mặt. Hắn một đao chém xuống, không có bất cứ chút do dự nào. Xích Viêm Kim Nghê mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp cắn một cái vào Lý Thần Tú trong tay thất sát ma đao. Sâu bạch hàm răng thật chặt khảm thất sát ma đao thân đao, nhường Lý Thần Tú không có biện pháp lại múa trường đao. Lý Thần Tú nếm thử tính quất một cái, không thể cây trường đao theo Xích Viêm Kim Nghê trong miệng rút ra. Hắn còn chứng kiến Xích Viêm Kim Nghê khỏe miệng có chút giơ lên một chút, tràn đầy đùa cợt cùng chế nhạo, phảng phất tại nói, không có pháp bảo ngươi nên làm cái gì bây giờ. Lý Thần Tú ánh mắt lộ ra một đạo hàn mang, khỏe miệng của hắn đồng dạng giơ lên một chút đường cong. Hắn nói, ngươi cho rằng ta không có đao liền không có biện pháp bắt ngươi thế nào sao? Ngươi vẫn là quá ngây thơ. Dứt lời, Lý Thần Tú trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, tóc dài tung bay, toàn thân thượng hạ lộ ra, phạ, tan không ra sát khí. Đế hoàng thất sát thân. Lúc này đế hoàng thất sát thân vẫn là cùng trước đó, là hai đầu cánh tay cùng Lý Thần Tú thân thể diện mạo cũng không có quá lớn khác biệt. Thế nhưng là, ở đây hung thú nhìn thấy đế hoàng thất sát thân thời điểm cũng nhịn không được có chút ngẩn người. Bọn chúng còn là lần đầu tiên cơ hồ có thể hóa thành thực chất sát khí. Đồng dạng sát khí vô hình vô sắc, nhưng là Lý Thần Tú trên người sát khí lại như màu đen dòng nước, tại quanh người hắn không ngừng xoay quanh. Lý Thần Tú vê lên hai ngón, tại thất sát ma đao trên thân đao nhẹ nhàng một gõ, một thoáng thời gian, thiên địa vang lên một đạo tiếng chuông vang, giống như quanh quẩn tại cửu thiên bên ngoài. Tại cái này âm thanh chuông vang vang lên về sau, Xích Viêm Kim Nghê trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trên người nó hỏa diễm đang không ngừng biến mất. Phía sau huyễn hóa hai cánh càng là trực tiếp biến mất. Lý Thần Tú rút ra cũng rút ra không được thất sát ma đào tại Xích Viêm Kim Nghê mở miệng về sau, tự mình rớt xuống. Lý Thần Tú thuận thế ở nhờ ma đao, sau đó nắm chặt chuôi đao, hướng phía trước hung hăng nhất chạm. Xích Viêm Kim Nghê như ngọn lửa lông bờm cao cao dương lên, tản mát tại ở giữa bầu trời. Lý Thần Tú nói, ta có thể chém ngươi lông bờm, cũng có thể chém ngươi đầu lâu, hôm nay sở dĩ lưu ngươi một cái mạng, là nể tình ngươi tu hành không dễ. Tiếp xuống, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Xích Viêm Kim Nghê hai mắt thất thần, một thời gian vậy mà đã mất đi ngự không chi lực, từ trên trời quẳng xuống, rơi xuống rừng sâu, biến mất không thấy gì nữa. Giết người còn phải chu tâm, mở ra linh trí hung thú cũng thế. Đối với kiêu ngạo vô cùng Xích Viêm Kim Nghê tới nói, Lý Thần Tú kia một phen trực tiếp vỡ vụn nó tất cả kiêu ngạo. Đương nhiên, Xích Viêm Kim Nghê tâm lý năng lực chịu đựng cũng không phải là rất yếu, nó thất thần trọng yếu nhất nguyên nhân, vẫn là Lý Thần Tú nhẹ nhàng một gõ chỉ. Lý Thần Tú nhẹ nhàng một động tác này, hắn đoạn này thời gian góp nhặt tất cả cỗ máy giết chóc cũng đưa vào lời thề tiến vào trong cơ thể của ngươi. Xích Viêm Kim Nghê linh trí không cao, căn bản tiếp nhận không được ở nhiều như vậy sát lục chi khí cọ rửa, trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ. Lý Thần Tú vừa rồi một đao kia không muốn chém Xích Viêm Kim Nghê đầu lâu, hắn cũng chém không dưới Xích Viêm Kim Nghê đầu lâu. Trên trận còn có một vị mạnh mẽ địch nhân, hắn cũng không thể tại Xích Viêm Kim Nghê trên thân hao phí quá nhiều khí lực. Chương 336 không nguyện ý nhường đường, vậy ta liền giết ra một. Đại vương, có cần hay không nhóm chúng ta xuất thủ? Thanh Dương phía bên vách núi, một tên hung thú hỏi tướng Liêu nói. Mặc dù tên này hung thú rất chân thành hỏi câu nói này, nhưng nó ngữ khí lại là vô cùng hư. Dạng này chỉ làm thành một cái rất kỳ diệu hiện tượng, rõ ràng hung thú hỏi là muốn hay không tiến công, nhưng bất kể là ai, nghe được đoạn văn này sau đều sẽ cho rằng tên này hung thú muốn chạy trốn. Cái này thời điểm, giải quyết xong Xích Viêm Kim Nghê Lý Thần Tú vừa vặn đem ánh mắt nhìn về phía bọn chúng. Tướng Liêu sau lưng đông đảo hung thú cùng nhau run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi. Người kia vừa rồi thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại Xích Viêm Kim Nghê đại nhân. Xích Viêm Kim Nghê đại nhân có thể đồng thời cùng nhóm chúng ta giao thủ kiên trì hồi lâu cũng không bị thua, chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Tiếp xuống liền nên nhóm chúng ta lên, nhóm chúng ta nhiều như vậy hung thú, hẳn là có thể ngăn lại hắn a. Vừa rồi nhóm chúng ta nên trực tiếp cùng Xích Viêm Kim Nghê đại nhân cùng một chỗ xuất thủ, hiện tại Xích Viêm Kim Nghê đại nhân bại, coi như cùng hắn đánh, nhóm chúng ta cũng sẽ xuất hiện hao tổn. Tướng Liêu nghe một đám thủ hạ khe khẽ bàn luận, trong lòng một trận coi nhẹ. Nó cũng không cắt đứt những này hung thú thảo luận, cũng không có mở miệng cổ vũ những này hung thú. Trên thực tế, trên trận tất cả hung thú cộng lại nhiều một cái hoàn chỉnh chiến lược Xích Viêm Kim Nghê cùng nhau xuất thủ, tướng Liêu cũng không chút nào hư. Cho nên, những này hung thú lo lắng hay không, đối với tướng Liêu tới nói không có chút nào trọng yếu. Gặp tướng Liêu không đáp lời, vừa rồi tên kia hung thú lại lần nữa cẩn thận nghiêm túc mở miệng hỏi thăm tướng Liêu. Đại vương, người kia liền muốn đến đây, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Phải chăng muốn xuất thủ? Tướng Liêu chín cái đầu rắn cùng nhau thay đổi, nhìn về phía cái kia hung thú, dọa đến cái kia hung thú trực tiếp nằm trên đất. Các ngươi ở đây hảo hảo ở lại, không muốn cho ta thêm phiền, người kia muốn tới, nhường hắn đến biểu thị. Tướng Liêu lạnh giọng nói một câu, lại ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chạy như bay đến Lý Thần Tú. Nếu như thủ hạ của nó thật nghĩ xuất thủ, Kim Nghê sau khi chiến bại, bọn chúng nên trực tiếp hành động, mà không phải ở chỗ này giả mù sa mưa biểu trung tâm. Thật sự là ngu xuẩn ra hỏa, khó trách tại vẫn là điểm ấy tu vi. Lẫn nhau bên cạnh coi nhẹ nghĩ đến, một bên hướng về phía trước du động, đi tới bên bờ vực. Lúc này, nửa người trên của nó đã hoàn toàn treo ở vách núi bên ngoài, vẹn vẹn chỉ dựa vào đuôi rắn đến trèo chống toàn bộ thân thể. Tướng Liêu hướng về phía đã nhanh đến trước mặt nó Lý Thần, đạo hưu ra sao sư thừa. Đến ta cái này Thanh Dương Sơn thuần túy là vì cho hả giận sao. Nếu là như vậy, ta cái này Thanh Dương Sơn cũng không hoan nghênh đạo hưu. Trên không trung Lý Thần Tú ngừng thân hình, hắn khẽ nhíu mày. Đi vào cái này hồng hoang lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe được hung thú mở miệng xưng hô hắn là đạo hưu. Xem ra, cái này cựu đầu xà quả nhiên là không đơn giản. Chí ít, đối phương linh trí không thấp. Đối với tướng Liêu thân phận, Lý Thần Tú trong lòng cũng có một chút suy đoán, dù sao, tại trong thần thoại chín đầu sinh vật cũng không nhiều. Chỉ là Lý Thần Tú dù sao không có thực sự tiếp xúc tướng Liêu, cho nên không dám kết luận. Hắn đứng ở nơi xa, mở miệng nói, tại hạ Lý Thần Tú, sư thừa không tiện nhiều lời, không biết đạo hữu danh hảo, bất quá, ta cũng không muốn làm vô vị giết chóc. Ngay từ đầu tựa hồ là đạo hữu thủ hạ của ngươi vượt lên trước đối ta xuất thủ. Tướng Liêu cười ha ha. Chín cái đầu cùng một chỗ cất tiếng cười to nghe vô cùng làm người ta sợ hãi. Nó nói, thủ hạ không hiểu chuyện, ta ở chỗ này thay chúng nó xin lỗi, huống hồ, đạo hưu đã bọn chúng chém giết, lại so đo nhiều như vậy, tựa hồ không nói được. Tại hạ tên Vi Tướng Liễu, chính là tòa này Thanh Dương Sơn chủ nhân. Đã ngươi ta đã cởi ra hiểu lầm, không bằng ngồi xuống tâm tình một phen như thế nào. Lý Thần Tú lập tức cảnh giác, mới vừa rồi bị hắn đánh bại Xích Viêm Kim Nghê chính là cùng Tướng Liễu một đám. Hắn lại giết cái này tướng Liêu nhiều như vậy thủ hạ, tướng Liêu còn muốn cùng hắn ngồi xuống nói. Không bình thường. Tướng Liêu cái này danh hảo tại Lý Thần Tú trong ấn tượng có thể nói là có tiếng xấu, hồng hoang nhiều như vậy sinh linh, có rất ít con nào hung thú hay là ai thanh danh so tướng Liêu còn muốn kém. Có thể nói, tướng Liêu chính là tà ác cùng ô uế đại danh tử. Hiện tại, hắn tại cái này Thanh Dương Sơn bên trong cùng cái này tướng Liêu gặp nhau, nhất định là không có khả năng hòa bình. Lý Thần Tú lạnh giọng đối tướng Liêu nói. Đạo hữu hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta không tiện ở đây quá nhiều dừng lại, làm khách một chuyện miễn đi, nếu là đạo hữu nguyện ý cho ta nhường đường, ta liền từ cái này Thanh Dương Sơn qua. Nếu là đạo hữu không nguyện ý cho ta nhường đường, vậy ta chỉ có thể giết ra một con đường. Tướng Liêu giận tím mặt, ngươi đáng chết. Dứt lời, hắn một cái đầu rắn tựa như thiểm điện đồng dạng bắn về phía Lý Thần Tú. Cái này đầu rắn răng nanh lộ ra ngoài, phía trên còn dính lấy tanh hôi độc dịch. Để cho người ta xem xét. Đã cảm thấy dữ tợn kinh khủng. Chương 337, chín đầu tướng Liễu, ẩn giấu thực lực, thứ hai. Mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, vẫn luôn ẩn chứa hung hiểm. Chính như Lý Thần Tú vẫn luôn làm xong rút đao nghênh địch chuẩn bị, tướng Liễu trên thực tế vẫn luôn đang đợi thời cơ xuất thủ. Nó một cách này, nếu là Lý Thần Tú không thể thành công đón lấy, như vậy nó cũng sẽ không lại ra chiêu tiếp theo. Bởi vì, Lý Thần Tú không có đón lấy chiêu này hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là, tử vong. Đầu rắn bắn về phía Lý Thần Tú, Lý Thần Tú lại lần nữa lộ ra đế hoàng thất sát pháp thân. Một tay cầm đao, một tay chụp vào tướng Liêu đầu rắn. Đầu rắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là vẫn bị Lý Thần Tú pháp thân bàn tay lớn bắt được. Bắt lấy đầu rắn về sau, Lý Thần Tú một cái tay khác tùy tâm mà động, chém về phía đầu rắn. Nhưng vào lúc này, Lý Thần Tú khoảng chừng tất cả bay ra một cái đầu rắn, đột nhiên há miệng cắn hắn. Tướng Liêu chín đầu, nó lại thế nào khả năng thật chỉ dùng một cái đầu rắn đến tiến công đâu. Ba cái đầu rắn chỉ là khai vị thức nhắm, tại Lý Thần Tú mệt mỏi ứng đối tướng Liêu ba cái đầu rắn thời điểm, tướng Liêu mặt khác mấy cái đầu rắn cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Lý Thần Tú một mực phân ra một phần nhỏ tinh lực đặt ở tướng Liêu bản thể trên thân, bây giờ tướng Liêu chín cái đầu rắn tế xuất, tâm hắn dần dần chìm xuống dưới. Tướng Liêu chín cái đầu rắn phảng phất chín chuôi binh khí, mỗi một lần công kích cũng bổ sung có lớn lao uy lực. Tăng thêm đầu rắn trên lại có độc dịch, nhường Lý Thần Tú khắp nơi nhận cả tay. Lúc đầu hai cánh tay thêm một thanh thất sát ma đao đối phó tướng Liêu ba cái đầu Lý Thần Tú còn cảm thấy nhẹ nhõm, là ba cái đầu rắn biến thành chín cái đầu rắn về sau, Lý Thần Tú liền vô cùng cố hết sức. Tướng Liêu sau lưng hung thủ nhóm nhìn thấy Lý Thần Tú đã rơi vào hạ phòng, thở dài nhẹ nhõm. Đại vương không hổ là đại vương, một xuất thủ liền chế phục liền Xích Viêm Kim Ngê đại nhân cũng không có biện pháp hàng phục đối thủ. Đúng vậy a. Đại vương bây giờ còn có tuyệt chiêu không có xuất ra, đối thủ cũng nhanh muốn không được. Bằng không các ngươi coi là đại vương vì cái gì có thể xưng bá Thanh Dương Sơn. Liền bàn sơn viên cùng Xích Viêm Kim Ngê cũng không dám trêu chọc đại vương, còn không phải liền là dựa vào là cái này chín bài. Thế nhưng là ta nghe nói, đại vương trước đó cũng không phải là chín bài. Lý Thần Tú bị tạm thời chế phục, những này hung thú vậy mà đều buông lỏng bắt đầu thảo luận lên sự tình khác tới. Trong mơ hồ, Lý Thần Tú thế mà nghe được tướng Liêu bí mật. Ban đầu tướng Liêu chỉ là phổ thông loài rắn, trải qua lần lượt sau khi thôn phệ, đột phá đến cửu nạn cảnh giới, mà cái này thời điểm tướng Liêu còn chỉ có một cái đầu. Thế nhưng là tại cửu nạn cảnh thời điểm, tướng Liêu mỗi vượt qua một khó, liền thêm ra một cái đầu. Chỉ có 8 con đầu tướng Liêu thành công đánh bại Xích Viêm Kim Ngê, chiếm cứ Thanh Dương Sơn là vua. Cũng tại một tháng trước, mọc ra phiệt cái đầu, nhất cử xông phá cửu nạn, bước vào bất động cảnh. Thế nào, nghe được sự tích của ta, cho nên lăng thần. Cái này thế nhưng là thật không tốt một chủng tập con đâu. Lý Thần Tú bên tai đột nhiên vang lên tướng Liêu thanh âm, sau đó cánh tay của hắn liền xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Nguyên lai, tướng Liêu thừa dịp Lý Thần Tú phân tâm một đoạn ngắn thời gian. Dùng 9 cái đầu rắn tạo thành một cái sát chiêu. 9 cái đầu rắn tế xuất, 18 đôi răng nanh liền như là 18 cây chủy thủ tại Lý Thần Tú quanh thân bên ngoài xoay tròn. Lý Thần Tú chỉ cần một cái không chú ý, liền sẽ bị trong đó một cây chủy thủ làm bị thương. Nghiêm trọng nhất, khả năng 18 cây chủy thủ tụ họp đủ xuống trên người Lý Thần Tú. Bởi vì, những này chủy thủ bên trên, cũng có độc. Khó trách cái này tướng Liêu không để ý chút nào thủ hạ tuân ra bí mật của nó, nguyên lai là sớm có chuẩn bị. Lý Thần Tú nghĩ như vậy, túi đầu nhìn thoáng qua vết thương. Lúc này, vết thương của hắn chỗ huyết thủy tại chớp mắt hóa thành màu đen, đang không ngừng hủ thực Lý Thần Tú huyết nục. Nhìn thấy màn này, tướng Liêu có vẻ càng là hưng phấn. 9 cái đầu rắn vậy mà cùng nhau phun ra lưới, muốn liếm láp Lý Thần Tú thân thể. Cút! Lý Thần Tú một tiếng gầm nhẹ, thất sát ma đao đại khai đại hợp, ngăn trở tướng Liêu động tác. Sĩ khả sát bất khả nhục, hảo hảo chiến đấu không được, nhất định phải làm người buồn nôn. Tướng Liêu nhìn xem tức giận Lý Thần Tú, thâm trầm cười vài tiếng. Lý Thần Tú đạo hữu, hảo hảo đợi ngươi ngươi không chịu, nhất định phải tìm cho mình tội thụ. Lúc đầu ta còn muốn để ngươi trở thành thủ hạ ta lớn, thay ta chinh chiến đây là thập vạn đại sơn. Hiện tại, ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta cái này Thanh Dương Sơn ở dưới xương khô đi. Dứt lời, tướng Liêu chín đầu lại lần nữa phát động tiến công, 9 cái đầu trực tiếp Lý Thần Tú chung quanh 4 phương 8 hướng cũng cho phong bế, chỉ cấp Lý Thần Tú lưu lại thượng hạ 2 cái phương hướng chạy trốn. Lý Thần Tú nhíu mày, lại còn lưu cho ta chạy trốn phương hướng, cứ như vậy xem thường ta sao. Tướng Liêu chín cái đầu cùng nhau tiến công, Lý Thần Tú lại đứng ở tại chỗ chưa từng di động. Tại tướng Liêu công kích tức xuống trên người Lý Thần Tú thời điểm, đế hoàng thất sát thân đột nhiên lại mọc ra 2 cánh tay, trực tiếp nắm lấy tướng Liêu 4 cái đầu rắn, phá tướng Liêu thế công. Trên vách núi một đám hung thú quá sợ hãi, người này thế mà vẫn luôn ẩn giấu đi thực lực. Tại hồng hoang thế giới bên trong, hung thú đối địch đều là đem hết toàn lực, trừ phi là thực lực nghiền ép, nếu không lúc đối địch lưu thủ liền mang ý nghĩa tử vong. Đây cũng là tàn khốc hồng hoang pháp tắc sinh tồn, mà cái này Lý Thần Tú theo chân chúng nó vương, bất động cảnh giới tướng Liêu giao thủ thời điểm lại còn có dũng khí lưu thủ. Chẳng lẽ lại, hắn cho là mình so với chúng nó vương lợi hại hơn sao? Cái này Lý Thần Tú, không khỏi cũng quá mức cuồng vọng nhiều. Chương 338, Vô Thượng Thất Sát, Thứ Bảy Đao, Khai Thiên. Đối mặt Lý Thần Tú pháp thân đột nhiên thêm ra tới một đôi tay, tướng Liêu cũng là sửng sốt một cái. Chợt, tướng Liêu liền tức giận đến cười vài tiếng. Trước kia có dũng khí khinh thị như vậy ta, bọn chúng đều đã chết ta. Tướng Liễu nhẹ nhàng một tiếng nỉ non, một mực chống đỡ lấy thân thể nó cái đuôi bỗng nhiên mang theo phong lôi mạnh, quất hướng Lý Thần Tú. Lý Thần Tú có dấu chuẩn bị ở sau, nó cũng tương tự có hậu thủ. Liền Xích Viêm Kim Nghe đều có thể ngự không phi hành, nó cái này bất động cảnh hung thú lại thế nào sẽ không đâu. Sở dĩ tướng Liễu một mực dùng đuôi rắn chống đỡ lấy thân thể, chính là vì mê hoặc Lý Thần Tú. Giao chiến song phương đồng loạt lưu lại một cái tâm nhãn, cùng trước đó thô bạo chiến đấu hoàn toàn không đồng dạng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lý Thần Tú bay ngược ra ngoài. Tướng Liễu lập tức đuổi theo, đồng thời mở miệng rêu cợt nói, đạo hữu không phải muốn cùng ta chiến một cái thống khoái sao? Vì cái gì đột nhiên lại chạy đâu? Vừa rồi, tướng Liễu dùng đuôi rắn công kích Lý Thần Tú, bị Lý Thần Tú dùng thất sát ma đao ngăn cản xuống dưới, sau đó hắn mượn lực bay ra ngoài. Mặc dù tướng Liễu một chiêu này uy lực phi thường, nhưng là hắn xảo diệu nguồn sức mạnh này cho tháo bỏ xuống. Bất quá, chạy trốn cũng vô dụng, bởi vì vi tướng Liễu tốc độ thật sự là quá nhanh. Mượn lực bay ra ngoài Lý Thần Tú tốc độ còn chưa kịp tướng Liễu một nửa, trong chớp mắt liền bị tướng Liễu cho đổi tới. Chiến trường, chuyển rời đến không trung. Lý Thần Tú cưỡng ép nén trong hạ thể quần quần khí huyết, sau đó định trụ thân hình, hoành đao bảo hộ sau lưng mình. Lại là một tiếng vang thật lớn, tướng Liễu đôi rắn quất vào Lý Thần Tú thất sát ma đào trên thân đao. Lý Thần Tú lại lần nữa bay ngược mà ra, trên không trung trượt rất dài một đoạn cự ly. Tướng Liễu mượn nhờ nó cường đại nhục thân cưỡng ép nghiền ép Lý Thần Tú, nhân tộc nhục thân tự nhiên không có biện pháp cùng hung thú nhục thân đánh đồng. Huống chi, cái này tướng Liễu đã bước vào hung thú bất động cảnh giới, đổi lại một cái khác thời không tu vi, đã đột phá vượt qua cao nhất thiên tiên cảnh, đạt tới huyền tiên cảnh giới. Mà bây giờ Lý Thần Tú bất quá là chỉ nửa bước vào địa tiên cảnh giới mà thôi, trên lệch đằng đăng ba cái cảnh giới, thật sự là có chút cách xa. Không muốn nâng chiến thắng tướng Liễu, có thể tại kiên trì đến bây giờ, đã coi như là phi thường không tệ. Đương nhiên, kia là đối với phổ thông hung thú tới nói. Theo Lý Thần Tú, dù là tướng Liễu cùng hắn a nhiều cảnh giới, hắn y nguyên đánh bại nó. Lý Thần Tú mượn nhờ lần này bị tướng Liễu đánh bay cơ hội, trực tiếp trên không trung cải biến phương hướng, sau đó thuận thế xông về vách núi. Tại trên vách núi hung thú nằm mơ cũng không nghĩ tới, tướng Liêu cùng Lý Thần Tú giao chiến địa phương cách chúng nó xa như vậy, nhưng là bọn chúng lại thảm tao tàn sát. Vô thượng thất sát vạn hóa siêu thoát kinh, thất sát, đệ thất sát, khai thiên. Lý Thần Tú một đường thẳng đến trên vách núi hung thú, thất sát ma đao giữ tại trong tay, hung thú gặp chi tức tử. Một cái, hai cái, ba cái. Trên vách núi có chừng 40 con hung thú, nhưng ở cái này thời điểm, bọn chúng lại thành dê đợi làm thịt, bị Lý Thần Tú giết chết. Không có hung thú có thể ngăn trở Lý Thần Tú một đao, cũng không phải là bọn chúng yếu đến liền Lý Thần Tú một đao cũng đỡ không nổi, là bọn chúng cái này thời điểm đối mặt Lý Thần Tú xuất đao vậy mà quỷ dị đợi tại nguyên chỗ khẽ động bất động. Hơn 40 cái cửu nạn cảnh giới hung thú, bị Lý Thần Tú một đao chém xuống gần 20 khỏa đầu lâu. Sống sót hung thú thật thà quay đầu nhìn về phía tay cầm thất sát ma đao Lý Thần Tú, thân thể đang không ngừng run rẩy. Nơi xa mắt thấy toàn bộ trải qua tướng Liêu chấn kinh vạn phần, mới Lý Thần Tú trên thân thình lình bạo phát so với hắn còn muốn hùng hậu khí thế hung ác. Phải biết, nó thế nhưng là bất động cảnh giới hung thú, tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục cũng là sắp xếp trên danh hào tồn tại, cái này thời điểm vậy mà lại sinh ra so không lên cái này Lý Thần Tú ý niệm. Nhưng, càng làm cho tướng Liêu khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau. Chém xuống gần 20 khỏa hung thú Lý Thần Tú nơi xa về sau vậy mà lại quay người trở về, đồng thời giơ lên tại trước ngực, lấy mũi đao mặt hướng tướng Liêu, sau đó lao đến. Đáng chết. Tướng Liêu chín cái đầu phát ra gầm thét, đây là hắn tấn thăng bất động cảnh giới về sau lần thứ nhất tức giận như vậy. Một cái nho nhỏ tồn tại thế mà còn dám vòng trở lại. Tại tướng Liêu dưới thân, lăng không sinh ra một mảnh trạch quốc, tướng Liêu cùng trạch quốc cùng nhau hướng về Lý Thần Tú nên đón tiếp lấy. 180 đao này, tên là Khai Thiên, chính là lúc trước về sau chém xuống. Lý Thần Tú một tiếng lẩm bẩm, mang theo không biết sợ khí thế đột nhiên gia tốc, phóng tới tướng Liêu. Một đao Khai Thiên, phảng phất bàn cổ tái hiện. Muốn tế ra đao này, nhất định phải lấy toàn thân tinh khí thần hóa thành một đao, mới có nửa phần khai thiên chi thế. Hung thú khí thế hung ác lại thịnh, cũng không có khả năng vượt qua khai thiên khí thế hung ác. Cho nên, đê giai hung thú đối mặt một đao kia, không có nửa điểm sức phản kháng. Mà một đao kia, chỉ có một đao, nhưng là Lý Thần Tú lại đao thế chia làm hai bộ phận, một bộ phận lại trước, một bộ phận ở phía sau. Từ trước hướng về sau, chính là bản cổ khai thiên chi thức. Lý Thần Tú cùng tướng Liêu lách mình mà qua, tướng Liêu thân hình ngừng lại. Vừa rồi một đao kia, nó không cách nào tránh né, cũng không tránh được, đối phương hoàn toàn khóa chặt nó khí tức. Trọng yếu nhất, vẫn là vừa rồi một đao kia có thể chặt đứt nguyên thần. Tướng Liêu tổng cộng có 9 cái đầu, tại vừa rồi một đao kia về sau, tướng Liêu 7 con đầu từ đó bẻ gãy, chỗ cổ không ngừng hướng lên dâng trào tiên huyết. Chương 339, tình thế nguy cấp, hung thú bất hòa, đệ nhất. Hung thú trải qua cửu nạn cảnh giới về sau, mới có thể có được nguyên thần. Nguyên thần ôm chặt quý nhất, mới có thể được xưng tụng bất động. Lý Thần Tú vừa rồi một đao kia, đầu tiên là chặt đứt tướng Liêu nguyên thần cùng nhục thân liên hệ, sau đó lại chặt đứt nó nhục thân. Tướng Liêu bảy cái đầu sọ bị chém xuống, phát ra kinh khủng gào thét thanh âm. Lý Thần Tú mượn cơ hội lui lại, tránh né điên cuồng tướng Liêu. Tướng Liêu đang vặn vẹo thân thể trong lúc đó, chỗ cổ phun ra ngoài tiên huyết bốn phía vung vãi. Phàm là tiếp xúc đến tướng Liêu tiên huyết địa phương, thế tất sẽ bị ăn mòn, sau đó phát ra trận trận hôi thối. Lý Thần Tú miệng lớn thở hổn hển, trốn ở nơi nào đó trong góc. Hắn hiện tại cơ hồ đã hao phí tất cả khí lực, đã không có biện pháp dùng lại ra vừa rồi một đao kia. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn sở dĩ có thể sử xuất khai thiên một đao, là có bị hắn chém giết hung thú tinh huyết làm ủng hộ. Trên vách núi, bị Lý Thần Tú chỗ chém những cái kia hung thú thi thể đã hóa thành cây gỗ khô. Sống sót những cái kia hung thú nhìn xem đồng bạn thi thể dần dần khô cát, tựa như là bị hút khô máu, bọn chúng cũng sợ hãi vô cùng, muốn thoát đi nơi đây. Chỉ bất quá, biết được bí mật này bọn chúng tựa hồ không có cơ hội thoát đi chỗ này. Lớn, đại vương. Một cái hung thú trước mắt đột nhiên tối sầm lại, nó ngẩng đầu mở, liếc mắt liền thấy được đoạn mất bảy cái đầu sọ tướng Liêu. Tướng Liêu giọt máu tại trên đầu của nó, nhưng là cái này hung thú lại cái gì cũng không dám nói, chỉ là cung kính hướng về tướng Liêu hành lễ. Bất quá. Cháy mau. Không biết rõ là cái kia hung thú phát ra một tiếng kinh hô, sống sót đám hung thú bắt đầu tứ tán thoát đi. Đáng tiếc, bọn chúng đều không thể đào thoát tướng Liêu truy sát. Tướng Liêu, Thanh Dương Sơn chủ nhân, bọn chúng đại vương, cái này thời điểm, lại ma chảo đưa về phía bọn chúng. Một cái tiếp lấy một cái hung thú bị tướng Liêu nuốt chửng lấy, bọn chúng bị tướng Liêu cắn thời điểm, liền kêu thảm cũng không phát ra được. Xa xa Lý Thần Tú thấy cảnh này, kinh hãi muốn tuyệt. Cái này tướng Liêu thế mà thôn vệ thủ hạ của mình đến tiến hành khôi phục. Mắt nhìn xem từng cái hung thú không ngừng giảm, bị chặt đi xuống đầu lại chậm rãi tăng ra. Lý Thần Tú lần này rốt cục không bình tĩnh, cái này tướng Liêu có thể mượn nhờ thú khôi phục, nhưng là hắn vừa rồi lại cơ hồ hao hết khí lực, cái này tiếp xuống, còn thế nào đánh? Vừa rồi một đao kia, Lý Thần Tú vốn là muốn trực tiếp chém trên người tướng Liêu, nhưng là về sau hắn phát hiện không có khả năng chém giết tướng Liêu, cho nên mới di động vết đao, bổ về phía tướng Liêu đầu, như toan nhường tướng Liêu bị thương nặng. Nhưng là bây giờ, càng làm cho Lý Thần Tú bực mình sự tình còn tại đằng sau. Lý Thần Tú thế mà nhìn thấy lúc trước xích viêm kim nghe rơi xuống địa phương, bay lên một thân ảnh. Hắn tập trung nhìn vào, quả nhiên là trước đó xích viêm kim nghe. Xích viêm kim nghe không có hôn mê. Hiện tại lại lần nữa xuất hiện. Tướng Liêu, xích viêm kim nghe, hai đại hung thú phía trước, Lý Thần Tú tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Lý Thần Tú lúc này ngồi xếp bằng, hấp thu bởi vì hung thú tử vong mà phát ra sát lục chi khí. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, Lý Thần Tú não hải đột nhiên vang lên một đạo không tưởng tượng được thanh âm. Đạo hữu, không nên hoảng hốt, là ta, xích viêm kim nghe. Xích viêm kim nghe. Nó sẽ truyền âm nhập mật. Lý Thần Tú lại một lần nữa bị chấn kinh. Cái này xích viêm kim nghe chỉ là một tên hung thú, nắm giữ thần thông cũng chỉ là thiên phú thần thông, chính như 12 tổ vu. Mà cái này truyền âm nhập mật chính là thuật pháp, bất quá nếu là thần thức mạnh hơn đối phương, cũng có thể tạo thành loại hiệu quả này. Lý Thần Tú cũng không cho rằng xích viêm kim nghe thần thức so với hắn cường đại, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, xích viêm kim nghe sẽ truyền âm nhập mật cái này thuật pháp. Thế nhưng là, một cái hung thú là thế nào học tập đến cái này thuật pháp? Lý Thần Tú mở mắt ra, bình tĩnh nhìn phía xa hướng về hắn bay tới xích viêm kim nghe. Tiếp thụ lấy Lý Thần Tú truyền đến tín hiệu, xích viêm kim nghe lên tiếng lần nữa. Đạo hữu, ta trước đó cùng ngươi tranh đấu chỉ là nhất thời chi khí, hiện tại tướng Liêu ngay tại khôi phục, ngươi nếu là không nắm chặt ly khai, sợ là không có cơ hội. Nhưng là tình trạng của ngươi bây giờ tựa hồ cũng không khá lắm, để cho ta tới năm ngươi ly khai đi. Lý Thần Tú khẽ nhíu mày, hắn thử nghiệm trong đầu dùng thần thức cùng xích viêm kim nghe. Xích viêm kim nghe. Ngươi có thể nghe thấy. Nghe thấy, đạo hữu mời nói. Xích viêm kim nghe lại nói. Lý Thần Tú hỏi, người ta lúc trước vẫn là địch nhân, ngươi lại là tướng Liêu thủ hạ, hiện tại vì cái gì giúp ta? Xích viêm kim nghe cười một tiếng, thanh âm mang theo điểm suy yếu. Nó nói, lúc trước cùng đạo hữu giao hữu, liền đã biết được đạo hữu bất phàm. Vừa rồi ngươi một đao kia trọng thương tướng Liêu về sau, ta càng là kiên định ý nghĩ này. Ta cùng tướng Liêu trước đó một mực là địch nhân, sở dĩ. Xích viêm kim nghe thật nhanh ý nghĩ của mình cáo chi Lý Thần Tú. Lý Thần Tú hiểu rõ về sau, liền đồng ý xích viêm kim nghe trước đó, để nó đưa tự mình ly khai chưa. Dựa theo xích viêm kim nghe mà nói, nó biết rõ tự mình huyết mạch trên gông cùm xiềng xích, cho nên một mực chờ đợi đợi một vị cường giả. Tướng Liêu đột phá đến bất động cảnh giới về sau, nó coi là có thể dẫn đầu thập vạn đại sơn quật khởi hung thú sẽ là Tướng Liêu. Cho nên, nó mới hiệu trung Tướng Liêu. Hiện tại Lý Thần Tú xuất hiện, hiểu rõ Lý Thần Tú thực lực về sau, Xích Viêm Kim Nghê liền cải biến trước đó ý nghĩ. Chương 340, Xích Viêm Kim Nghê phản bội. Xích Viêm Kim Nghê, ngươi biết đến, ngươi hẳn là cho ta một cái lý do, vừa rồi lý do, còn thiếu rất nhiều. Xích Viêm Kim Nghê trên lưng, Lý Thần Tú lạnh giọng đối Xích Viêm Kim Nghê nói. Hiện tại một người một thú đã cách xa Thanh Dương Sơn, mà tại bọn hắn phía sau, đã có chút điên cuồng Tướng Liêu ngay tại đuổi theo bọn hắn. Xích Viêm Kim Nghê tốc độ không có Tướng Liêu nhanh, nhưng là hắn có Hỏa Vân Thần Thông, nếu là luận lâu dài phi hành, Tướng Liêu nhưng so sánh không lên nó. Mặc dù Tướng Liêu cùng bọn hắn cự ly đang không ngừng thu nhỏ, nhưng là Xích Viêm Kim Nghê cùng Lý Thần Tú đối với cái này cũng không có quá mức để ý. Bọn hắn hiện tại phải giải quyết vấn đề, càng thêm nghiêm trọng. Gặp Xích Viêm Kim Nghê không trả lời, Lý Thần Tú lên tiếng lần nữa. Tiếp tục tiến lên, hoặc là xin từ biệt, chỉ có hai cái này kết quả, đây hết thảy cũng quyết định bởi ngươi trả lời. Cái gì thập vạn đại sơn quật khởi, thay thế tiên thiên tam tộc, mọi việc như thế đủ loại, Lý Thần Tú đều là không tin. Có lẽ Xích Viêm Kim Nghê trước đó nói tới có nói thật, nhưng là cái này hoàn toàn không đủ để đả động Lý Thần Tú. Lý Thần Tú sở dĩ sẽ cùng Xích Viêm Kim Nghê ly khai, là bởi vì trạng thái trọng thương Xích Viêm Kim Nghê hiển nhiên tỷ trọng tổn thương trạng thái Tướng Liễu càng dễ đối phó, chỉ lần này mà thôi. Gặp Lý Thần Tú thái độ kiên quyết như thế, Xích Viêm Kim Nghê bất đắc dĩ, đành phải mở miệng giải thích. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt đạo hữu, kỳ thật, ta sở dĩ sẽ chủ động hướng đạo hữu lấy lòng, hoàn toàn là bởi vì trên người đạo hữu có ta muốn đổ vật. Lý Thần Tú hai mắt nhắm lại, gật đầu. Đây mới là ta muốn đáp án, ngươi nói tiếp. Xích Viêm Kim Nghê có chút khó khăn, cuối cùng, nó vẫn là mở miệng nói, đạo hữu, ngươi có thể sờ một cái đầu của ta cùng phần lưng, cái này hai nơi địa phương, xuất hiện một chút biến hóa, mà biến hóa này là tại cùng đạo hữu giao chiến về sau mới xuất hiện. Cho nên, vì tìm kiếm chân tướng, ta liền chủ động tiếp cận đạo hữu. Còn cái này Tướng Liêu, từ đầu đến cuối, ta cùng nó cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Lý Thần Tú không có đi nghe Xích Viêm Kim Nghê đằng sau nói liên miên lại nhải, hắn trực tiếp đưa tay vướt ve Xích Viêm Kim Nghê đầu cùng phần lưng, quả nhiên phát hiện dị trạng. Xích Viêm Kim Nghê hiện tại trên đầu có hai cái nổi mụn, mà trên lưng nó cũng thế. Đây là, sưng cung cánh. Lý Thần Tú trong lòng âm thầm nghĩ, như có điều suy nghĩ. Ghi chép bên trong Xích Viêm Kim Nghê là không có sừng, về phần cánh ngược lại là có, bất quá dựa theo Lý Thần Tú vừa rồi cùng Xích Viêm Kim Nghê giao chiến tình huống đến xem, chiếc cánh này là hỏa diễm huyên hóa mà thành. Nhưng là hiện tại, Xích Viêm Kim Nghê tựa hồ có diễn biến ra sừng cùng cánh xu thế. Có thể tưởng tượng, Xích Viêm Kim Nghê tại Hồng Hoang sinh hoạt nhiều năm, không giống Tướng Liễu đồng dạng một khó biến hóa, nó thân thể hình dáng đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện biến hóa, nhưng ở cùng Lý Thần Tú giao thủ về sau. Xích Viêm Kim Nghê cứ việc chiến bại, thân thể lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, cái này đủ để cho Xích Viêm Kim Nghê tâm tình kích động vạn phần. Dù sao, Tướng Liêu trước đó đi chính là con đường này. Nếu là nó sừng cùng cánh đều dài ra tới, có phải hay không cũng liền có thể thành công đột phá đến bất động cảnh đâu. Xích Viêm Kim Nghê là như vậy nghĩ, Lý Thần Tú cũng nghĩ như vậy. Lý Thần Tú đối Xích Viêm Kim Nghê mở miệng nói, như vậy, ngươi là muốn ta trợ giúp ngươi đột phá. Đúng là như thế. Xích Viêm Kim Nghê có chút kích động. Lý Thần Tú tại Xích Viêm Kim Nghê trên lưng dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ hai lần Xích Viêm Kim Nghê trên đầu bao, chính như trước đó hắn cùng Xích Viêm Kim Nghê giao chiến thời điểm động tác. Hắn làm động tác này về sau, Xích Viêm Kim Nghê thân thể rõ ràng cứng một cái, rất là khẩn trương. Lý Thần Tú tâm tư không tại cái này, cho nên cũng không có phát giác được dị thường. Hắn đang tự hỏi, vì cái gì sát lục chi khí rót vào Xích Viêm Kim Nghê thể nội sẽ dẫn phát bực này dị biến. Đột nhiên, một cái to gan ý nghĩ tại Lý Thần Tú trong đầu hiện lên. Khó nói, trước đó La Hầu thủ hạ ma tộc đại quân, tất cả đều là bộ dạng này diễn hóa mà đến. Hồng Hoang đại lục rộng lớn vô ngần, sinh linh nhức vạn, hiếm lạ cổ quái gì hung thú cũng có. Nhưng là giống La Hầu đại bản doanh thai ngén nhiều như vậy tàn bạo hung thú thật đúng là không có. Ma tộc không giống như là La Hầu mời chào mà đến, càng giống là bị La Hầu bồi dưỡng thành như thế. Nếu là như vậy, La Hầu lưu lại truyền thừa thế tất sẽ nhắc lên điểm này. Nghĩ như vậy, Lý Thần Tú hai mắt nhắm lại, đắm chìm trong ý thức thế giới bên trong. Tại một mảnh đen như mực không gian bên trong, một cái thẻ tre trên không trung an an tĩnh tĩnh nổi lơ lửng. Vô thượng thất sắc vạn hóa siêu thoát kinh. Trước đó Lý Thần Tú chỉ là vội vàng qua một lần bản kinh văn này, trọng điểm đặt ở bản kinh văn này đao pháp bộ phận. Hiện tại, Lý Thần Tú lại lần nữa triển khai bản này vô thượng thất sát vạn hóa siêu thoát kinh, thần thức nhanh chóng qua một lần. Lần này Lý Thần Tú lại phát hiện không đồng dạng đồ vật. Vạn hóa. Thì ra là thế. Lý Thần Tú trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Đúng lúc này, Xích Viêm Kim Nghe thân hình đột nhiên dừng lại, cường đại quán tính làm Lý Thần Tú thân thể nghiêng về phía trước, liền muốn ngã sấp xuống. Lý Thần Tú mở to mắt, nhìn thấy một cái dữ tợn đầu rắn liền muốn rắn ở trên trán của mình. Tướng Liêu. Nó, đuổi theo tới. Trọng thương khôi phục sau tướng Liêu cũng không có nhiều như vậy nói nhảm, nó trực tiếp miệng lớn cắn về phía Lý Thần Tú. Tại Xích Viêm Kim Nghe muốn ngăn cản nó thời điểm, tướng Liêu dùng ba cái đầu rắn cuốn lấy Xích Viêm Kim Nghe, đồng thời hỏi, Xích Viêm Kim Nghe, ngươi là muốn phản bội ta sao? Chương 341, ngoan cố chống cự, hợp lực lui địch, thứ 3. Phản bội. Nếu như Xích Viêm Kim Nghe cùng tướng Liêu quan hệ trong đó thật như Xích Viêm Kim Nghe nói, vậy cái này phản bội tên tuổi Xích Viêm Kim Nghe liền không nên lưng. Nhưng là, cùng hiện tại tướng Liêu tranh chấp đây là không có ý nghĩa. Tướng Liêu không bằng Xích Viêm Kim Nghe trả lời, chín cái đầu trực tiếp cắn về phía Xích Viêm Kim Nghe cực kỳ trên lưng Lý Thần Tú. Xích Viêm Kim Nghe kịp thời tiến hành trốn tránh, thế nhưng là tốc độ vẫn là chậm một điểm, trực tiếp bị tướng Liêu giang độc căn trúng, dù là trên người nó bao trùm lấy cứng rắn kim giáp, vẫn không thể nào ngăn trở tướng Liêu hàm răng. Mùi hôi độc dịch xâm nhập Xích Viêm Kim Nghe huyết nhục, cho nó tạo thành lớn lao thương thế. Về phần Lý Thần Tú, tướng Liêu ngược lại là muốn nhất cử cầm xuống Lý Thần Tú. Đáng tiếc, tại Lý Thần Tú rút ra thất sát ma đao về sau, cái này tướng Liêu lại phản xạ có điều kiện cổ cho rụt trở về. Xem ra Lý Thần Tú khai thiên một đao cho tướng Liêu tạo thành thương thế thật sự là nghiêm trọng, cứ việc tướng Liêu suy đoán Lý Thần Tú hiện tại đã là pháp lực trạng thái khô kiệt, nhưng là tướng Liêu khi nhìn đến thất sát ma đao chi về sau, vẫn là rút lui. Lý Thần Tú nhếch miệng lên, kéo ra một cái tiếu dung. Làm sao? Đường đường Thanh Dương Sơn chi chủ hiện tại thế mà như thế nhát gan sao? Nhìn thấy ta đao này liền sợ hãi không đi. Tướng Liêu giận dữ, càng thêm điên cuồng hướng về Lý Thần Tú tiến công. Chín đầu cùng múa, giống như diệt thế ma thần đồng dạng dữ tợn kinh khủng. Xích Viêm Kim Nghe khổ không thể tả, nó không minh bạch, Lý Thần Tú êm đẹp tại sao muốn chọc giận cái này tướng Liêu đâu. Hung thú sở hữu được xưng là hung thú, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là khí thế hung ác quá thịnh. Càng là phẫn nộ, hung thú trong nháy mắt lực buộc phát cũng liền vượt hung ác. Nếu là Xích Viêm Kim Nghe thực lực còn đầy đủ, hắn đối với tướng Liêu còn không phải như vậy e ngại. Nhưng là bây giờ, Lý Thần Tú cho nó tạo thành thương thế còn không có tốt, hiện tại lại mệt mỏi ứng đối tướng Liêu thế công, thật sự là tâm mệt mỏi. Càng quan trọng hơn là, tướng Liêu thế công cơ hồ toàn bộ rơi vào trên người nó, trên lưng nó Lý Thần Tú không có thu được nửa điểm ảnh hưởng. Xích Viêm Kim Nghe trên lưng, Lý Thần Tú đối mặt tướng Liêu điên cuồng tấn công, rất là bình tĩnh dùng thất sát ma đao ngăn cản. Cùng những này thuần dựa vào nhục thân lực lượng cùng pháp lực nghiền ép đối thủ hung thú khác biệt, Lý Thần Tú tại một cái khác là thời không thế nhưng là tại rất nhiều đại môn phái trung học nghệ. Nhân tộc sở dĩ có thể cái sau vượt cái trước, vượt qua yêu tộc, cũng là bởi vì cường đại năng lực học tập còn có hoàn mỹ kỹ pháp. Cái này tướng Liêu cuồng bạo trạng thái dưới sức mạnh công kích tuy mạnh, nhưng là công kích quỹ tích lại vô cùng đơn giản, một cái liền bị Lý Thần Tú khám phá. Hắn mỗi một lần đưa ra thất sát ma đao cũng vừa vặn điểm tại tướng Liêu yếu kém nhất chỗ, vì vậy, tướng Liêu chiêu thức cũng bị Lý Thần Tú ngăn cản xuống dưới. Về phần không cách nào ngăn cản chiêu thức, cũng bị Lý Thần Tú dùng xảo diệu phương thức tá lực, truyền đến Xích Viêm Kim Nghe trên lưng, đây cũng là vì sao Xích Viêm Kim Nghe cảm thấy đặc biệt khó chịu nguyên nhân chỗ. Thật lâu chưa thể lấy được chiến quả, tướng Liêu cũng đã nhận ra không thích hợp. Nó đầu não tỉnh táo một chút, bắt đầu chuyển di trọng điểm, toàn lực tiến công Lý Thần Tú. Bất quá, cái này chính giữa Lý Thần Tú ý muốn. Lý Thần Tú một bên dùng thất sát ma đao ngăn cản tướng Liêu thế công, vừa hướng thở nổi Xích Viêm Kim Nghe nói ra, Xích Viêm Kim Nghe, chờ một cái ta sẽ giúp ngươi đột phá đến bất động cảnh, ngươi trước điều trị một cái khí tức. Cái gì? Xích Viêm Kim Nghe kinh hãi. Nó truy cầu lâu như vậy bất động cảnh, cái này Lý Thần Tú có thể trợ giúp nó đột phá. Xích Viêm Kim Nghe còn chưa kịp vui vẻ, Lý Thần Tú tiếp xuống một câu lại để cho tâm tình của nó rơi xuống đáy cốc. Các ngươi hung thú cảnh giới ta không hiểu rõ lắm, ta nói trợ giúp ngươi đột phá, chỉ là có cơ hội mà thôi, cũng không phải là nhất định có thể đột phá. Ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Lý Thần Tú lạnh lùng nói. Xích Viêm Kim Nghe khẽ cắn môi, đạo hữu có thể giúp ta đột phá, đã coi như là giúp ta, bỏ mặc kết cục như thế nào, ta cũng tuyệt đối sẽ không trách tội đạo hữu. Lý Thần Tú cười ha ha, vậy là tốt rồi, nếu là xảy ra điều gì nhỏ ngoài ý muốn, ta cũng không chịu trách nhiệm. Xích Viêm Kim Nghe, ta tuyệt đối sẽ không trách tội đạo hữu, bất quá, nếu là thành công đột phá, không biết rõ ta muốn làm sao hồi báo đạo hữu. Những chuyện này, sau này hay nói đi. Lý Thần Tú nói xong, hét lớn một tiếng, một cước đạp ở Xích Viêm Kim Ngê trên lưng, hoành đao công hướng tướng Liễu. Lúc đầu ngay tại điên cuồng tiến công tướng Liễu cái này thời điểm đột nhiên lui lại, muốn thoát đi nơi đây. Nguyên lai, Lý Thần Tú lúc này thức mở đầu chính là lúc trước hắn sử xuất khai thiên thức mở đầu. Đáng chết. Tướng Liêu tức giận vạn phần, nó không biết rõ Lý Thần Tú đến cùng còn có thể hay không ra một đao kia, nhưng là bây giờ nó không đánh cược nổi, cho nên một đao kia nó nhất định phải tránh. Tướng Liêu lui lại, Lý Thần Tú cũng không truy kích, hắn nhất chuyển đao thế, lại về tới Xích Viêm Kim Ngê trên lưng. Xích Viêm Kim Ngê bị bữa này thao tác kinh diễm đến, nó khi nào nhìn qua tướng Liêu chật vật như thế. Lý Thần Tú nói, tướng Liêu đã bị ta lúc trước một đao kia dọa cho bể mật, thừa dịp nó thoát đi cái này cơ hội, ta giúp ngươi đột phá bất động. Bị người một đao chặt đứt nguyên thần, tư vị này mà tuyệt đối không dễ chịu. Cho nên, tướng Liêu khi nhìn đến Lý Thần Tú xuất đao về sau, mới có thể cuống quýt thoát đi. Bất quá rất nhanh nó liền sẽ minh bạch Lý Thần Tú chỉ là phô trương thanh thế, sẽ vòng trở lại. Lý Thần Tú chính là muốn nhờ tướng Liêu thoát đi trở về đoạn này chênh lệch thời gian, trợ giúp Xích Viêm Kim Ngê đột phá đến bất động cảnh giới. Chương 342, Thất Sát Văn Hóa, tướng Liêu cái chết, đệ nhất. Ta bị lừa. Tướng Liêu không có chạy ra bao xa liền nhận thức được điểm này, chờ đến nó chạy trở về sau, nó liền hối hận. Bất quá, tướng Liêu hối hận không phải mới vừa rồi bị Lý Thần Tú lừa gạt đến, mà là hối hận tự mình lại trở về. Ở trước mặt hắn, trên không trung Xích Viêm Kim Ngê đục lượn lờ lấy hắc khí, bộc lộ bộ mặt hung ác. Chuẩn bị tới nói, tại tướng Liêu trước mặt, đã không phải là Xích Viêm Kim Ngê. Ngươi là ai? Tướng Liêu giống to một tiếng, thanh âm lại có nhiều khủng hoảng. Lúc trước nhường tướng Liêu cảm thấy khủng hoảng khí tức tại Lý Thần Tú trên thân xuất hiện qua một lần, hiện tại, cỗ này khí tức vậy mà xuất hiện ở nó đối thủ cũ Xích Viêm Kim Ngê trên thân. Xích Viêm Kim Ngê ngửa mặt lên trời dài giống, thân thể bắt đầu cấp tốc sinh ra biến hóa. Trên đầu nó nổi mụn phá vỡ, biến thành hai sừng. Trên lưng nổi mụn cũng thế, có nho nhỏ nổi mụn dần dần sinh trưởng vì một đôi mọc đầy lông vũ cánh. Xích Viêm Kim Ngê hai mắt phiếm hồng, ánh mắt đặt ở tướng Liêu trên thân. Tướng Liêu cùng Xích Viêm Kim Ngê đối mặt, vậy mà không tự chủ được dùng mình một cái. Lý Thần Tú xoay người theo Xích Viêm Kim Ngê lưng bên trên xuống tới, đứng ở một bên, Xích Viêm Kim Ngê thì chậm chạp hướng về phía trước dần dần rút ngắn cùng tướng Liêu cự ly. Tại hành tẩu quá trình bên trong, Xích Viêm Kim Ngê trên thân lại phát sinh biến hóa. Trên đầu nó hai sừng cuối cùng bắt đầu chia xiên, cuối cùng diễn biến thành bốn góc. Xích Viêm Kim Ngê bị Lý Thần Tú chặt đứt lông bờm quỷ dị bốc cháy lên, toàn bộ hóa thành cho bụi. Mà tại cổ của hắn chỗ, lại bị ngọn lửa màu đen chiếm lấy. Về phần Xích Viêm Kim Ngê cái đuôi, thế mà cũng phát sinh biến dị, từ một cái đuôi biến thành hai đầu cái đuôi. Cái này thời điểm Xích Viêm Kim Ngê cùng trước đó hình thái đã có thể nói là ngày đêm khác biệt, mà nó tu vi, cũng theo kiểu nạn lặng yên không tiếng động đột phá đến bất động cảnh giới. Bất động cảnh giới, nhận qua trọng thương lại khôi phục tướng liễu. Bất động cảnh giới, nhận qua trọng thương nhân họa đắc phúc đột phá đến bất động cảnh giới Xích Viêm Kim Ngê. Hai cái cùng là bất động cảnh giới hung thú vốn là lực lượng tương đương, thế nhưng là ở một bên còn có thể cho tướng Liêu tạo thành trọng thương Lý Thần Tú tại. Thắng lợi cây cân, đã bắt đầu hướng Tú bên này nghiêng. Tướng Liêu quay đầu nhìn về phía Lý Thần Tú, thấy được Lý Thần Tú khỏe miệng, nó giận không kèm được. Là ngươi. Lý Thần Tú khẽ gật đầu, ngươi đoán không lầm, đây hết thể đều là bởi vì ta, Xích Viêm Kim Ngê, đi thôi. Hảo hảo chào hỏi ngươi lão bằng hữu. Xích Viêm Kim Ngê gào thét một tiếng, phóng tới tướng Liễu. Vô thượng thất sát vạn hóa siêu thoát kinh, chính là giết chóc đại đạo thánh điển. Thất sát đao pháp là đối với sát lục chi khí đơn giản ứng dụng, mà sát lục chi khí tiến thêm một bước, chính là một loại khác cảnh giới. Tại kinh văn bên trong, cảnh giới này được xưng là vạn hóa. Vạn vật quy khư, có thể hóa chúng sinh. Thất sát là vận dụng sát lục chi khí ngoại phóng, cái này vạn hóa thì là khiến giết chóc chi khí bên trong thu. Cái này sát lục chi khí có thể tự mình hấp thu, cũng tương tự có thể cứ để sinh linh hấp thu. Vừa rồi, tại tướng Liêu ly khai thời điểm, Lý Thần Tú liền vận dụng vô thượng thất sát vạn hóa siêu thoát kinh vạn hóa thiên thần thông hóa hình, vừa rồi hấp thu sát lục chi khí một mạch toàn bộ quán thâu tiến vào Xích Viêm Kim Ngê thể nội. Đợi đến tướng Liêu lúc trở về, vừa vặn gặp thuế biến giai đoạn Xích Viêm Kim Ngê. Tướng Liêu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, vừa rồi tại thuế biến quá trình bên trong Xích Viêm Kim Ngê là yếu ớt nhất thời điểm. Mà tại Xích Viêm Kim Ngê trên lưng Lý Thần Tú cơ hồ đã không có nửa điểm sức chống cự. Trước đó không xuất thủ, tướng Liêu cái này thời điểm xuất thủ cũng không có ý nghĩa. Lý Thần Tú đứng tại chỗ, đạm mạc nhìn xem hai cái hung thú giao thủ, phảng phất đây hết thể cùng hắn không có chút nào quan hệ. Sau 3 canh giờ, đã là đang lúc hoàng hôn. Lý Thần Tú cùng Xích Viêm Kim Ngê đứng ở Thanh Dương Sơn trên vách núi, tại trước mặt bọn hắn có một bộ thi cốt, thân rắn, chín đầu. Cỗ thi thể này trên đã không có huyết nhục, liền thừa một bộ bạch cốt. Tướng Liêu cuối cùng vẫn không địch lại đã ma hóa Xích Viêm Kim Ngê, bị Xích Viêm Kim Ngê nuốt sống huyết nhục, mất máu mà chết. Cuối cùng, thì từ Lý Thần Tú sử dụng thôn tinh tướng Liêu huyết nhục toàn bộ tan rã. Ma hóa Xích Viêm Kim Ngê đột phá đến bất động cảnh giới, mà Lý Thần Tú đang tiêu hóa xong tướng Liêu huyết nhục về sau, cũng thành công đến địa tiên chi cảnh. Ngày xưa Thanh Dương Sơn trước đó tụ tập nhiều như vậy hung thú, hiện tại còn sống, cũng chỉ có Xích Viêm Kim Ngê một cái hung thú mà thôi. Đại nhân, Xích Viêm Kim Ngê cung kính đối Lý Thần Tú nói. Lý Thần Tú khẽ gật đầu, cái này tướng Liêu huyết nhục đã hấp thu xong xuôi, ta chuẩn bị ly khai. Ta nguyện đi theo đại nhân tả hữu. Xích Viêm Kim Ngê nói. Lý Thần Tú nhìn Xích Viêm Kim Ngê liếc mắt, ngươi không làm cái này thập vạn đại sơn chi chủ sao? Xích Viêm Kim Ngê lắc đầu không nói, đầu lâu ép tới rất thấp, tràn đầy thần phục chi ý. Nó rất rõ ràng, Lý Thần Tú có thể cho nó mang đến cái gì, mà cái này thập vạn đại sơn bên trong lại còn thừa lại cái gì. Lý Thần Tú cười ha ha, hắn nói, ngươi bây giờ hình dạng thực tế cổ quái, đã ngươi quyết định muốn cùng ta, vậy ngươi liền đổi cái danh tự đi. Còn xin đại nhân ban tên. Xích Viêm Kim Ngê nói, trận đánh lúc trước tướng Liêu lúc, nó cũng không có như thế thuận theo. Bây giờ đây chỉ có điệu tiên cảnh giới Lý Thần Tú, cũng là bị Xích Viêm Kim Ngê phụng làm thần linh. Chương 343, thay tên cùng kỳ, tổ vu chấn động, thứ hai. Lý Thần Tú nhìn xem hình thái phát sinh to lớn biến hóa Xích Viêm Kim Ngê, trong lòng trở nên hoảng hốt. Xích Viêm Kim Ngê hình dạng cũng không phải cái dạng này, hiện tại xem như sửa chữa lịch sử. Lý Thần Tú phúc trí tâm linh, nói ra, kể từ hôm nay, ngươi liền cứ gọi cùng kỳ đi. Cùng kỳ, hồng hoang bốn hung thú một trong, trừng phạt thiện dương ác, là thuần túy nhất hung thú. Xích Viêm Kim Ngê bị giết chóc chi khí xâm lấn, hiện tại đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem Lý Thần Tú. Cùng kỳ, tạ đại nhân ban tên. Vâng. Bầu trời không mây, nhưng lại vang lên kinh lôi. Đại hung xuất thế, vì thiên đạo không cho. Dù là hiện tại Xích Viêm Kim Ngê đã hóa thành cùng kỳ, còn giận dữ phía dưới tàn sát tướng Liễu. Nhưng là tại cái này kinh lôi nổ vang về sau, nó vẫn là không nhịn được rụt một cái cổ. Đây là tới từ linh hồn e ngại, chính là đối với thiên đạo e ngại. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, ánh mắt như điện, nhìn về phía bầu trời, sau đó vung xuất thủ bên trong thất sát ma đao. Đao khí chém ra, bay về phía bầu trời, cách Lý Thần Tú càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lý Thần Tú xuất đao về sau, bầu trời lại nổ vang ba tiếng kinh lôi, Lý Thần Tú lại là cười ha ha. Thống khoái, thống khoái. Thiên không dung ta, ta không cho thiên, nếu thiên ngăn ta, ta tất sát thiên. Thanh âm quanh quẩn tại thập vạn đại sơn bên trong, dẫn tới vô số hung thú kinh hoàng. Cùng kỳ bị Lý Thần Tú lây, trận trừng hai mắt, ngửa mặt lên trời dài giống. Nếu là gan nhỏ, cũng chỉ có thể vĩnh viễn tại tầng dưới chót. Theo Xích Viêm Kim Ngê đến cùng kỳ, nó cũng không tiếp tục nghĩ tới trước đó thời gian. Cách Bất Chu Sơn 487.831 bên trong chỗ, 12 tổ vu một đường vượt mọi chông gai, hướng về Bất Chu Sơn tiến đến. Đột nhiên, 12 tổ vu bên trong cộng công ngừng bộ pháp. Đế Giang lập tức tuân hỏi, cộng công tổ vu, đã xảy ra chuyện gì? Cộng công cao mày nói, Đế Giang tổ vu, tướng Liêu chết rồi. Tướng Liêu? Cái tên này bị đề cập, cái khác tổ vu cũng nhao nhao nhìn. Đặc biệt là chỉ có một mắt, đầu người thân rắn chi tổ vu, Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm hỏi cộng công nói, cộng công tổ vu, tướng Liêu xảy ra chuyện là cái gì thời điểm sự tình? Cộng công trầm ngâm nói, hẳn là ngày hôm qua, Liêu trên người lạc ấn vừa mới biến mất. Trúc Cửu Âm thở dài một hơi, thật vất vả tìm tới như thế một cái, cứ như vậy bỏ mình, ngược lại là đáng tiếc. Đế Giang phụ hòa nói, hồi trước cái này tướng Liêu vừa mới đột phá đến bất động cảnh giới, lần này đột nhiên chết, xem ra thực lực đối phương cũng không nhỏ. Một đám tổ vu gật đầu, bọn hắn 12 người thực lực bất quá tương đương với hung thú bất động cảnh giới. Có thể nói, hiện nay mảnh này đại lục tối cao tu vi cũng bất quá huyền tiên, bọn hắn 12 người đã là đại lục cao cấp nhất một nhóm cường giả, lại bởi vì bọn hắn là 12 người cùng nhau hành động, cho nên đủ để tại hồng hoang thông suốt. Tướng Liêu cùng là bất động cảnh giới, có 9 đầu, cùng cảnh giới hung thú rất khó giết chết nó, bây giờ lại thân tử đạo tiêu, 12 tổ vu đối với cái này rất là chấn kinh. Trúc Cửu Âm nói ra, cộng công, ngày sau có cơ hội, nhóm chúng ta lại thay cái này tướng Liêu báo thù đi, hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là chiếm cứ Bất Chu Sơn. Cộng công gật đầu, cưỡng ép đè xuống tâm tình trong lòng. Trước đó một lần tình cờ cơ hội, tướng Liêu cùng 12 tổ vu gặp nhau, sau đó bị cộng công thu phục, ban thưởng lạc ấn. Tướng Liêu có thể đột phá đến bất động cảnh giới, cộng công ở trong đó xuất lực rất lớn. Lúc đầu, tướng Liêu thuộc về là 12 tổ vu tại Hồng Hoang Đại Lục kết thiện duyên, thuộc về vu tộc thế lực. Nhưng là hiện tại, tướng Liêu bỏ mình, cộng công trước đó bố trí cũng toàn bộ hưởng phí. 12 tổ vu lại lần nữa lên đường, cộng công nhìn về phía Lạc Ân biến mất phương hướng, trong mắt hận ý ngập trời. Bất kể là ai, chỉ cần để cho ta gặp được, ta chắc chắn để ngươi cảm thụ cái gì gọi là đau đớn. 2 tháng sau, Lý Thần Tú đáp lấy cùng kỳ, ly khai Thập Vạn Đại Sơn. Thanh Dương Sơn chỉ là Thập Vạn Đại Sơn bên trong cực nhỏ một ngọn núi, Thập Vạn Đại Sơn bên trong còn có rất nhiều cao hơn càng lớn núi, trên núi không biết rõ ẩn nút bao nhiêu cường đại hung thú. Chỉ bất quá bất động cảnh giới hung thú tại toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn bên trong cũng được cho có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lý Thần Tú cùng kỳ 2 tháng này trên cơ bản không có gặp gỡ phiền phức gì. Đại đa số hung thú ở phía xa cảm nhận được cùng kỳ khí thế hung ác về sau, liền trực tiếp né tránh. Bước ra Thập Vạn Đại Sơn về sau, cùng kỳ hỏi Lý Thần Tú nói, đại nhân, tiếp xuống nhóm chúng ta đi nơi đó. Lý Thần Tú ngẩng đầu, con mắt chăm chú khóa tại danh xưng chống trời chi trụ Bất Chu Sơn bên trên. Hắn lạnh như băng nói, trực tiếp tiến về Bất Chu Sơn. Hồng Hoang Đại Lục cực kỳ rộng lớn, bất động cảnh giới hung thú tiêu tốn 1 vạn năm thời gian đều không được đi khắp Hồng Hoang Đại Lục. Mà cái này Bất Chu Sơn thì là trèo chống thiên địa thông thiên chi trụ, ở vào Hồng Hoang Đại Lục chính giữa, cùng Lý Thần Tú cách xa nhau không biết rõ bao nhiêu ngàn vạn dặm cự ly. Nhưng dù là như thế, Lý Thần Tú vẫn là ngẩng đầu một cái có thể trông thấy Bất Chu Sơn. Cái này Bất Chu Sơn, thật sự là quá cao, quá lớn. Nếu để cho cùng kỳ tại 1.000 năm bên trong quấn Bất Chu Sơn một vòng, chỉ sợ sẽ làm cho cùng kỳ trực tiếp sụp đổ. Trước đó Bất Chu Sơn, chính là tất cả hồng hoang hung thú cũng hướng tới thánh địa. Chỉ là hiện tại, Lý Thần Tú nhẹ nhàng vuốt ve trong tay thất sát ma đao, lúc đầu thân đao không ngừng vù vù ma đao tại Lý Thần Tú chấn an phía dưới dần dần quy về bình tĩnh. Liên cái này thất sát ma đao nghe được Bất Chu Sơn danh hào đều sẽ vù vù không thôi. Tu luyện vô thượng thất sát vạn hóa siêu thoát kinh Lý Thần Tú sao có thể bỏ lỡ cái này địa phương đâu. Chương 344, Cổ Quái Chi Địa, Cực Bắc Minh Sông, thứ 3. 1.000 năm. 1.000 năm về sau, Thánh Nhân Hồng Quân cách nói, ta nhất định có thể nhờ vào đó đột phá đến Kim Tiên Chi Cảnh. U Minh Huyết Hải bên trong, bế quan gần nửa năm Minh Hà Lao Tổ tại thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đài sen phía trên mở mắt. 1.000 năm đối với nhân tộc tới nói là mấy chục đời người thay đổi, nhưng ở Hồng Hoang lại là lại nhỏ bất quá tính theo thời gian đơn vị. Hồng Hoang thời gian cơ bản đều là vạn làm đơn vị, giống mấy tháng cũng chỉ có Lý Thần Tú như thế tính theo thời gian mà thôi. Đạo Tổ Hồng Quân tuyên cáo thiên hạ tại 1.000 năm sau mở ra thứ nhất lần cách nói, trên thực tế, thời gian cũng không lâu. Rất nhiều cường giả đều đang đợi cái này cơ hội, bởi vì bọn hắn biết rõ, Đạo Tổ Hồng Quân cách nói là chính là phúc phận. Minh Hà Lão Tổ không có thể theo Lý Thần Tú trong tay đoạt lấy La Hầu truyền thừa, nhưng hắn đã mất đi có thể tiến thêm một bước cơ hội. Trải qua mấy tháng bế quan ngồi xuống, Minh Hà Lao Tổ hiểu ra, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể tìm kiếm hoàn toàn mới cơ duyên. Thánh Nhân Hồng Quân cách nói là một loại cơ duyên, chỉ là thời gian lâu dài một điểm. Hiện tại, hắn muốn chủ động xuất thủ. Minh Hà Lao Tổ rút ra nguyên đồ, A Tỳ hai kiếm, vung kiếm bổ về phía chính mình. Một cái tinh hồng dòng sông tại thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phía dưới chậm rãi chảy xuôi. Hồng liên nghiệp hỏa tung bay phủ vân tinh hồng dòng sông phía trên, ẩn chứa trong đó nghiệp lực thiêu đốt trống không. Minh Hà Lão Tổ cầm kiếm hướng về phía trước, bay đến tinh hồng dòng sông phía trước, vì đó mở đạo lộ. Từ hôm nay bắt đầu, Minh Hà theo U Minh Huyết Hải chảy ra, dẫn độ Hồng Hoang Đại Lục câm hồn. Nếu là Lý Thần Tú ở đây, trong lòng của hắn nhất định có thể dâng lên cảm giác quen thuộc. Dù sao, lúc trước hắn truyền thừa liền có nguyên đồ, A Tỳ hai kiếm, cũng có nguyên sơ Minh Hà chạy xuôi mà ra. Minh Hà ra U Minh Huyết Hải về sau liền một đường hướng về phía trước, mà là Minh Hà mở con đường Minh Hà Lao Tổ thì là quay người về tới U Minh Huyết Hải bên trong. Chỉ cần trải qua Minh Hà lưu vực âm hồn đều sẽ nói lấy Minh Hà một đường tiến về U Minh Huyết Hải, mà có thể hấp thu âm hồn chi lực Minh Hà Lao Tổ không thể nghi ngờ là lớn nhất bên thắng. Tại cùng kỳ trên lưng Lý Thần Tú ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ kỳ quái khí tức. Hắn hỏi cùng kỳ nói, cùng kỳ, ngươi có phát hiện hay không chuyện kỳ quái gì? Cung Kỳ lập tức trả lời, đại nhân, ta cũng đã nhận ra chung quanh dị dạng, tựa hồ có nồng đậm âm hồn chi lực ở chỗ này rừng rậm tụ tập. Lý Thần Tú gật đầu, cảm thán một câu, nguyên lai là âm hồn chi lực a. Cung Kỳ lại hỏi, đại nhân, nhóm chúng ta muốn hay không đi tiến đến điều tra một phen? Lý Thần Tú suy tư một lát, trả lời, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, vậy chúng ta trước đó đi điều tra một phen đi. Dựa theo Cung Kỳ cước lực, muốn đuổi đến Bất Chu Sơn còn không biết rõ cần bao nhiêu cái trăm năm. Nhưng nếu như nhường chính Lý Thần Tú đi đường, lại ít nhất phải 1.000 năm qua làm đơn vị, cho nên, hắn liền một mực nhường cùng kỳ trở đi hắn đi đường. Lý Thần Tú tu luyện thời gian không đến 10 năm, hiện tại đi vào Hồng Hoang, hắn thật đúng là có chút không quen. Tại dài ràng giặc dọc đường, Lý Thần Tú muốn tiến đến Bất Chu Sơn Hùng Tâm cũng bị mài không sai biệt lắm. Đường dài mênh mông, hiện tại có âm hồn chi lực tụ tập, Lý Thần Tú cũng muốn nhìn xem sẽ hay không có kỳ ngộ. Một người một thú cẩn thận tìm một phen, chờ đến cùng kỳ mang theo hắn đuổi tới địa phương thời điểm, Lý Thần Tú ăn nhiều giật mình. Minh Hà, cái này cảm giác vô cùng quen thuộc, Lý Thần Tú có thể liếc mắt kết luận, ở trước mặt hắn chạy xuôi tinh hồng dòng sông là Minh Hà. Trước đó Lý Thần Tú còn kỳ quái, như thế một tòa đại xâm lâm vì cái gì liền một cái hung thú cũng không nhìn thấy, hiện tại hắn xem như minh bạch nguyên nhân. Có Minh Hà ở đây, vô luận cái gì hung thú tại cái này lâu dài ở lại cuối cùng đều sẽ bị âm hồn chi lực thôn phệ, cuối cùng bản nguyên bị hao tổn. Đại nhân, cái này dòng sông cư nhiên như thế cổ quái. Cùng kỳ phát ra một tiếng kinh hô. Cho dù là nó đã trải qua vô số trận sinh tử chém giết, gặp qua từng chồng bạch cốt, nhưng là cùng kỳ cái này thời điểm vẫn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Rừng rậm vốn là sinh đại danh tử, mà bây giờ, trong rừng rậm lại chảy xuôi một chỗ danh xương tử vong Minh Hà. Lý Thần Tú hai mắt nhắm lại, hắn nói với cùng kỳ, nơi đây không đơn giản, sợ sớm đã có một ít bố trí, người ta ở chung quanh điều tra một phen, sau một canh giờ, ở chỗ này tụ hợp. Cùng kỳ đáp ứng Lý Thần Tú mệnh lệnh, chợt hướng phía cùng Lý Thần Tú phương hướng ngược nhau tản ra. Lý Thần Tú đi đến tinh hồng dòng sông trước mặt, ngồi xổm xuống, rồi xuất thủ chỉ xuyên vào mặt nước. Tại vào nước trước đó, Lý Thần Tú ngón tay hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng là khi hắn đem ngón tay theo dòng sông bên trong lấy ra thời điểm, căn này ngón tay lại chỉ còn lại một đoạn bạch cốt. Ăn mòn năng lực mạnh như thế, phía trên lại có vô số âm hồn tụ tập. Lý Thần Tú thôi động pháp lực, tự mình ngón tay phục hồi như cũ. Hắn đứng dậy, đưa mắt chung quanh, chỉ cảm thấy trước kia nhìn sinh cơ bừng bừng nơi rừng rậm chỗ tràn đầy tử khí. Là trước kia Minh Hà lão tổ sao? Lý Thần Tú suy đoán nói. Hắn một đường dọc theo dòng sông tiến lên, cũng không có phát hiện cái khác gì dạng ủy. Chỉ bất quá, khi hắn đi đến thứ 999 bước thời điểm, tinh hồng dòng sông đột nhiên đoán mất, mà lại đoạn Lý Thần Tú vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại dòng sông Hạ Du, là một chỗ bình địa, cơ hồ không có bất luận cái gì chập trùng. Nhưng chính là như thế một chỗ bình địa, tinh hồng dòng sông lại tại nơi đây lăng không gián đoạn. Phảng phất là bị người dùng đại thần thông cưỡng ép chặt đứt, dòng sông cùng bình địa là hoàn toàn không thể làm chung hai cái cá thể, không có nửa điểm giao hội. Chương 345, Thất Sát Đao Pháp viên mãn. Tinh hồng dòng sông hư không tiêu thất, không biết rõ là hướng chảy nơi nào. Không có kết cục, có phải hay không cũng không có tới nguyên. Lý Thần Tú trong lòng âm thầm suy tư. Đợi đến hắn lại lần nữa lên đường đi vào tinh hồng dòng sông thượng du thời điểm, phát hiện quả nhiên như cùng hắn đoán, cái này dòng sông là trống rỗng xuất hiện, không có đầu nguồn. Phảng phất giống một dòng sông một đoạn đột nhiên theo lòng đất thoát ra, lại rụt trở về, chỉ là chạy qua khu rừng rậm này thời điểm sẽ mang đi âm hồn. Đại khái làm rõ ràng con sông này về sau, Lý Thần Tú liền trở về cùng kỳ ước định nơi, chờ đợi cùng kỳ. Không bao lâu, cùng kỳ trở về. Cùng kỳ đối Lý Thần Tú cung kính nói ra, đại nhân, chung quanh cũng không bất kỳ khác thường gì, trừ bỏ không có sinh linh bên ngoài, hết thể như thường. Lý Thần Tú xử lấy thất sát ma đao, lâm vào suy nghĩ trạng thái. Cùng kỳ cũng không thúc giục, ở một bên an tĩnh chờ đợi. Một bên khác, U Minh huyết hải. Hấp thu âm hồn chi lực Minh Hà lão tổ run lên trong lòng, trực tiếp bỏ dở tu luyện. Đây là kia tiểu tử khí tức. A, ta cùng hắn thật sự chính là có duyên phận đâu. Minh Hà xem như Minh Hà lão tổ phân thân, chỉ là không có sức chiến đấu thôi. Nhưng tác dụng cũng rất nhiều, trong đó tương đối dễ dàng một điểm chính là Minh Hà lao tổ có thể bất cứ lúc nào thông qua Minh Hà đến thăm dò U Minh huyết hải bên ngoài địa phương. Lần này, nơi nào đó Minh Hà lần thứ nhất phát huy liền rất không may gặp Lý Thần Tú. Minh Hà lao tổ mới vừa nói xong, sắc mặt hắn chợt đại biến. Hắn cùng đây một chỗ Minh Hà liên hệ cắt ra. Chuyện gì xảy ra? Minh Hà lao tổ quá sợ hãi. Chỉ cần là phân thân, thế tất mang theo bản thể bản nguyên lực lượng. Phân thân tổn thất. Đối bản thể cũng có rất lớn ảnh hưởng. Hơn đừng đề cập lần này Minh Hà là Minh Hà lão tổ tự mình dùng nguyên đồ, A tỷ hai kiếm rèn luyện, sau đó trải qua hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy qua đi phân thân. Minh Hà lão tổ tức giận không thôi, mỗi lần gặp được cái này tiểu tử chuẩn không có chuyện tốt, lần này lại hại ta tổn thất một bộ phận, chờ ta đột phá đến kim tiên cảnh giới, nhất định phải ngược sát cái này tiểu tử làm huyết tế. Vẫn không có thể tại hồng hoang đại lục ở bên trên dương danh, Lý Thần Tú liền đã trêu chọc hai cái cực kỳ địch nhân cường đại. Dựa theo cảnh giới, Lý Thần Tú thật sự là quá mức nhỏ yếu. Bất quá, nếu là lấy lực sát thương để tính, Lý Thần Tú bây giờ tu vi thế nhưng là xa xa không xứng với. Dương rậm, tinh hồng dòng sông bên cạnh, Lý Thần Tú thu hồi thất sát ma đao, nó vác tại sau lưng. Toàn bộ quá trình cũng thu tại đáy mắt cùng kỳ không khỏi nuốt nước miếng một cái, đại nhân thực lực lại tiến hơn một bước ca. Rút đao đoạn thủy vốn là lời nói vô căn cứ, nhưng là vừa rồi Lý Thần Tú đưa ra nhẹ nhàng một đao, liền trực tiếp nhường toàn bộ dòng sông biến mất, thực lực thế này, nhường cùng kỳ không khỏi may mắn từ bản thân quyết định ban đầu tới. Cái này tinh hồng dòng sông biến mất là trực tiếp biến mất, liền như là nó trống rông xuất hiện, chỉ bất quá lần này là từ xuất hiện đổi lại biến mất. Một đao chi uy, càng như thế kinh khủng. Còn tại xưng sở cái gì, vấn đề đã giải quyết, nhóm chúng ta tiếp tục lên đường đi. Lý Thần Tú nói với Cùng Kỳ một tiếng, trực tiếp quay người ly khai. Cùng Kỳ bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo Lý Thần Tú. Nó không khỏi mở miệng hỏi, đại nhân, vừa rồi ngươi một chiêu kia tên gọi là gì? Lý Thần Tú dừng lại bước chân, mở miệng nói, một chiêu này nguyên bản không có danh tự, bất quá theo hôm nay lên, liền cứ gọi nó Trảm Thần đi. Vô thượng thất sát vạn hóa siêu thoát kinh, thất sát đao pháp, thứ sáu đao, vô danh. Đao này chém không phải địch nhân, mà là thiên địa linh khí. Chỉ cần có linh khí chi địa, đao này đều có thể chém. Hồng hoang thiên địa linh khí liền như là một cái khác thời không dưỡng khí, là không thể thiếu một bộ phận. Cùng địch nhân giao thủ thời điểm, linh khí đoạn tuyệt, đã đầy đủ tuyên cáo tử hình. Vừa rồi Lý Thần Tú chém cũng là thiên địa linh khí, chỉ bất quá, cái này Minh Hà Đạo cùng La Hầu thật sự là quá mức tương tự. Kết quả là, Lý Thần Tú tại xuất đao thời điểm lại không xem chừng dẫn động tinh hồng dòng sông lực lượng. Cũng tạo thành một cái rất cục diện lúng túng, rõ ràng là Lý Thần Tú xuất đao chém về phía tinh hồng dòng sông, nhưng là cuối cùng lại là tinh hồng dòng sông lấy lực lượng của mình chạm diệt chính mình. Lý Thần Tú rất là trùng hợp mượn nhờ chuyện này, lĩnh ngộ đao pháp pháp tắc. Cho nên, hắn đối với một đao kia có không đồng dạng lý giải. Mà cái này thời điểm, Lý Thần Tú rốt cục minh bạch chiêu này tại sao gọi là làm vô danh. Bởi vì, một chiêu này có rất nhiều phương hướng. Mà Lý Thần Tú bước ra, chính là chạm thần một đao. Thần thức, thần thông, thần linh, đều là có thể chạm chi vở. Đến tận đây, vô thượng thất sát vạn hóa siêu thoát kinh, thất sát đao pháp, bảy đao ra hết, Lý Thần Tú thất sát đao pháp đã viên mãn. Thất sát ma đao trên thân đao hiện lên một đạo hắc sắc quang mang, chỉ tiếc, Lý Thần Tú cùng kỳ cũng không nhìn thấy. Lý Thần Tú sau khi nói xong, liền mở rộng bước chân tiếp tục hướng phía trước. Cùng kỳ nhìn xem Lý Thần Tú bóng lưng, rất là ngạc nhiên, hắn thế mà tại Lý Thần Tú bóng lưng coi như một cây đao. Chương 346, sát lục chi khí nơi phát ra. Cùng kỳ cùng Lý Thần Tú tiến về Bất Chu Sơn trên đường ngẫu nhiên gặp tinh hồng dòng sông, Lý Thần Tú một đao sông này chạy chạm diện. Lần này về sau, Lý Thần Tú cùng kỳ lại gặp được hai đầu đồng dạng tinh hồng dòng sông. Chỉ bất quá, lần này Lý Thần Tú cái chạm diệt một cái tinh hồng dòng sông, còn có một cái lại là để nó chạy trốn. Cùng kỳ nói với Lý Thần Tú, đại nhân, con sông này thế mà lại chạy trốn, xem ra đúng là có cường giả ở sau lưng điều khiển. Lý Thần Tú khép cười một tiếng, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại con sông này chủ nhân đã tức giơ chân. Cung Kỳ gật đầu phụ họa, mấy ngày ngắn ngủi, nhóm chúng ta đã liên tiếp gặp gỡ ba đầu đồng dạng dòng sông, mặc dù cái này ba đầu dòng sông rất ngắn, nhưng là bố trí cực kỳ chặt chẽ, những này bố trí cũng bị đại nhân ngươi làm hỏng, là ta chỉ sợ đã không nhịn được tìm trên đại nhân. Tìm tới cửa sao? Lý Thần Tú ý vị thâm trường nói. Nửa tháng sau, Lý Thần Tú cùng Kỳ liền gặp tìm tới cửa phiên phức. Giống. Giống chuông tiếng giống vang vọng thiên địa, một cái quái vật khổng lồ hướng về Lý Thần Tú đánh tới. Phốc thử. Cái này quái vật khổng lồ vẫn chưa nhấc lên nửa điểm sóng gió liền bị Cùng Kỳ một chảo cho mở ngực một bụng, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Bất quá, Cùng Kỳ tâm tình nhưng không có chút nào buông lỏng. Bởi vì tại trước mặt nó, còn có trên trăm con dạng này hung thú. Huyết sắc hung thú đại quân vỡ ra miệng rộng, màu đỏ nước bọt không ngừng theo bọn nó tinh hồng trong miệng chảy ra, có vẻ phá lệ kinh khủng. Bọn chúng vậy mà từ trong ra ngoài đều là huyết hồng sắc. Lý Thần Tú cùng Kỳ liếc nhau, sau đó lắc đầu. Hắn nói, Cùng Kỳ, ngươi tôi vẫn là ta đến. Cùng Kỳ hét lớn một tiếng, Cùng Kỳ một mình liền có thể đánh giết những này đạo trích, vật gì làm phiền đại nhân ngài. Lý Thần Tú cười ha ha, đã ngươi cũng nói như vậy, vậy ta liền không xuất thủ, đi thôi. Cùng Kỳ triển khai hai cánh, lộ ra ngập trời khí thế hung ác, đón nhận trước mặt huyết sắc hung thú đại quân. Lý Thần Tú lúc này lại là ánh mắt nhìn về phía một bên, tại nàng ánh mắt rơi xuống địa phương, mới vừa rồi bị Cùng Kỳ mở ngực mổ bụng hung thú đang không ngừng dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Như là bình thường hung thú nhận lấy thương nặng như vậy cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoan chờ chết, nhưng bây giờ, cái này hung thú thoạt nhìn vẫn là rất có sức sống. Lý Thần Tú đi đến cái này hung thú bên cạnh, rút ra thất sát ma đao, nhẹ nhàng một đao trực tiếp kết cái này hung thú. Sau đó Lý Thần Tú lông mày liền bắt đầu thít chặt, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Cái này hung thú trên thân cũng không có nửa điểm sát lục chi khí. Xem ra, cái này Minh Hà lão tổ cũng hiểu biết sát lục chi khí bí mật. Lý Thần Tu âm thầm suy tư nói, nơi nào đó Minh Hà nơi ở. Hỏa chi tổ Vu Trúc Dung trực tiếp triệu hồi ra hỏa diễm, một mùi lửa Minh Hà cái khác hung thú cùng Minh Hà cùng một chỗ đốt cháy hầu như không còn. Đế Giang đi đến Trúc Dung bên cạnh, lắc đầu nói, cái này Minh Hà thật sự là càng ngày càng bị điên, vậy mà triệu hồi ra Minh Hà phân thân quấy nhiêu hồng hoang, nếu để cho ta gặp được hắn, tất nhiên phải cho hắn đẹp mặt. Thổ chi tổ Vu Hậu Thổ khuyên can nói, Đế Giang tổ Vu, cái này Minh Hà tốt xấu là nhóm chúng ta đồng nguyên, không tốt tới trở mặt. Hắn trong tay nhất định có cường đại âm hồn, đến lúc đó nhóm chúng ta muốn chuyển hóa đại vu, còn cần cùng Minh Hà liên hệ. Bất quá, U Minh huyết hải cự ly nơi đây rất xa, cái này tiếp dẫn âm hồn huyết hà lại xuất hiện ở đây, xem ra Minh Hà sau đó phải có đại động tác. Đại vu cần âm hồn chất lượng tương đối cao, mà trong hồng hoang âm hồn số lượng nhiều nhất địa phương, không thể nghi ngờ là U Minh huyết hải. Muốn tìm kiếm cường đại âm hồn, U Minh huyết hải khẳng định phải đi một chuyến. Trên thực tế, cộng công trên người tướng Liễu ở dưới dấu ấn kia có một cái tác dụng chính là vạn nhất tướng Liễu bỏ mình chỉ còn âm hồn, có thể giúp nó thoát khỏi U Minh huyết hải đối nó hấp dẫn. Trúc Dung hừ lạnh một tiếng, nhóm chúng ta Vu tộc làm việc không cần lo lắng nhiều như vậy. Là ta liền trực tiếp đi tìm Minh Hà tính sổ, các ngươi không nên quên, tướng Liễu hồi trước bỏ mình sự tình, các ngươi cảm thấy, có thể giết chết tướng Liễu cường giả có mấy cái. Lời này vừa nói ra, chúng tổ Vu lập tức giật mình, đủ loại điều kiện cũng chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Trúc Cửu Âm nói ra, cái này cũng không phải là không thể được, bất quá Minh Hà chỉ có một người, ly khai U Minh huyết hải về sau hắn không đủ gây sợ, nhóm chúng ta việc cấp bách vẫn là Bất Chu Sơn, chỉ cần chiếm trước Bất Chu Sơn, nhóm chúng ta Vu tộc liền có thể thuận thế quật khởi. Còn U Minh huyết hải, nhóm chúng ta Vu tộc sớm tối có một ngày sẽ chinh phục nơi đó, liền để Minh Hà mới hảo hảo tại U Minh huyết hải bên trong nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian đi. Chinh phục U Minh huyết hải. Chúng tổ Vu âm thầm gật đầu, thân là Vu tộc nên tại giết chóc cùng chiến đấu chung thành dài. Chiếm cứ Bất Chu Sơn chỉ là bọn hắn Vu tộc phóng ra đệ nhất bộ, tiếp xuống, Vu tộc kế hoạch sẽ từng bước một áp dụng. Thẳng đến chiếm cứ toàn bộ Hồng Hoang đại lục. 12 tổ Vu cảm xúc bành trướng, nhao nhao thi triển bản mệnh thần thông, phát tiết cảm xúc, một thời gian, thiên hoa loạn truy, điện thiểm lôi minh, lại xuất hiện bầu trời biến sắc, thủy hỏa cùng hành chi kỳ cảnh. Nơi xa, đang giúp trợ cùng kỳ xử lý huyết sắc hung thú đại quân thi thể Lý Thần Tú đột nhiên ngẩng đầu lên. Lý Thần Tú liếc mắt liền nhìn thấy số ngàn dặm bên ngoài kỳ cảnh, hắn không khỏi nhíu mày. Đại nhân, đồng dạng hung thú chỉ sợ không đạt được loại trình độ này, ta cảm nhận được một cỗ để cho ta cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Cung Kỳ cung kính nói. Liên Cung Kỳ cũng cảm thấy tim đập nhanh khí thế hung ác. Kia đối phương lai lịch cũng không nhỏ a. Một thời gian, Lý Thần Tú chân mày nhíu sâu hơn mấy. Chương 347, mới gặp 12 tổ vu, thứ. Phương xuất hiện dị tượng. Cung Kỳ đề nghị lách qua chỗ kia địa giới, nhưng lại bị Lý Thần Tú cự tuyệt. Lý Thần Tú chỉ nói một câu, liền nhường Cung Kỳ xấu hổ không thôi. Chúng ta tu sĩ, chính là nghịch thiên mà đi, lui một lần, liền có lần thứ hai, lần thứ ba, liền đối mặt nguy hiểm cũng không dám đón đầu mà lên, lại nói thế nào nghịch thiên. Trước đây, tướng Liêu đột phá đến bất động cảnh giới, lúc ấy vẫn là Xích Viêm Kim Nghe cùng Kỳ liền lựa chọn lùi bước, tạm thời thần phục với tướng Liêu. Xích Viêm Kim Nghe cùng tướng Liêu đấu tranh mấy ngàn năm, cuối cùng vẫn là khuất phục. Hiện tại, Xích Viêm Kim Nghe đã biến thành Cùng Kỳ, nó đối mặt nguy hiểm lại một lần lựa chọn lùi bước, bị Lý Thần Tú điểm tỉnh về sau, nó xấu hổ không chịu nổi. Lý Thần Tú đối với Cùng Kỳ tâm tình cũng không chú ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phía dị tượng đã biến mất chỗ kia địa phương, trong tay thất sát ma đao cầm thật chặt một chút. 7 ngày sau đó, một lòng hướng về dị tượng phương hướng tiến đến Lý Thần Tú đến cùng vẫn là cùng 12 tổ vu gặp nhau. Cùng Kỳ trở đi Lý Thần Tú, đứng ở đỉnh núi. Mà 12 tổ vu thì là tại khác một ngọn núi chân núi. Cứ việc hai nhóm nhân chi khoảng cách nước cờ bên trong cự ly, nhưng là vẫn phát hiện lẫn nhau tồn tại. Dù sao, 12 tổ vu bên trong thời gian chi tổ vu Trúc Cửu Âm chỉ là chiều cao liền có mấy trăm dặm. Trúc Cửu Âm đầu người long thân, miệng ngậm một nến, nếu là không hóa thành hình người, lấy bản thể hiện thế, đứng lên thân thể đều nắm chắc cao 10 dặm. Bây giờ Trúc Cửu Âm có thể là vì chiếu cố đồng bạn, thân hình thu nhỏ, nhưng là dù là như thế, Trúc Cửu Âm thân thể vẫn là có thể so với một tòa núi nhỏ. Cho nên, dù là cách vài dặm, Lý Thần Tú vẫn là liếc mắt liền phát hiện Trúc Cửu Âm. So với Trúc Cửu Âm, Lý Thần Tú tọa hạ cùng kỳ hình thể chỉ so với bây giờ Trúc Cửu Âm đầu lâu lớn hơn vài vòng, trên lệch thật sự là quá mức cách xa. Trúc Cửu Âm tổ vu, ngươi phát hiện cái gì rồi? Không gian tốc độ chi tổ vu Đế Giang hỏi Trúc Cửu Âm nói. Cái khác tổ vu cũng ngừng lại, cùng nhau theo Trúc Cửu Âm ánh mắt nhìn lại, bất quá bọn hắn không thấy gì cả. Trúc Cửu Âm lạnh nhạt nói, chờ một cái bọn chúng liền đến, không cần sốt ruột. Tổ Vu Đế Giang chấn động hai cánh, bay về phía bầu trời, hắn liếc mắt bắt được Lý Thần Tú thân ảnh. Lúc này, Cung Kỳ đang trở đi Lý Thần Tú thật nhanh tiếp cận 12 Tổ Vu. Cung Kỳ trái tim nhảy lên tốc độ cực nhanh, ở vào bất cứ lúc nào đều muốn bạo tạc biên giới. Cứ như vậy không nói một lời tiếp cận đối phương, rất dễ dàng bị đối phương xem như là địch nhân, trực tiếp xuất thủ. Nó tuy là bất động cảnh giới, nhưng là đối diện 12 đạo thân ảnh, mỗi một vị tức cuối cùng đều mạnh hơn tại nó, Cung Kỳ không cần nghĩ cũng biết rõ thân phận của đối phương. Chạy bên trong, Cung Kỳ đối Lý Thần Tú nói, đại nhân, đạo kia nhất là thân ảnh cao lớn, tên là Trúc Cửu Âm. Lý Thần Tú trong lòng hiểu ra. Nhìn thấy Trúc Cửu Âm trong nháy mắt Lý Thần Tú liền có điều suy đoán, chỉ là hắn không rõ ràng 12 tổ vu thực lực đến cùng như thế nào, hiện tại có Cung Kỳ nhắc nhở, Lý Thần Tú liền rõ ràng. 12 tổ vu an an tĩnh tĩnh cùng đợi Cung Kỳ cùng Lý Thần Tú, không có nửa điểm ý tứ động thủ. Lý Thần Tú đi tới Trúc Cửu Âm trước mặt, theo Cung Kỳ trên lưng xoay người xuống tới. Hắn đi vào Trúc Cửu Âm trước mặt, hỏi, có dũng khí vấn đạo bạn, có thể từng trông thấy có huyết thú trải qua. Một đám tổ vu âm thầm tiếp tục lực lượng, bất cứ lúc nào đều có thể xuất thủ. Chỉ có thổ chi tổ vu hậu thổ không có biểu lộ ra đê chi ý, đi đến Lý Thần Tú trước mặt. Hậu thổ hỏi, không biết đạo hữu ra sao danh hảo. Lần thứ nhất gặp, nhóm chúng ta chính là vu tộc tổ vu, ta danh hảo làm hậu đất. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, đạo hiệu, Lý Thần Tú. Hậu thổ gật đầu, lại nói, đạo hữu thế nhưng là truy tung huyết thú đến tận đây. Nói không lên truy tung, chỉ là trước đó gặp mấy lần, tìm được một chút tung tích, biết được mảnh này khu vực sẽ có huyết hà hay là huyết thú xuất hiện, cho nên hỏi một cái chư vị đạo hữu. Lý Thần Tú trả lời. Hậu thổ cười nói ra, trước đó nhóm chúng ta cũng gặp phải huyết thú, bất quá lần này lại là không có phát hiện, không cho được đạo hữu cái gì trợ giúp. Lý Thần Tú gật đầu, đã như vậy, liền không làm phiền, Cung Kỳ, chúng ta đi. Dứt lời, Lý Thần Tú trực tiếp quay người, Cung Kỳ đi theo. Hậu thổ nhìn qua Lý Thần Tú bóng lưng, hỏi, đạo hữu, ngươi có thể gặp qua hung thú tướng liễu? Lý Thần Tú dừng lại bước chân, không quay đầu lại. Hắn nói, gặp qua, còn giao thủ qua. Một đám tổ vu liếc nhau, cộng công trực tiếp đứng dậy. Cộng công âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cùng tướng liễu giao thủ qua. Vậy ngươi có thể từng biết được tướng liễu đã bỏ mình? Mặc dù cộng công là thủy chi tổ vu, nhưng trên thực tế, 12 tổ vu bên trong tính tình nóng nảy nhất chính là cộng công. Cộng công đứng ra, liền chứng minh hắn đã chuẩn bị xuất thủ. Lý Thần Tú xoay người lại, nhìn thẳng cộng công hai mắt. Thủy chi tổ vu cộng công thân cao 2 trượng, đầu chăn thân người, tay sử dụng thanh xà. Lý Thần Tú đột phá địa tiên về sau, mặc dù thân cao dài đến 9 thước, nhưng cùng cộng công so ra, còn thiếu rất nhiều. Bởi vì cộng công dáng vóc cao lớn, cho nên Lý Thần Tú nhìn về phía cộng công thời điểm, cần ngửa đầu. Bất quá, cứ việc cộng công trên dáng vóc nghiền ép Lý Thần Tú, nhưng là trên khí thế, Lý Thần Tú lại vững vàng vượt trên cộng công. Hậu thổ thâm ý sâu sắc nhìn Lý Thần Tú liếc mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chương 348, chiến lui tổ vu cộng công, tranh luận, đệ nhất. 12 tổ vu vì bản cổ trong lòng tinh huyết biến thành, có được so hung thủ càng thêm hung hãn khí thế hung ác. Mà Lý Thần Tú nhận lấy La Hầu truyền thừa, có được trí cao sát lục chi khí. Khí thế hung ác đối sát khí, cộng công đối Lý Thần Tú, cuối cùng, Lý Thần Tú thắng qua cộng công. Đối mặt cộng công áp bách, Lý Thần Tú có vẻ nhẹ nhõm lạnh nhạt. Lý Thần Tú lạnh giọng hồi đáp, cái này tướng liêu ta đã từng nhìn thấy qua, hơn nữa còn cùng nó giao thủ qua, bất quá, hiện tại tướng liêu đã chết. Cộng công giận dữ, chất vấn Lý Thần Tú, tướng liêu có phải hay không ngươi giết? Lý Thần Tú lắc đầu, tướng liêu cũng không phải ta giết. Tướng liêu không phải hắn giết, mà là Cung Kỳ giết, Lý Thần Tú một điểm ma bệnh không có, chẳng qua là hắn nói ít nửa câu mà thôi. Cộng công cũng mặc kệ nhiều như vậy, Lý Thần Tú nói thấy qua tướng liêu, cái này đối với cộng công tới nói cũng đã đủ rồi. Hắn bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Lý Thần Tú, nghiêm nghị nói, ngươi lưu lại cho ta đi. Xem ra, cộng công là dự định trực tiếp trước cầm xuống Lý Thần Tú lại nói. Bất quá, đối mặt cộng công thế công, Lý Thần Tú lại là không có nửa điểm động tác. Cung Kỳ trực tiếp gào thét mà ra, cắn về phía cộng công bàn tay lớn. Lan đi. Cộng công chợt quát một tiếng, một trưởng vỗ hướng Cung Kỳ. Chỉ là cùng cộng công dự đoán khác biệt, rõ ràng Cung Kỳ khí tức chỉ là mới bước lên bất động cảnh, nhưng đối mặt hắn một trưởng này, Cung Kỳ lại là rắn rắn chắc chắc tiếp tục chống đỡ. Cung Kỳ hét lớn một tiếng, lộ ra răng nanh, trực tiếp cắn một cái hướng cộng công. Cộng công khoát trên người lân giáp, tổ vu nhục thân chi lực cực kỳ cường đại, dù là như thế, da của hắn vẫn là bị Cung Kỳ răng nanh cho đâm rách. Ma khí quấn chặt lấy cộng công vết thương, đang cố gắng hướng trong vết thương ăn mòn. Cộng công dùng sức chấn động, ma khí trong nháy mắt đánh sơ xác, chỉ bất quá hắn vết thương lại là không có lập tức phục hồi như cũ. Cộng công Tổ Vu, lui xuống trước đi. Hậu thổ ở sau lưng nói. Hậu thổ chính là thổ chi Tổ Vu, mặc dù thực lực của nàng không phải mạnh nhất, nhưng là tại 12 Tổ Vu bên trong nói chuyện phân lượng cực lớn. Cộng công rất là không cam lòng nhìn hậu thổ liếc mắt, ôm ôm nói, ta một rừng chém cái này cắn ta hung thú. Sau đó hắn liền lui ra, đem vị trí tặng cho hậu thổ. Hậu thổ tiến về phía trước một bước, thẳng tắp nhìn chằm chằm cùng kỳ phía sau Lý Thần Tú. Nàng nói, không biết đạo hữu đạo hiệu là. Lý Thần Tú hất cằm lên, Lý Thần Tú. Ngàn vạn năm sau mô một ngày, hóa thân luân hồi hậu thổ nhớ tới cùng Lý Thần Tú lần đầu gặp nhau cái này. Một ngày Lý Thần Tú giới thiệu tự mình chẳng cảnh, khoe miệng của nàng không khỏi có chút dương lên. Thương Hải đã ruộng dâu, Tổ Vu cũng biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, chỉ còn lại phía dưới nàng một mình trấn thủ minh giới. Nhưng là, duy nhất không đổi lại là kia cao cao vô thượng chí tôn, cái kia lấy Lý Thần Tú thành đạo hào chí tôn. Từ đầu đến cuối, vô luận thực lực lớn nhỏ hay không, cái này nam nhân đều là như vậy tự tin cùng chấn định. Trở nên hoảng hốt về sau, hậu thổ khôi phục nguyên trạng. Hậu thổ hỏi Lý Thần Tú nói, Lý Thần Tú đạo hữu, ngươi nói cái này cùng kỳ là thủ hạ ngươi, nhóm chúng ta tạm thời có thể không truy cứu cùng kỳ đả thương cộng công Tổ Vu một chuyện, cũng có thể không truy cứu tướng Liễu một chuyện, chỉ cần ngươi trả lời một vấn đề là đủ. Lý Thần Tú cười lạnh, dựa vào cái gì ta cần hồi đáp vấn đề của ngươi, cũng bởi vì các ngươi người càng nhiều. Thực lực so với ta mạnh hơn. Hậu thổ hỏi lại, khó nói cái này không đủ sao. Lý Thần Tú đạm mạc nói, đối với người khác mà nói, đủ rồi, đối với ta mà nói, còn thiếu rất nhiều. Cộng công kìm nén không được tự mình, cùng cộng công từ trước đến nay không hợp nhau Trúc Dung cũng đứng dậy, Trúc Cửu Âm cùng Đế Giang càng không cần phải nói, tất cả Tổ Vu cũng nhìn chằm chằm nhìn về phía Lý Thần Tú. Hậu thổ đại biểu cho bọn hắn tất cả Tổ Vu, Lý Thần Tú công nhiên nói lời như vậy, nếu không có hậu thổ đè ép, nói không chừng cái này thời điểm bọn hắn đã toàn bộ cùng nhau lên. Tự ngạo là có đại giới, Lý Thần Tú đang muốn bởi vậy trả giá đắt. Cung Kỳ lúc này mặc dù đang cố gắng khắc chế tự mình, nhưng là thân thể của nó một mực tại rất nhỏ run rẩy. Hồng Hoang đại lục, thánh nhân phía dưới, cơ hồ không có cường giả có dũng khí đồng thời trực diện 12 Tổ Vu cũng tiến hành đối kháng. Hiện tại, Lý Thần Tú làm được. Lý Thần Tú nhìn về phía 12 Tổ Vu, vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Hắn nói, chư vị suy nghĩ, ta đều có suy đoán. Nếu như không sợ cộng công Tổ Vu cưỡng ép xuất thủ, ta nghĩ ta cùng các ngươi không có đối lập lý do. Hôm nay, các ngươi muốn xuất thủ, ta nhất định sẽ tiến hành phản kháng. Bất quá, các ngươi không xuất thủ, ta nghĩ nhóm chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện hợp tác. Tướng Liêu có thể cho các ngươi đồ vật, ta cũng có thể cho các ngươi, nhưng là ta có thể cho các ngươi đồ vật, Tướng Liêu không nhất định có thể cho các ngươi. Các ngươi chuyến này, là muốn đi trước Bất Chu Sơn A. Các ngươi có thể từng biết được, cái này Bất Chu Sơn trên có gì bảo vật, lại có gì địch nhân. Các ngươi không biết đến, ta cũng biết rõ, điểm ấy, chính là ta muốn cùng các ngươi thành ý hợp tác. Tất cả lớn Tổ Vu lửa giận ngập trời, thi triển tự mình thần thông, chuẩn bị rơi vào Lý Thần Tú trên đầu. Trước đó thiên địa dị tượng cùng một chỗ hiện, cùng kỳ đã sợ đến nằm dạp trên mặt đất, mà không phải Lý Thần Tú ý nguyên thần sắc lạnh nhạt, nhìn trước mắt hậu thổ. Chương 349, Không Chu Toàn Bí Ẩn, Minh Hà Vô Thiên, thứ hai. Đối mặt 12 Tổ Vu tiến công mà hoàn toàn không sợ, phần này khí phách, nhường hậu thổ động dung. Trước đó nàng vẫn còn đang suy tư, cái này Lý Thần Tú đến cùng là giả bộ hay là thật có lo lắng chỗ, nàng nghĩ, nàng hiện tại liền có thể xác định. Hậu thổ đưa tay ra hiệu, một đám Tổ Vu thu hồi thần thông. Lý Thần Tú đạo hữu, ngươi nói ngươi có thể cho nhóm chúng ta mang đến tướng Liêu không thể cho đồ vật, còn có Bất Chu Sơn rất nhiều bí ẩn, hiện tại, ta nguyện ý cùng đạo hữu ngồi xuống nói chuyện, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không hay không. Lý Thần Tú gật đầu, có thể. Cung Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Thần Tú. Nó đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng, nghiêm trọng như vậy xung đột, cứ như vậy hóa giải. U Minh Huyết Hải. Minh Hà Lão Tổ đang thao túng tự mình một bộ phân thân tại U Minh Huyết Hải bên ngoài di động, đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến. Cái này 12 Tổ Vu làm sao lại cùng kia tiểu tử lẫn vào cùng một chỗ. Hắn Minh Hà phân thân chia ra nhiều như vậy, cái từng chịu đựng 12 Tổ Vu cùng Lý Thần Tú công kích. Cái khác hung thú hoặc cường giả tránh đi Minh Hà nguyên nhân không đồng nhất, nhưng là cũng không muốn cùng Minh Hà xung đột trực tiếp. Hiện tại, hai cái cùng Minh Hà lão tổ hoặc nhiều hoặc ít cũng có quan hệ thù địch địch nhân đợi cùng một chỗ, Minh Hà lão tổ tâm tình rất là hỏng bét. Hán Tư Sấn nói, Tổ Vu thế lực vốn là thế lớn, vừa vui thu cường giả vì thủ hạ, nếu là cái này tiểu tử bị Tổ Vu thu phục, Tổ Vu được ma tổ truyền thừa, vậy liền gặp. Dù là Lý Thần Tú đã được đến La Hầu truyền thừa, nhưng bây giờ 12 Tổ Vu tề tụ, Minh Hà lão tổ cũng không cho rằng Lý Thần Tú có thể cùng 12 tổ vu chống lại. Minh Hà lão tổ càng nghĩ, vượt cảm thấy chuyện sự tình này vô cùng có khả năng phát sinh. Không đồng nhất một lát, hắn liền ngồi không yên. Minh Hà lão tổ tâm niệm vừa động, ý niệm của mình truyền đạt đến toàn bộ U Minh huyết hải. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh liền xuất hiện ở Minh Hà lão tổ trước mặt. Đạo thân ảnh này cung kính hành lễ, lão tổ. Minh Hà lão tổ theo trên đài sen đứng dậy, lắc đầu nói ra, Vô Thiên, ở trước mặt ngươi ta cũng không dám xưng tự mình vì lão tổ. Vô Thiên, Ma Tổ La Hầu đại đệ tử, tại Ma Tổ cùng đạo tổ tranh đoạt thánh nhân chi vị sau khi thất bại, Vô Thiên dẫn đầu một đám ma thoát đi, trốn vào U Minh huyết hải. Nghiêm chỉnh mà nói, tại U Minh huyết hải nhóm này ma tộc là Hồng Hoang đại lục cuối cùng một nhóm ma tộc thành viên. Minh Hà lão tổ sở dĩ sẽ xuất hiện tại Ma Tổ La Hầu truyền thừa chi địa, cũng là bởi vì có Vô Thiên cáo chi, cho nên Minh Hà lão tổ mới có thể phái ra phân thân. Chỉ là đáng tiếc, phần này truyền thừa là từ chính La Hầu lựa chọn truyền nhân, cái này Minh Hà lão tổ tự nhiên là không có phần. Cứ việc Minh Hà lão tổ nói như vậy, nhưng là Vô Thiên hay là một bộ cung kính đến cực điểm tư thái. Vô Thiên nói, lão tổ gọi đến ta đến tận đây, nhất định là có chuyện giao phó tại ta, còn xin lão tổ một mực mở miệng. Vô Thiên chắc chắn xông pha khói lửa, không chối từ. Minh Hà lão tổ rất là hài lòng gật đầu, ngày xưa cái này La Hầu luôn luôn mang theo một đám ma đến hắn cái này U Minh huyết hải gột rửa sát lục chi khí, trong đó không khỏi xảy ra nói trào phúng. Cái này Vô Thiên gần đây cao ngạo vô cùng, nhưng là đi vào cái này U Minh huyết hải về sau, Vô Thiên liền học xong túi đầu, điểm ấy, vẫn là để Minh Hà lão tổ rất hài lòng. Minh Hà lão tổ nói, Vô Thiên, bây giờ U Minh huyết hải nhu cầu cấp bách huyết trường. Ta muốn mệnh ngươi giam cầm huyết hải cường đại âm hồn, chế thành ma thú, ngươi có bằng lòng hay không? Vô Thiên trong lòng giật mình, cái này ma thú chính là hắn sư tôn thủ đoạn, dùng phương pháp đặc thù hung thú biến thành ma thú. Tiên Thiên Tam tộc xưng bá Hồng Hoang đại lục nhiều năm, cho dù là Long Hán đại kiếp lúc Tiên Thiên Tam tộc tổn thất nặng hơn, nhưng là vẫn có được cái khác Hồng Hoang chủng tộc không có biện pháp dung chuyển thực lực cùng địa vị. Thế nhưng là, chính là như thế cường đại Tiên Thiên Tam tộc, lại bị La Hầu chế thành ma thú đại quân xung kích đến thực lực đại tổn. Cùng ma thú đại quân giao chiến về sau, Tiên Thiên Tam tộc giết nghề càng nặng, rốt cục không hề bị thiên đạo chiếu cố, nên đón toàn diện sụp đổ. Ma thú thực lực cường đại chính là thứ nhất, trọng yếu nhất, vẫn là ma thú trên người có cực sâu nghiệp lực, nếu là đánh chết ma thú phần này nghiệp lực liền sẽ chuyển rời đến đánh giết ma thú cường giả trên thân. Bây giờ, Minh Hà lão tổ muốn Vô Thiên luyện chế ma thú, Vô Thiên trong lòng chấn kinh vạn phần. Vô Thiên nói, lão tổ, cái này ma thú vi phạm thiên lý, vì thiên đạo không cho. Đạo tổ đã thành thánh, khi thế chớp mắt có thể lưu truyền ức vạn dặm, nếu là chế thành ma thú, sợ là tại trước tiên liền. Hắn không có thể nói xong, Minh Hà lão tổ trong mắt khiêu động hồng liên nghiệp hỏa nhường Vô Thiên ngậm miệng lại. Minh Hà lão tổ nói, Vô Thiên, cái này ma thú ngươi có thể hay không chế thành? Vô Thiên kiên trì gật đầu, ta có thể. Minh Hà lão tổ đạm mạc nói, đã có thể chế thành, vậy ngươi liền cứ hành động chính là, hết thể ta tự có tính toán. Rõ. Vô Thiên đồng ý. Ly khai Hồng Liên Nghiệp Hỏa Bộc Hậu, Vô Thiên không khỏi nhìn về phía U Minh Huyết Hải bên ngoài cứu. Mặc dù trong tầm mắt chỗ chính là hồng sắc, nhưng là Vô Thiên ánh mắt lại trực tiếp đi qua mảnh này hồng sắc, rơi xuống Bất Chu Sơn phía trên. U Minh Huyết Hải thâm cư địa huyệt bên trong, chính là địa chi cực Bất Chu Sơn tiếp nhận thiên địa, chính là thiên chi cực. Thiên địa chi cực vì hồng hoang hai đầu, chú định sẽ không giao hội. Đã Vô Thiên đã vào U Minh Huyết Hải, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn trung thân không cách nào không giới hạn Bất Chu Sơn. Vô Thiên thở dài một tiếng, đây là mệnh vậy. Minh Hà là sẽ không minh bạch. Chương 350, tạo hóa trêu ngươi, mưu đồ tiên thiên hồ lô. Đây là mệnh vậy. Vì cái gì côn bằng chính là không hiểu. Bất Chu Sơn điên, một cái tam túc kim ô thở dài một tiếng, hóa thành hình người, rơi vào đỉnh núi.